Có Sở Phi che đậy, chẳng lẽ còn có người dám gây bất lợi cho Lâm Nguyệt Ngữ? Hắn trước tiên buông xuống chuyện này, đi Tinh Phong học viện. Hắn muốn thực hiện một cái hứa hẹn. Gâu gâu gâu. Rất nhanh, chó vàng tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Bệnh tâm thần lại tới a. Chương 88, Lâm Nguyệt Ngữ mất tích. Thạch Hạo đã từng nói, muốn cấp chó vàng luyện chế khai linh trí đan dược, làm cho đối phương trở thành linh thú, đi đến con đường tu luyện, cũng tính không có uổng phí nó nỗ lực. Hắn nói qua, đương nhiên sẽ không tính toán gì hết. Lần này rời đi về sau, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp tiến vào Bạch Vân Tông, mà chỗ đột phá chính là đan viện. Tại đan trong nội viện, Thạch Hạo hẳn là có thể tìm được thích hợp thiết bị, luyện chế ra khai linh trí đan dược. Cho nên, lần này hắn muốn đem chó vàng mang đi. Gâu gâu gâu. Chó vàng thì là kêu thảm, tại trong ấn tượng của nó, Thạch Hạo chính là ba phen mới bận đưa hắn cắt vỡ lấy máu bệnh tâm thần a, lần này bệnh tâm thần lại tới bắt nó, muốn làm sao dạy vào nó. Mặc dù chó trí tuệ không nhiều, nhưng chó vàng vẫn là gọi đến thê thảm vô cùng. A, có người trộm chó sao? Nghe được tiếng chó sủa, phu cận có người hiếu kỳ. Học viện chúng ta có nuôi chó sao? Đúng a, không có a. Nhưng vẫn là có người đi ra xem náo nhiệt, phát hiện cái này trộm chó lại là Thạch Hạo lúc, tự nhiên mỗi người kinh hãi. Viện trưởng đại nhân đã trải qua trở về, nói ra Thạch Hạo tại quận thành Lịch Thiên hành động vĩ đại, cũng làm cho tất cả mọi người là biết rõ, Thạch Hạo không ngờ đã là võ tông. Võ tông, đây là khái niệm gì? Hoàn toàn có thể cùng một quận chi chủ ngồi ngang hàng. Cho nên, những học sinh này nhìn thấy Thạch Hạo, tự nhiên mỗi một cái đều là chấn động vô cùng. Chỉ là, thần tượng A, ngươi mang theo một cái cho tính là gì? Đường đường võ tông trộm chó. Gâu gâu gâu. Chó vàng làm cho thê thảm, mau tới mau cứu cậu ra A. Thạch Hạo tại càng ngày càng nhiều học sinh vây xem bên trong, nhanh chân mà đi. Trong đám người, Mã Đại Nhi tràn đầy hối hận. Nếu như nàng khi đó dũng cảm một điểm, kiên quyết một điểm, cùng Thạch Hạo đứng ở cùng một chỗ, hiện tại chính mình có phải hay không đã là võ tông phu nhân? Võ tông phu nhân A, kia là cỡ nào vinh quang? Nàng nếu là biết rõ, kỳ thật Thạch Hạo đã là võ tôn lúc, lại đem hối hận đến mức nào? Thạch Hạo trở lại chính mình mua cái nhà kia, đem chó vàng buộc tại bên cây, sau đó lại đi Hải Lăng võ quán. Bái kiến Thạch Thiếu. Tất cả mọi người là nửa quỳ xuống tới, ánh mắt cùng nhiệt. Đây chính là võ tông A. Chính là Vũ Thế Bạch cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn mấy tháng qua, Thạch Hạo liền đạt đến dạng này độ cao. Hắn tự nhiên càng thêm may mắn tại khi đó làm ra quyết định, ôm thật chặt lấy Thạch Hạo đầu này đuổi. Thạch Hạo gật gật đầu, ta đã tại đế đô đặt chân, lần này, các ngươi liền cùng ta cùng đi chứ. Hắn có thành lập ngàn người vệ đội quyền lực, đương nhiên, tiêu tính không có đạt được cho phép, hắn cũng hoàn toàn không sợ Sở ra. Vâng. Vũ Thế Bạch liền vội vàng gật đầu, thâm bên trong vô cùng kích động. Có thể đi đế đô. Mà chuyến đi này, bọn hắn đều là Thạch Thiếu người, theo một vị võ tông, dù là tại đế đô hẳn là cũng có thể ăn thơm, uống say. Thu thập một chút, các ngươi mau chóng lên đường, đến đế đô trấn quốc công phủ ở lại, ta đã làm xong an bài. Thạch Hạo thản nhiên nói. Đúng. Mọi người lần nữa gật đầu. Ngoan ngoãn, Thạch Hạo đã cùng trấn quốc công đánh tốt quan hệ, nghe một chút danh tự này, trấn quốc công à, bao nhiêu ngưu bức phong cách, có thể thấy được Thạch Thiếu tại đế đô lẫn vào có bao nhiêu lên. Bọn hắn sức tưởng tượng lại lớn, cũng sẽ không nghĩ tới Thạch Hạo chính là Trấn Quốc Công, hơn nữa còn là một quốc gia chi trụ võ tôn. Sắp xếp xong xuôi sau chuyện này, Thạch Hạo liền trở về chỗ ở, đúng lúc, Mập Mạp cũng từ trong nhà đến đây, chỉ là hai người đang muốn bắt đầu ăn cơm, thành chủ Trần Tử Hào liền đến bái phòng. Gặp qua Thạch Thiếu. Trần Tử Hào mười phần khách khí, hắn tự nhiên là đầu một cái nhận được tin tức, Thạch Hạo chính là võ tông. Tin tức của đế đô còn không có chuyển tới, bằng không hắn sẽ biết. Chính mình còn là coi thường Thạch Hạo. Gã thiếu niên này thật sự là khủng bố a, tại thành Mạnh Dương thời điểm còn là võ sư, nhưng tại quận thành dạo qua một vòng, liền thành võ tông, ha ha, vậy hắn từ đế đô trở về, có đúng không liền được võ tôn. Hắn ở trong lòng cho mình nói một chuyện cười. Thạch Hạo gật gật đầu, có chuyện gì sao? Trần Tử Hào có vẻ hơi lung túng, hắn kỳ thật chính là tới kéo gần như, có thể có chuyện gì. Hắn vội vàng nói, Thạch Tĩnh Bạch sự tình, ta thay Thạch Thiếu giấu đi. Không có thông báo Thạch gia. Hắn lộ ra một vẻ tranh công vẻ, hắc hắc, không có hắn hỗ trợ, Thạch gia có thể tha thứ được ngươi. Sớm tại đế đô bị chặt được thì nát. Phốc xích. Mập mạp lập tức cười phun ra ngoài, ta nói thành chủ đại nhân, ngươi là tại hướng Thạch đầu tranh công sao. Thật sự là buồn cười quá, Thạch gia đều bị Thạch đầu gỡ ra, cũng không tiếp tục tồn tại. Cái gì? Trần Tử Hào quá sợ hãi, phản ứng đầu tiên đương nhiên là không tin. Thạch gia là tồn tại gì? Đế đô hào môn, chẳng những có võ tông tòa chấn, thậm chí còn có cao cấp võ tông. Người Thạch Hạo ngưu bức nữa, nhiều lắm là cũng chính là vừa mới bước vào sơ cấp võ tông đi, tại thạch gia như thế quái vật khổng lồ trước mặt, căn bản nhỏ bé đến như là sâu kiến. Hảo ý tâm lĩnh. Thạch Hạo mỉm cười, Trần Tử Hào nếu chủ động thả ra thiện ý, hắn cũng không để ý tiếp thu, mặc dù hắn xác thực không cần. Trần Tử Hào cũng không biết rằng chính mình là thế nào về phủ thành chủ, từng bước một giống như dẫm tại bông vải bên trong, thẳng đến ngồi xuống hồi lâu, hắn mới thanh tỉnh lại, vội vàng vận dụng các mối quan hệ của mình, bắt đầu tìm hiểu lên. 7 ngày sau đó, hắn rốt cục nhận được tin tức. Thạch Hạo được phong làm Trấn Quốc Công, đường đường võ tôn, một quốc gia chi trụ. Thạch gia bị Thạch Hạo làm cho giải tán, không còn tồn tại. Hắn chấn kinh đến tê cả da đầu, Thạch Hạo lại thành võ tôn. Hắn vội vàng lại đi tìm Thạch Hạo, đây là một cái siêu cấp chân to à, thế nhưng là, làm hắn lại đi thời điểm, cái kia đã là người đi nhà trống. Hắn hối hận vô cùng, nhưng lại có gì hữu dụng đâu. Thạch Hạo cùng mập mạp xuất phát, chạy tới quận thành. Hắn đến tra rõ ràng, Lâm Nguyệt Ngữ mất tích rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Còn nói không có gian tình. Mập mạp thầm nói. Ngươi nói cái gì? Thạch Hạo cười nói, nhưng biểu lộ rất là nguy hiểm. Mập mạp vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, ôm bên người chó vàng, ta đang nói nó đâu, cả ngày quay về chó cái sủa, khẳng định có vấn đề. Chó vàng gâu gâu gọi, bệnh tâm thần A, hai người bị bệnh thần kinh A. Mấy ngày sau, bọn hắn liền đi tới quận thành. Thạch Hạo trực tiếp đi tìm Sở Phi. Lớn mật, thấy vương gia, dám không quỷ. Tại Sở Phi bên người, một tên gã sai vặt thấy Thạch Hạo đại đại liệt liệt đi tới, không có chút nào hướng Sở Phi hành lễ ý tứ, lập tức lớn tiếng cở mắng lên. Cút! Sở Phi vội vàng nhảy dựng lên, quay về gã sai vặt một trận đấm đá. Cái này chó săn, bình thường thoạt nhìn rất giật mình, làm sao lại vào lúc này phạm phải như thế sai lầm lớn. Thạch Hạo à, hắn 2 ngày trước mới vừa nhận được tin tức, Thạch Hạo đã bị phong làm Trấn Quốc Công, nói chính thức địa vị, thậm chí còn tại hắn cái này vương gia phía trên. Mà làm cái gì Thạch Hạo có thể nhận được dạng này sắc phong? Bởi vì người ta là võ tôn. Một quốc gia chi trụ. Người hắn mẹ nó lại dám để một quốc gia chi trụ đến quỷ ta, đây không phải đang hại ta sao? Người tới, kéo ra ngoài chém. Sở Phi không chút lưu tình nói. Cái kia gã sai vặt sợ ngây người, chính mình chỉ là quát một câu, không phải cũng là vì chụp Sở Phi mông ngựa sao, làm sao lại rơi xuống dạng này hạ chẳng. Vương gia tha mạng. Vương gia tha mạng. Hắn vội vàng gặm đầu như đập hành. Sở Phi lại không chút nào vẻ thương hại. Phất phất tay, để thị vệ đem gã sai vặt mang xuống. Một quốc gia chi trụ, tuyệt đối không thể đụng. Thạch Hạo lại là cười nhạt một tiếng, nho nhỏ trừng trị một cái là được rồi. Sở Phi lập tức như thả lớn phụ, hắn liền sợ Thạch Hạo cáo kỉnh lớn, đem hắn cũng ghi hận. Hiện tại Thạch Hạo như thế nói chuyện, đại biểu hắn đồng thời không có để trong lòng. Liên theo Thạch thiếu ý tứ, và miệng 100. Sở Phi hạ lệnh. Cảm ơn vương gia. Cảm ơn Thạch thiếu. Cái kia gã sai vặt nhặt về một cái mạng. Vội vàng hướng Sở Phi cùng Thạch Hạo nói lời cảm tạ, chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Hắn vẫn không biết, Thạch Hạo rốt cuộc là thân phận gì, thế mà để Sở Phi đều muốn gọi là Thạch Thiếu. Chương 89, phá 10 cực. Thạch Hạo không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi lên Lâm Nguyệt Ngữ sự tình. Thạch Thiếu, ta hổ thẹn ngươi. Sở Phi mặt mũi tràn đầy áy náy, tại ngươi đi dự đế đô sau đó ngày thứ 9, Lâm Tiểu Thư đột nhiên mất tích. Ta một mực tại sai người lục soát, đến nay không ngừng. Nhưng từ đầu đến cuối không có tra được bất luận cái gì manh mối. Thạch Hạo lượng Sở Phi không dám lừa gạt mình, như vậy, Lâm Nguyệt Ngữ là đắc tội với ai, bị người bắt đâu này? Còn có một tên gọi Bách Hoa tiểu cô nương đâu này? Hắn hỏi. Cũng cùng một chỗ mất tích. Sở Phi nói. Bách Hoa cũng bị bắt. Thạch Hạo suy tư, tại quận thành bên trong, ai dám bước lên đắc tội Sở Phi nguy hiểm, đi kiếp bắt Lâm Nguyệt Ngữ cùng Bách Hoa? Hả? Hắn đột nhiên nghĩ đến một người, cái kia chính là giết mộ Dung Hải chân hung. Người này, thực lực cực mạnh, tối thiểu cũng là võ tông tu vi. Nàng như xuất thủ, bắt đi Lâm Nguyệt Ngữ cùng Bách Hoa đương nhiên không khó, hơn nữa cũng hoàn toàn không cần e ngại Sở Phi. Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến, người này tại sao muốn giết mộ Dung Hải. Giống như mộ Dung Hải tiểu nhân vật như vậy, hoàn toàn không có khả năng đắc tội lớn như thế cao thủ a. Nhưng bây giờ, Lâm Nguyệt Ngữ mất tích, Thạch Hạo đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Nếu như người kia chính là vì Lâm Nguyệt Ngữ xuất thủ lâu này. Vấn đề lại tới. Nếu như là người kia mang đi Lâm Nguyệt Ngữ cùng Bách Hoa, các nàng lại đi nơi nào, mục đích vì sao? Ở trong mắt Thạch Hạo, Lâm Nguyệt Ngữ là sinh ý bên trên hợp tác đồng bạn, miễn cưỡng có thể tính là một người bạn, Bách Hoa, đó cũng là xuất phát từ thiện tâm mới tạm thời thu lưu, muốn nói sâu bao nhiêu tình cảm, vậy khẳng định chưa nói tới. Nhưng tốt xấu cũng coi là người mình, lại bị người không hiểu bắt đi, vẫn là để Thạch Hạo phi thường đến khó chịu. Hắn đi Lâm Nguyệt Ngữ mất tích khách sạn, Sở Phi rất có tâm, trực tiếp liền đem khách sạn đóng, duy trì lấy nguyên trạng. Thạch Hạo cẩn thận xem xét, lại không có phát hiện một chút xíu manh mối, thậm chí, không có một tia đánh nhau vết tích. Cũng thế, lấy cái kia nữ tử thần bí thực lực, xuất thủ mang đi Lâm Nguyệt Ngữ lại sẽ kinh động người nào. Nếu như là nàng, lại vì cái gì đâu này? Cái này, Thạch Hạo như thế nào cũng không có khả năng nghĩ ra đáp án đến, hiện tại lại manh mối toàn bộ gãy, chỉ có thể trước tiên để ở một bên. Trong lòng của hắn có hỏa, Lâm Nguyệt Ngữ cùng Bách Hoa như thế nào đều cũng coi là bằng hữu của hắn, hiện tại không hiểu mất tích, hắn lại bất lực, cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Thạch Hạo còn không hết hy vọng, tại quận thành chờ đợi nửa tháng, khắp nơi tìm kiếm lấy manh mối, nhưng đều là vô công. Hắn quyết định rời đi, đi tới Đế Đô, mà hắn tuyệt không có khả năng như vậy bỏ qua, liền hướng về phía cái kia nữ tử thần bí dám trêu đùa chính mình, hắn đều nhất định phải đem đối phương cho bắt tới. Thạch Hạo cùng mập mạp lên đường, mà hắn cũng chạm đến phá chín cực phần cuối. 100 vạn cân lực lượng. Hắn phát hiện, trong cơ thể giống như nhiều một đạo thiên địa khấu lồng, đem hắn lực lượng gắt gao nhấn tại cấp bậc này, không cách nào lại có chút tăng lên. Trên lý luận đến nói, đây là pha cực cảnh hoàn toàn không có khả năng chạm đến độ cao, Thạch Hạo đã sớm sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng là, hắn cảm thấy chưa đủ, hơn nữa, hắn thủy chung tin tưởng mình có thể mở ra phá 10 cực cửa lớn. Trước khi đến Đế Đô trên đường, Thạch Hạo một mực tại thử, vì thế hắn còn thuê một chiếc xe ngựa. Phúc! Thạch Hạo bạo nôn máu tươi. Đối với cái này, mập mạp đã là không cảm thấy kinh ngạc, trên đường đi, Thạch Hạo mỗi ngày đều sẽ thổ huyết, ngay từ đầu hắn còn khuyên mấy câu, nhưng khuyên hơn nhiều, liền hắn chính mình cũng cảm thấy phiền. Gâu! Chó vàng thì là cười trên nỗi đau của người khác, để ngươi cái này bệnh tâm thần đâm cậu ra, hiện tại bị thiên khiển đi. Vài ngày như vậy xuống tới, nó cũng nhận mệnh, lại không chạy trốn, hơn nữa, Thạch Hạo cho cơm nước vẫn là tương đối tốt, so với nó bơi đống rác lấy đồ ăn thừa cơm thừa muốn tốt ăn nhiều, để nó cũng không tự giác luôn hãm. Thạch Hạo không có làm chuyện, tiếp tục lấy cửu chuyển lược thiên kinh tiến hành tích lũy, thể phách của hắn đã trải qua rèn luyện đến vô cùng cường hành, gần nhất đều cảm giác không thấy có chỗ tăng lên, cực khả năng tu đến trước mắt cảnh giới phần cuối, cho nên, hắn cho là mình nắm giữ xung kích 10 cực tư cách. Lần lượt thất bại căn bản không có bị hắn để ở trong lòng. 9 tháng phế nhân sinh hoạt để hắn đối với cường đại có một loại không cách nào hình dung bướng bỉnh, lại thêm bản thân hắn tính cách, đụng nam tưởng cũng không muốn trở lại. Dù là đầu rơi máu chảy lại như thế nào, hắn kiên định tín niệm của mình, nhất định phải đem con đường này đi đến ngọn nguồn. Cứ như vậy, Thạch Hạo một đường ho ra máu, mà trong cơ thể hắn tích xúc lực lượng cũng càng ngày càng kinh khủng, đạt đến để hắn đều muốn nổ tung tình trạng. Dừng xe. Tại khoảng cách Đế Đô còn có 3 ngày hành trình thời điểm, Thạch Hạo kêu dừng xe ngựa. Đi đến dưới một cây đại thụ, khoanh chân ngồi xuống, lại một lần nữa vận chuyển cựu chuyển lược thiên kinh. Hắn có loại cảm giác, hiện tại chính là quyết chiến thời điểm. Theo linh hồn xúc tu cuốn trở về đại lượng năng lượng, Thạch Hạo chỉ cảm thấy thân thể giống như chứa đầy túi nước, ở vào nổ tung biên giới, nhưng là, hắn không chút do dự lần nữa thu nạp năng lượng, trực tiếp phá hủy cái này điểm tới hạn. 3. Của hắn huyết quản sinh sinh nổ tung, mà xương cốt cũng đang rên rỉ, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắt đứt. Cho ta mở. Thạch Hạo ở trong lòng quát, hắn có một loại mù quáng tự tin, cho là mình nhất định có thể thành công. 3. Lại là tận mấy cái mạch máu bạo liệt, mà xương cốt cũng rốt cục không chịu nổi, tại năng lượng cường đại đè xuống, sinh sinh bể nát. Thạch Hạo lại là hoàn toàn không để ý đến, cựu chuyển lược thiên kinh lại chuyển. 333, tạp tạp tạp, mạch máu một cái tiếp lấy một cái nổ tung, mà xương cốt cũng tại bể nát, tản mát ra thanh thúy vang lên. Mập mạp gấp đến độ xoay quanh, Thạch Hạo đã trải qua hóa thành một cái huyết nhân. Thực đúng vậy, tại sao phải đem chính mình bức đến ác như vậy tình trạng, tùy tiện tu luyện một chút chẳng phải đủ chưa? Mập mạp lấy ra chỉ huyết tán, đây là Thạch Hạo đã sớm phối chế tốt, hướng về Thạch Hạo trên người vậy tới, cũng không cần tiền tựa như. Một bên, chính là chó vàng cũng lại không sủa kêu, cái này nhân loại đối với mình đều ác như vậy, để nó giật mình, bội phục. Thạch đầu, được rồi, được rồi. Mập mạp một bên khuyên nhủ, gấp đến độ hắn đều là run run. Thạch Hạo không để ý đến. Hắn đã đến cực kỳ thời điểm mấu chốt. Phúc. Hắn phun máu tươi tung tóe, trong thất khiếu cũng là có máu tươi chảy ra, cuộc sống đều là cắt đứt. Nhưng là, một mực áp chế hắn bình thường cũng ầm vang vỡ vụn. Thứ 9 cực hạn, phá. Oen, năng lượng cường đại tại Thạch Hạo trong cơ thể lưu chuyển, mặc dù chỉ là tăng lên hắn 1000 cân lực lượng, nhưng là, điều này đại biểu ý nghĩa lại là vô cùng kinh người. Thứ 10 cực. Thạch Hạo bước ra trước nay chưa từng có một bước. Phá vỡ 10 lần cơ thể người cực hạn. Cái này mặc dù chỉ là một bước mà thôi, khả năng đủ để Thạch Hạo thực lực cực hạn đạt tới cái tình trạng gì. Tại thứ 9 cực thời điểm, Thạch Hạo liền nắm giữ 100 vạn cân lực lượng, như vậy thứ 10 cực đâu này. Bất quá, đau đau đau. Mặc dù Thạch Hạo trước đó liền lông mày cũng không hề nhíu một lần, nhưng cũng không đại biểu hắn không có cảm giác, chỉ là hắn đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở xung kích thứ 10 cực bên trên. Hiện tại, mục tiêu đạt thành, hắn cũng thoáng cái yên tâm lại, tự nhiên cảm thấy mãnh liệt đau ý. Ai ai ai, hiện tại biết đau đi. Mập mạp lắc đầu, một bên cho Thạch Hạo bôi thuốc, đã có chỉ huyết tán, còn có nôi xưng dược, tự nhiên cũng là Thạch Hạo luyện chế. Thạch Hạo cười một tiếng, tạm thời trước tiên không muốn xuất phát, đợi ta đem tổn thương dưỡng tốt. Hiện tại Sở Gia mặc dù đối với hắn rất khách khí, còn phong hắn một cái trấn quốc công, nhưng là, tất cả những thứ này đều là xây dựng ở thực lực của hắn phía trên, nếu là hiện tại như thế nửa tàng qua, khó đảm bảo Sở Gia sẽ ra cái gì yêu thiêu thân. Nói nhảm, ngươi thương thành như thế, ta cũng không dám mang ngươi lên đường. Mập mạp tức giận nói. Chương 90, Ám Kình. Thạch Hạo trong núi dưỡng thương, mỗi ngày đồ ăn cũng là không cần lo lắng, mập mạp đã trải qua bước vào cao cấp võ tông. Săn bắt giã thú đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại viễn siêu hoa nguyên quốc đan dược trị liệu xong, Thạch Hạo thương thế tốt lên đến rất nhanh. Bất quá 7 ngày thời gian, hắn liền đã có thể chính mình đi bộ, chỉ là còn không thể vận dụng lực mạnh, xương cốt vừa mới khép lại, như thế nào cũng phải đợi thêm tầm vài ngày. Ảnh hưởng này bá thể thuật tu luyện, nhưng cũng không ảnh hưởng cựu chuyển lược thiên kinh vận chuyển, cho nên Thạch Hạo lực lượng còn là duy trì mỗi ngày 2.000 cân tăng lên. Để trên người người khác, tốc độ này nhanh đến mức kinh người. Nhưng đối với Thạch Hạo cơ sở giá trị liền cao tới 100 vạn cân lực lượng đến nói, cái này 5 ngày mới có thể tăng lên 1 vạn cân lực lượng, cũng liền tương đương với 1% tăng lên, chậm quả thực không hợp thói thường. Toàn bộ thứ 9 cực lực lượng khoảng cách là 40 vạn cân, như vậy thứ 10 cực khoảng cách tiểu tính chỉ có 50 vạn cân, cái kia cũng cần 250 ngày. Trừ phi, Thạch Hạo có thể nhận được đại lượng linh thạch, mới có thể rút ngắn thời gian này. 10 ngày sau, Thạch Hạo khôi phục được 7-8 phần. Hắn bắt đầu khôi phục tính huấn luyện, đánh một bộ phi vân quyền. Đây không phải hắn cực kỳ cường đại võ kỹ, nhưng bởi vì truyền lại từ nghĩa phụ, lại là có ý nghĩa nhất. Vâng! Thạch Hạo một quyền vung ra, để hắn khiếp sợ một màn xuất hiện, lực lượng hẳn là từ nắm đấm của hắn bên trên mãnh liệt mà ra, thẳng đánh tới phía trước hai thước bên ngoài thân cây bên trên, một tiếng vang thật lớn, cây đại thụ này ở giữa ngược lại gãy, ầm vang ngã xuống. Gâu gâu gâu! Chó vàng lập tức sủa kêu lên, má ơi hù chết cậu ra, kém chút nện vào cậu ra có hay không? Cái này bệnh tâm thần lại phát tác. Thạch Hạo chính mình cũng sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Muốn nói đánh gãy như thế một cây đại thụ, với hắn đương nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng là, cách hai thước xa, rõ ràng nắm đấm đều không có đụng phải thân cây, lại có thể đem cây lớn đập gãy, đây cũng quá qua mộng ảo đi. Đúng vậy, làm lực lượng mạnh đến trình độ nhất định lúc, bởi vì quyền tốc độ quá nhanh, quá nặng, đấm ra một quyền bên trong, tự nhiên sẽ mang theo kình phong, nhưng là, thứ nhất kình phong truyền không ra quá xa, sẽ rất nhanh tiêu tán, thứ hai, cũng không có lực lượng kinh khủng như vậy à. Cái này giống như, Thạch Hạo nắm đấm nhận được kéo dài, trực tiếp đánh vào trên cành cây. Lúc ấy, lực lượng của ta trực tiếp từ trên nắm tay đánh ra ngoài, giống như lại không cần thân thể cái này cầu nối. Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, lực lượng như vậy vô hình vô ảnh, thậm chí liền kình phong đều sẽ không mang theo, căn bản là không có cách phát giác ra. Người khác nhìn thấy hắn vung ra một quyền, rõ ràng còn cách thật xa, căn bản không có khả năng đi phòng bị. Lại đông nhiên bị hoành vừa vạn, 100 vạn cân lực lượng đánh tới, chính là võ tôn cũng có thể bị hắn miểu sát. Cái này quá kinh khủng. Chính là Thạch Hạo để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình đông nhiên gặp được đối thủ như vậy, có thể hay không cũng bị giật mình nhiên, mơ mơ hồ hồ liền bị âm chết rồi. Phi thường khả năng A. Nếu liền hắn đều có thể bị âm chết, vậy người khác đâu này? Thạch Hạo không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, trước đó tưởng chung nói Sở Gia có 3 vị võ tôn thời điểm. Hắn xác thực còn là dâng lên một tia kiến kỵ, vạn nhất hắn cùng Sở Gia là địch, cái kia đồng thời đối bên trên 3 tên võ tôn, hắn tất nhiên sẽ tương đối bị động. Nhưng bây giờ, nói không chừng, hắn 3 quyền liền đem cái này 3 tên võ tôn đều cho miểu sát. Chó vàng không khỏi cái dùng mình, cái này bệnh tâm thần ánh mắt quá dọa người, vừa nhìn chính là muốn âm người. Tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ, nguyên lai có loại lực lượng này miêu tả, xưng là ám kình. Không biết cái này ám kình cực hạn đả kích khoảng cách là bao nhiêu. Thạch Hạo bắt đầu thí nghiệm, mấy quyền sau đó, hắn liền phải có kết luận. 7 thước. Vượt qua khoảng cách này sau đó, lực lượng sẽ đường thẳng rơi xuống, cơ hồ liền không có lực sát thương. Đây là ta phá vào thứ 10 cực sau mới nắm giữ năng lực. Quả nhiên, phá vỡ không có người có thể đánh vỡ cực hạn, tuyệt đối không tầm thường. Cái này tựa như là lão thiên gia ban cho ta ban thưởng. Thạch Hạo lòng tin tràn đầy, nếu là một lần nữa giao đấu Thạch Phá Quân, hắn có thể vừa đối mặt liền giết đối phương. Mà dù là Thạch Phá Quân có chuẩn bị, hắn cũng có nắm chắc tại trong vòng 10 chiêu hoành sát. Như thế nào ám kình? Vô ảnh vô hình, lại như thế nào cản? Ta một quyền đánh tới, làm sao ngươi biết ta có hay không vận dụng ám kình? Muốn chiêu chiêu đều phòng, ai có thể phòng được đến? Tiểu tính không cân nhắc lực lượng tiêu hao, không muốn thời gian sao? Thạch Hạo liền đơn giản, bảy thước bên trong, hắn chỉ cần động động cổ tay là được rồi, cái này tốc độ đánh lại là một cái cấp bậc bên trên sao. Có thể nói, đây là siêu cấp đại sát khí. Thạch Hạo cười ha ha, tiếng cười dương động, thậm chí chấn động đến phụ cận lá cây phân rơi. Trong bất chi bất giác, hắn đang tiếng cười bên trong cũng vận dụng ám kình, đánh vào thân cây bên trên, giống như tại dùng sức đập thân cây tựa như. Thạch đầu, sự tình gì vui vẻ như vậy? Mập mạp vừa mới đi săn trở về, khiêng một đầu phân bón hiệu sao? Thạch Hạo cười một tiếng, nói, ngươi nhất định phải thử xung kích thứ 10 cực. Ta mới không cần. Mập mạp lập tức lắc đầu, chỉ cần suy nghĩ một chút ngươi lúc đó thảm trạng, ta liền tuyệt không muốn nếm thử. Còn có thạch đầu, ngươi lần này thật sự là vận khí tốt, trước đó mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ cần một chút lại nhiều như vậy một chút xíu, ngươi liền xong đời, căn bản không có khả năng sống đến xuống tới. Câu nói sau cùng, hắn nói đến 10 phần thận trọng. Thạch Hạo chậm rãi gật đầu, mập mạp đây không phải đang đả kích hắn, mà là thực đến quan tâm hắn. Bất quá, cái kia liều mạng thời điểm hắn còn là sẽ liều mạng, chỉ là sẽ không lại để mập mạp biết rõ. Hiện tại thật tốt ăn một bữa, ngày mai lên đường xuất phát. Hắn cười nói. Được. Mập mạp vui vẻ gật đầu. Mặc dù hắn không ngại chiếu cô Thạch Hạo, nhưng nơi này dù sao vật tư quá ít, sinh hoạt tương đối chi gian khổ. Hơn nữa, nơi này là rừng sâu núi thẳm, chẳng lẽ để hắn đi nhìn trộm con khỉ giao phối sao? Ách! Tựa hồ cái này cũng thật có ý tứ. Một đêm qua, ngày thứ hai sáng sớm, bọn hắn sau khi tu luyện xong, liền ra khỏi sơn lâm. Bất quá, bọn hắn mướn xe ngựa đã trải qua đi. Không việc gì, ngược lại cũng chỉ có 3 ngày hành trình. Hai người đi bộ, chó vàng thì là ở một bên theo, ngày đi nghỉ đêm, 3 ngày sau đó, nguy nga hùng vĩ đế đô lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Hai người tiến vào thành, lại đi một hồi, liền tới đến Võ Tôn Phủ. Vũ Thế Bạch bọn hắn đã sớm đến, biết được Thạch Hạo tới, vội vàng ninh ra, mỗi người đều là lộ ra vẻ kích động. Thạch thiếu, chính là Võ Tôn A. Chợt nghe đến tin tức này thời điểm, bọn hắn kém chút dọa ngất qua. Nhưng chờ bọn hắn bình tĩnh trở lại sau đó, tự nhiên là cuồng hỉ. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là Võ Tôn đội cận vệ, đi ra ngoài người nào không hợp bọn hắn kính nể không thôi. Thạch Hạo khoát khoát tay, để bọn hắn lên. Nếu thu những người này làm thủ hạ, thực lực kia như thế nào cũng không thể quá kém a. Thạch Hạo liền từ trong đầu móc ra một môn luyện thể chi thuật, trước tiên truyền cho Vũ Thế Bạch cùng Thiết Vương các loại, lại để cho bọn hắn truyền cho những người khác, tin tưởng chỉ cần 1-2 năm thời gian, có thể chế tạo ra một chi toàn bộ võ sư đội ngũ, thậm chí bước lên mấy cái võ tông cũng không hiếm lạ. Hắn cũng không sợ môn này thể thuật truyền ra ngoài, như thế cấp bậc thể thuật hắn còn nắm giữ mấy bộ, hơn nữa đều là không so được bá thể thuật. Đêm đó, có người tới bái phỏng. Địa vị rất kinh người, chính là Bạch Vân Tông đệ tử. Chương 91, ngàn dặm tặng đầu người. Bạch Vân Tông tên đệ tử này, gọi Hàn Đào. Hắn đồng thời không có che giấu thân phận, trực tiếp lấy Bạch Vân Tông đệ tử Hàn Đào danh nghĩa cầu kiến. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, liền để cho người đem hắn xin vào. Gặp qua Trấn Quốc Công. Hàn Đào hướng về Thạch Hạo chắp tay, nhưng mang trên mặt ngạo khí, hiển nhiên đồng thời không có đem Thạch Hạo quá mức để vào mắt. Cũng thế, Bạch Vân Tông thế nhưng là có bị ngạn cường giả, cái gọi là võ tôn bất quá là một bước dưỡng hồn, lại như thế nào có thể làm cho hắn sinh ra kính nể đâu này. Nói đi, có chuyện gì? Thạch Hạo trực tiếp hỏi, hắn lười nhác nói nhảm. Hàn Đào cười một tiếng, nếu Trấn Quốc Công sảng khoái như vậy, ta đây cũng đi thẳng vào vấn đề. Nhưng hắn còn là dừng một chút. Ta là tông bên trong phái ra điều tra liều nhất tiếu mất tích một chuyện. Dứt lời, hắn nhìn xem Thạch Hạo, một bộ ngươi hẳn là đã hiểu dáng dấp. Thạch Hạo thở dài, chớ ở trước mặt ta đùa nghịch hoa thương. Cái này ngạo mạn ra hỏa. Hàn Đào nhịn một cái, mới nói, ta đã thăm dò được rõ ràng, liều nhất tiếu là chết tại trong tay của ngươi, thậm chí, 11 trưởng lao hậu nhân, cũng có thật nhiều là chết tại trong tay của ngươi. Hả? 3. Thạch Hạo tay nâng trường rơi, chính là một cái tát quất tới. Hàn Đào bất quá là sơ cấp võ tông, phá bảy cực mà thôi, lại chỗ nào khả năng né tránh đến mở. Một tiếng vang giòn, dư âm còn văng vẳng bên tai. Hàn Đào sợ ngây người, hắn sở lấy gương mặt, một bộ không thể tin được biểu lộ. Hắn thế mà ăn đòn. Đường đường Bạch Vân Tông đệ tử, thế mà tại khối này thế tục vùng đất ăn đòn. Hắn thật sự là bị đánh bối rối. Sau đó, hắn mới giận tí mặt, quắc, ngươi thật to gan, lại dám đánh ta. Thạch Hạo lộ ra một vẻ sắc ý, nói. Lãng phí nữa thời gian của ta, ta liền giết ngươi. Hàn Đào tâm bên trong run lên, nghĩ đến Liêu Nhất Tiếu hạ tràng, phẫn nộ lập tức như thủy triều xuống cấp tốc xuống dưới. Hắn cưỡng chế một cái, nói, chỉ cần ta đem ngươi sở tác sở vi hồi bẩm tông bên trong, ngươi tuyệt khó thoát khỏi cái chết. Trừ phi, ngươi đem lấy được bí tàng giao ra, cùng ta chia sẻ. Lần này, hắn không còn dám ấp a ấp úng, cố ý nói một nửa nói. Thấy Thạch Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vội vàng lại nói, ngươi không cần nói, hoàn toàn là dựa vào ngươi chính mình cố gắng tu đến cao như vậy độ, ta không tin. Ngươi nhất định là được vị nào cường giả tuyệt thế truyền thừa, cho nên mới có thể một đường hát vang tiến mạnh, tại ngắn ngủn hơn một năm liền đạt đến hiện tại độ cao. Thạch Hạo cười cười, vậy ngươi không cảm thấy, ta hẳn là hiện tại liền đem ngươi làm thịt, vừa vặn diệt khẩu sao. Hàn Đào cũng cười, nói, ta cũng không có như thế đẩn. Mặc dù ta một mình tới trước, nhưng ta đã đem tất cả tư liệu viết thành mật hàm, chỉ cần ta tại hai canh giờ bên trong không có trở về, giam giữ bổ câu đưa tin chiếc lồng liền sẽ tự động mở ra, nhiều lắm là nửa tháng. Tông bên trong liền sẽ biết rõ ngươi hết thể sở tác sở vi. Cho nên, nếu như ta cùng ngươi chia sẻ kia cái gì truyền thừa, ngươi liền sẽ không phát ra cái này mật hàm. Thạch Hạo theo đối phương ý tứ nói. Không tệ. Hàn Đào gật đầu, dạng này tuyệt thế truyền thừa, tin tưởng cho dù tông bên trong cao thủ cũng sẽ sinh ra lòng tham. Cho nên, ta nếu được, liền cùng ngươi là cùng một căn dây thừng lên châu chấu, sẽ chỉ thay ngươi nghĩ biện pháp giấu giếm. Hắn 10 phần chắc chắn, tin tưởng Thạch Hạo nhất định sẽ thỏa hiệp. Có cái gì so với mình tính mệnh tới trọng yếu đâu này. Nhắc lại ngươi một cái, Bạch Vân Tông chẳng những có gần 100 vị dưỡng hồn cường giả, chính là bị ngạn cảnh lão quái cũng có 10 mấy tôn. Hàn Đào ngạo nghễ nói, tùy tiện đi một tôn đi ra, liền có thể đem ngươi hoành sắt thành cặn bã. Thạch Hạo hiếu kỳ, nói, tu luyện cần linh căn, ngươi cảm thấy ngươi là như vậy người may mắn sao? Nếu không có linh căn, tiêu tính cho ngươi tuyệt thế truyền thừa, ngươi cũng chỉ có thể giống như là thái giám lên thanh lâu. Mẹ nó! Có ngươi như thế ví von sao? Ngươi mới là thái giám. Hàn Đào tâm bên trong khó chịu hết sức, nhưng thứ nhất Thạch Hạo mạnh hơn hắn, thứ hai hắn cũng coi là có cầu tại người, chỉ có thể tận lực thuyết phục Thạch Hạo. Hắn hừ một tiếng, vậy ngươi lại hết lần này tới lần khác may mắn như vậy, vừa vặn nắm giữ linh căn sao? Cho nên, ta tin tưởng nhất định có biện pháp vượt qua linh căn bước này. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi vẫn rất thông minh. Hàn Đào tâm bên trong đắc ý, nói, ta tin tưởng, ngươi cũng là người thông minh. Sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Thạch Hạo lắc đầu, đáng tiếc, ta là một cái không chịu uy hiếp người. Cái gì? Hàn Đào không khỏi quá sợ hãi, vội vàng nói, ngươi chớ có xúc động. Ta đã nói qua cho ngươi, ngươi như giết ta, ngươi sở tố sở vi liền sẽ bị tông bên trong cường giả biết rõ, ngươi căn bản không có khả năng sống nổi. Thạch Hạo cười nói, tại ngươi mật hàm bên trong, có hay không chân dung của ta? Không có. Hàn Đào vô ý thức lắc đầu. Ta đây chỉ cần đổi tên đổi họ. Bạch Vân Tông như thế nào tìm ta? Thạch Hạo nói. Ngươi ngớ ngẩn a. Ngươi bây giờ đã là võ tôn cấp bậc, trên đời này người nào không biết ngươi tồn tại. Đổi tên đổi họ. Ngươi đổi được tới sao? Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Thạch Hạo cười nói, mặt khác, cảm tạ ngươi không xa ngàn dặm mà đến, cố ý đưa lên đầu người. Không. Hàn Đào cuối cùng là biết rõ, Thạch Hạo tuyệt không phải đang nói đùa, liền vội vàng xoay người liền chạy. Bành. Thạch Hạo cũng không truy kích. Chỉ là hư hoanh một quyền, ám kình đánh ra, cao tới 100 vạn cân lực lượng ép qua, lập tức đem Hàn Đào đánh cho chia 5 x 7. Uy hiếp ta, đây là sai lầm lớn nhất lầm. Thạch Hạo tuyệt không tiếp nhận uy hiếp. Bất quá, ta tại Hoa Nguyên Quốc cũng đợi không dài, là thời điểm đổi cái thân phận, tiến vào Bạch Vân Tông. Hắn cách 10 cực đỉnh phong còn muốn chút thời gian, vừa vặn, thừa dịp thời gian này chui vào Bạch Vân Tông. Hắn muốn biết, từ phá cực đến dưỡng hồn, rốt cuộc là muốn đi như thế nào. Cái này chỉ có thể đi Bạch Vân Tông. Hắn đi lần này chi, cái kia võ tôn phủ người làm sao làm. Thạch Hạo đem bọn hắn mang ra, cũng không thể đẩy bọn hắn tiến hố lửa a. Không nghĩ tới Bạch Vân Tông người tới nhanh như vậy, vậy bây giờ, chỉ có thể lại để cho Vũ Thế Bạch bọn hắn trở về, trước tiên theo Sở Phi trộn lẫn đoạn thời gian, lượng chỉ cần ta một ngày không chết, Sở Phi liền sẽ nghĩ đến, ta còn có trở về một ngày, nhất định phải bảo trì tốt Vũ Thế Bạch bọn hắn. Ân, để Mập Mạp cũng đi cùng. Lần này, ta lẻ loi một mình đi Bạch Vân Tông. Thạch Hạo nguyên bản đang còn muốn đế đô khuyết trương thế lực, lấy thăm dò thân thế của hắn chi mê, nhưng bây giờ, đoán chừng cũng chỉ có nửa tháng, như thế nào cũng là không kịp. Ngày thứ hai, Thạch Hạo liền bắt đầu bố cục lên. Mập Mạp cũng không có mạnh miệng, nhất định phải cùng Thạch Hạo đồng hành, hắn biết do Thạch Hạo lần này đi Bạch Vân Tông nhất định hung hiểm, thêm một người, vậy khẳng định sẽ liên lụy Thạch Hạo. Cho nên, hắn gật gật đầu, Thạch Đầu ngươi yên tâm, ta sẽ điều tra thân thế của ngươi. Lúc trước Thạch Hạo là tại thành Mạnh Dương bị nhặt được, cho nên, Thạch Hạo cha mẹ ruột cũng có cực lớn tỷ lệ là Hải Vương con người, này đi đầu quân Sở Phi, chính là cương vừa vạn. Vũ Thế Bạch bọn người mặc dù không rõ ràng, vì cái gì bọn hắn vừa đến đã lại muốn đi, nhưng nếu là Thạch Hạo nói, hơn nữa còn có Thạch Hạo huynh đệ đi theo, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi gì. Chỉ là chờ đợi hai ngày, bọn hắn liền lên đường xuất phát. Mà đúng lúc này, một chi sứ nước ngoài đội lại là đột nhiên tới chơi. Chương 92, Sở gia trở mặt. Thông An quốc phái một chi sứ đội tới, trên danh nghĩa là đến chúc mừng Sở Định Thiên 50 đại thọ. Nhưng hai nước một mực giao chiến, cái này đột nhiên phái người đến chúc mừng Sở Định Thiên đại thọ, lộ ra cực không thể tưởng tượng nổi, để cho người tin tưởng, bọn hắn khẳng định có mưu đồ khác. Chi này sứ đội đúng 3 ngày đến, nhưng tiểu ở vào lúc ban đêm, sứ đoàn lĩnh đội, Thông An quốc lễ bộ thị lang Đường Từ liền tự mình tới bái phòng Thạch Hạo. Toàn bộ quá trình bên trong, song phương đều chỉ đúng uống chút trà, hàn huyên một chút hai nước phong thổ, mà Thạch Hạo luôn luôn không thích hàn huyên, thế là, Đường Từ liền rất biết điều cáo từ rời đi. Vốn là, đây là một cái rất bình thường việc nhỏ, nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là đi qua một buổi tối, tại đế đô phố lớn ngõ nhỏ, đột nhiên liền có một cái lời đồn đại, chính là Thạch Hạo tiếp nhận Thông An quốc chiêu ăn, ít ngày nữa liền sẽ rời đi. Qua một ngày nữa, lời đồn đại liền xôn xao, gia nhập rất nhiều chi tiết. Tỷ như, Mập Mạp cùng Vũ Thế Bạch đám người rời đi, rõ ràng chính là Thạch Hạo tại sớm an bài, nếu không, vì cái gì vừa tới đế đô, người liền lại chạy đâu này. Thạch Hạo tự nhiên cũng nghe đến, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chỉ cần hắn không chết, Sở gia liền không dám làm loạn, nếu không, một vị võ tôn nếu là trả thù lên, người nào gánh vác được. Như ý, thì là một quốc gia chi trụ, nhưng trái ngược đâu này. Diệt quốc chi ma. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đi Bạch Vân Tông, loại lời đồn đãi này chuyển đi lại rất rộng với hắn lại có ảnh hưởng gì đâu này. Thạch Hạo mua sắm một chút vật tư, chủ yếu là ngọc nguyên thạch, còn có một chút dược liệu, bị hắn chế thành chỉ huyết tán loại hình, cái này đi ra ngoài ở bên ngoài khẳng định đúng vật nhất định phải có. Sau đó, hắn liền chuẩn bị xuất phát. Cũng không thể chờ Bạch Vân Tông cao thủ giết tới lại đi thôi. Đại nhân, ngài đây là muốn đi đâu? Hắn vẫn chưa ra khỏi cửa, liền thấy một tên hạ nhân đi tới, hướng hắn hỏi. Ta đi đâu, còn cần hướng ngươi bẩm báo. Thạch Hạo từ tốn nói. Cái kia hạ nhân không kiêu ngạo không tự ti, đại nhân tự nhiên không cần hướng tiểu nhân bẩm báo, nhưng bệ hạ cần biết rõ, đại nhân có phải là thật hay không muốn phản bội chạy trốn nước khác. Thạch Hạo không khỏi bật cười, ta lại không có bán mình cho Sở gia, tại sao phản bội nói chuyện. Đại nhân, ngài thế nhưng là võ tôn, một quốc gia chi trụ, có thể tên lưu sử sách, diệu chiếu vạn năm. Cái kia hạ nhân dường như có chút đau lòng nhức óc, thế nhưng là, ngài một khi phản bội chạy trốn, vậy thì sẽ bị đóng đinh tại sỉ nhục trụ bên trên, để tiếng xấu muôn đời. Ngươi cái này miệng ngược lại là rất lưu loát. Thạch Hạo nói, Sở ra cái kia ba tên võ tôn nhanh muốn đến A. Cái kia hạ nhân sắc mặt biến hóa, nhịp tim bỗng nhiên nhanh. Thạch Hạo cười một tiếng, biết rõ ta một quyền có thể giết ngươi, còn tại trước mặt ta làm cản, hiển nhiên là ra vẻ chấn định, chờ đợi viện binh. Cái kia hạ nhân im lặng, sự thật xác thực như thế. Niệm tình ngươi còn có mấy phần can đảm, chính mình lui ra đi, ta không giết ngươi. Thạch Hạo nói, cái kia hạ nhân lộ ra vẻ do dự, hắn đương nhiên không muốn chết, mà muốn mạnh ngăn một vị võ tôn, vậy khẳng định là đang tìm cái chết. Nhưng vấn đề là, hắn nếu là thối lui đến một bên, để Thạch Hạo đi, hôm đó sau Sở ra trách tội, hắn hay là muốn bị thu được về tính sổ. Đã chậm. Thạch Hạo lắc đầu, hắn đã trải qua mở một mặt lưới, nhưng lại há có thể lòng dạ đàn bà. Thạch Hạo, ngươi dám. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng quát chói tai vang lên, chấn người màng nhĩ đều muốn xé rách. Cái kia hạ nhân lập tức lộ ra nét mừng, ba vị võ tôn đại nhân đến. Ồ! Thạch Hạo cười một tiếng, ta Thạch Hạo muốn giết người, ai có thể cứu được? Bành! Hắn đấm ra một quyền, tên kia hạ nhân lập tức bị đánh bay mà lên, thân ở giữa không trung liền vỡ ra, máu tươi phiêu tán rơi rụng, chết tướng cực thảm. Hiu hiu hiu, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh một đường vượt nóc băng tường, cấp tốc chạy vội tới, chia ra đứng ở ba đạo trên vách tường, đem Thạch Hạo vây quanh tại trong đó. Ba người này bên trong, trẻ tuổi nhất cũng phải có 50 tuổi, mà già nhất nhìn qua có 7-8 chục, râu tóc bạc trắng, nhưng làn da lại là hồng nhuận vô cùng, tinh khí thần cực sung túc, không một chút nào giống như là cái cổ hy người. Đều để ngươi dừng tay, còn dám giết người. Cái kia hơn 50 tuổi hơi già đầu quát. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta dưới tùy tùng, lại là nhà khác phái tới giám thị ta, không giết, chẳng lẽ còn giữ lại ăn tết. Lời này oán hận. Thấy ba tên lão giả đều là lộ ra vẻ giận dữ. Thạch Hạo thì là dù bận vẫn ung dung, nói, ba người các ngươi chính là Sở gia võ tôn A. Lao phu Sở Thiên Tiếu. Hơn 50 tuổi lao đầu nói. Lao phu Sở Vân Sâm. Hơn 60 tuổi lao đầu nói. Lao phu sở thiết. Thạch Hạo một bộ không quan trọng dáng vẻ, nói, ba vị võ tôn đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì? Thạch Hạo, ngươi đúng đang cố ý giả ngu sao? Sở Vân Sâm quát, ngươi cấu kết địch quốc, ý muốn phản bội, chẳng lẽ trong nội tâm không có điểm số sao? Thạch Hạo bật cười, tiêu tính các ngươi đúng sở ra người, cũng không thể như thế cho ta chụp mũ lung tung. Các ngươi con mắt nào nhìn thấy ta cấu kết địch quốc rồi? Hừ, thông an quốc sứ đoàn, người khác không thấy, lại là trước tiên tới ngươi trong phủ, lặng lẽ nghị luận một đêm, cái này chẳng lẽ còn không phải chứng cứ? Sở Thiên Tiếu lạnh lùng nói. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, trầm ngâm một cái, sau đó nói, lấy các ngươi trí thông minh, cũng không đến mức bên trong đơn giản như vậy kế ly gián, cho nên, chân tướng chỉ có một cái, các ngươi đã sớm muốn diệt trừ ta, mà lần này, vừa vặn cho các ngươi lý do. Hắn vỗ tay một cái, đúng, ta nói lời đồn làm sao lại truyền đi nhanh như vậy, hơn nữa như thế nào cũng ngăn không được, nguyên lai là các ngươi dở trò quỷ, vậy khẳng định. Sở Thiết ba người hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không kỳ quái Thạch Hạo có thể phân tích ra mặt trái chân tướng, nhưng chỉ đúng như thế tí tẹo thời gian liền làm được, cái này 16 tuổi thiếu niên trí tuệ như yêu a. Bọn hắn cũng không biết rõ, kỳ thật Thạch Hạo còn có nguyên thừa diệt vô số năm kinh nghiệm, người ta cái gì chẳng diện chưa từng gặp qua. Thấy ba người đều là im miệng không nói, Thạch Hạo cười một tiếng, đã như vậy, kia cái gì nói nhảm cũng đừng nói, đến đánh đi. Sở Thiết ba người cười lạnh. Thiếu niên này mặc dù thông minh, nhưng cùng lúc lại ngốc đến không hợp thói thường. Lấy một địch ba, tiêu tính mọi người thực lực tương đương, ngươi cũng chỉ có một con đường chết, huống chi bọn hắn nhưng còn có ba bước dưỡng hồn, đây là hoàn toàn nghiền ép một bước. Ba người toàn bộ điều động, không phải sợ đánh không lại Thạch Hạo, mà là muốn để Thạch Hạo căn bản không có khả năng đào tẩu. Dù sao, một vị võ tôn nếu là bỏ qua thân phận, muốn làm gì thì làm, cái kia tạo thành phá hư đúng không cách nào lường được. Mà sở ra ba vị võ tôn xuất động, cũng kinh động đến còn lại Trần, Trương, Vương ba đại hào môn. Đồng dạng có võ tôn xuất động, nhưng đều là không có hiện thân, mà là tại trong bóng tối xem cuộc chiến. Ba tên võ tôn vây quét một tên, cái này tự nhiên là một trường giết chóc, còn chưa có bắt đầu, thắng bại cũng đã không có bất ngờ. Sở Thiết cười nhạt một tiếng, niệm tình ngươi tuổi còn trẻ liền tu đến võ tôn, cái này cũng rất không dễ dàng. Cho nên, chỉ cần ngươi lập lời thể hiệu chúng ta sở ra, lại ăn vào cái này trung tâm đan, chúng ta cũng không phải là không thể tha thứ ngươi, thậm chí toàn lực bồi dưỡng ngươi. Để ngươi tiến thêm một bước cũng không phải không được. Lập lời thề. Ha ha, cái này tự nhiên là cướp chó, dù là Thạch Hạo đúng giữ lời hứa người, nhưng sở ra lại sẽ tin tưởng loại này hư vô mở mị tước thuốc. Cho nên, trọng điểm tiêu ở trung tâm đan bên trên. Chương 93, lựa chọn thứ 3. Cái gọi là trung tâm đan, hẳn là độc dược đi, cách một đoạn thời gian liền cần sở ra cung cấp giải dược tới áp chế. Như thế, Thạch Hạo cả đời này đều không thể đào thoát sở ra không chế, vĩnh viễn làm một cái chó. Thạch Hạo không khỏi cười ha ha, sở ra a sở ra, ta thật sự là cao đánh giá các ngươi. Khó trách chỉ phong hắn một cái chân quốc công, hoàn toàn không có cho tính thực chất chỗ tốt, bởi vì bọn hắn đã sớm quyết định muốn đối phó Thạch Hạo. Cho nên, cho hắn chỗ tốt làm gì? Lãng phí. Vì cái gì không nhằm vào Đoạn Cảnh Hồng đâu này? Người ta dù sao cũng là Bạch Vân Tông đệ tử, cũng coi là người một nhà. Nhưng Thạch Hạo bất đồng, hắn là chân chính tán tu, cho nên, nhất định phải lấy dược vật khống chế. Nắm giữ Thạch Hạo sinh tử, mới có thể để cho hắn nghe lời, để sở ra yên tâm. Bằng không thì trong nhà chôn lấy một cái lúc nào cũng có thể sẽ buộc phát tai họa, sở ra làm sao có thể an tâm đâu này. Ngươi chỉ có hai con đường, thần phục hoặc là tử vong. Sở Thiết uy nghiêm đáng sợ nói. Hắn đương nhiên là hy vọng Thạch Hạo lựa chọn thần phục, trẻ tuổi như vậy võ tôn, tương lai thành tựu không thể đoán trước, vậy bọn hắn sở ra liền sẽ thêm một cái dưỡng hồn đỉnh phong, thậm chí bị ngạn cấp bậc chó săn, để sở ra thế lực đại tăng. Thạch Hạo cười một tiếng, ta có lựa chọn thứ ba. Ân, ở đâu ra lựa chọn thứ ba? Sở ra ba võ tôn đều là 10 phần kinh ngạc, bọn hắn cũng không có cho Thạch Hạo lựa chọn thứ ba. Ta đem các ngươi toàn bộ làm thịt. Thạch Hạo từ tốn nói. Cái này khiến Sở Thiết ba người hơi sững sờ, sau đó đều là lộ ra uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Thật sự là cho cười. Bọn hắn khinh thường nói. Thiếu niên này cho là hắn giết hai tên võ tôn, tự ở võ tôn cảnh vô địch. Tiểu tử. Ngươi giết hai tên võ tôn, một cái linh căn sớm hủy, thực lực đã là thối lui đến một bước dưỡng hồn sơ kỳ, một cái khác là dựa vào chú hồn đan tu thành dưỡng hồn cảnh, một đời điểm cuối cùng cũng chỉ là một bước dưỡng hồn đỉnh phong. Sở Thiên Tiếu suy nhiên nói, thế nhưng là, ba người chúng ta bên trong, thế nhưng là có một tên ba bước dưỡng hồn. Ba bước đối một bước, miểu sát. Hắn rất xấu, chỉ nói trong bọn họ có một tên ba bước, lại không nói cụ thể là cái nào, cái này trong lúc vô hình để Thạch Hạo áp lực lớn hơn. Thạch Hạo thở dài, nói, các ngươi so tài một chút hết à. Xong liền tranh thủ thời gian xuất thủ. Thật là phách lối a. Sở Vân Sâm cười lạnh, tiểu tử, cho ngươi một đầu sinh lộ không muốn, không phải là chính mình tự tìm cái chết. Khó được có thể giết một tên võ tôn, tại bọn hắn đến nói cũng 10 phần mới mẻ, để ba người không bỏ được đem Thạch Hạo lập tức giết chết. Ba cái con rùa già, sẽ chỉ kêu hoa hoa. Thạch Hạo lắc đầu. Mẹ nó. Sở Thiết ba người không thể nhịn, ai cũng nhao nhao theo trên tường rào nhảy xuống, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Là, chính là ngươi. Thạch Hạo mắt sáng như đuốc, đột nhiên dưới chân bắn ra, hướng về Sở Vân Sâm đánh tới. Hắn cố ý khích ba người xuất thủ, chính là muốn theo động tác tinh tế để phán đoán ra, cái nào mới là ba bước dưỡng hồn. A, cái này khiến Sở Thiết ba người đều là sững sờ, tiểu tử này là che sao? Bởi vì Sở Vân Sâm đúng là bọn họ bên trong ba bước dưỡng hồn. Bất quá, không quản Thạch Hạo là che cũng tốt, nhìn ra được cũng được, một bước này đối ba bước, thật sự là tìm thai vạn. Chết! Sở Vân Sâm không có đụng nhân vật phản diện bình thường cũng sẽ có khinh địch sai lầm, hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay giao thoa, võ kỹ vận chuyển, lực lượng kinh khủng sôi trào, dưới một kích này đến liền có thể để cho Thạch Hạo chia 5 x 7. Không biết sở. Phúc! Một vệt máu tươi nổ tung, chỉ thấy Sở Vân Sâm đầu đột nhiên bạo liệt, trực tiếp liền biến thành mảnh vỡ. Ta, thao! Thấy cảnh này, Trần, Trương, Vương ba nhà ở trong tối chỗ xem cuộc chiến võ tôn kém chút trái tim đều là ngừng đập, mà trong nháy mắt sau đó, trái tim chẳng những khôi phục nhảy lên, hơn nữa tốc độ tối thiểu lật ra gấp 5 lần. Thình thịch, nhanh đến mức để bọn hắn đầu não sung huyết, như muốn nổ tung. Cái này may nhờ là bọn hắn, nếu không nếu đổi lại là thường nhân, trái tim cái nào trải qua được dạng này dày vò, khẳng định đã trải qua nổ tung. Trời ạ, sao lại có thể như thế đây? Sở Vân Sâm chính là ba bước dưỡng hồn, lại thế mà bị một kích bạo sát. Ba bước đối một bước, vốn phải là miểu sát một bước, nhưng còn bây giờ thì sao? Một bước miểu sát ba bước. Ai có thể tin tưởng? Ai có thể không sợ hãi? Thiếu niên này, quả thực là cái quái vật. Mà Sở Thiên Tiếu cùng Sở Thiết đâu này? Bọn hắn cũng bị một màn bất khả tư nghị này sợ đến sắc mặt trắng bệnh, càng là không thể tin vào hai mắt của mình. Sở Vân Sâm, chết rồi. Chết tại một tên thiếu niên trong tay. Chỉ là một bước dưỡng hồn. Vì cái gì? Vì cái gì a? Chẳng lẽ, thiếu niên này căn bản chính là tại dấu rốt, kỳ thật sớm đã là 4 tầng thậm chí 5 tầng dưỡng hồn rồi. Nhưng vấn đề là, dù là Bạch Vân Tông đệ nhất thiên tài, Liêu Sĩ Tuyên cũng không quá đáng là 4 tầng dưỡng hồn a. Chẳng lẽ thiếu niên này có thể so sánh Liêu Sĩ Tuyên càng thêm yêu nghiệt? Còn có, còn có. Càng thêm kinh người là, Thạch Hạo nắm đấm căn bản không có đụng phải Sở Vân Sâm a, Sở Vân Sâm đầu liền chính mình nổ tung. Chính là bởi vì dạng này không thể tưởng tượng, để Sở Thiên Tiếu, Sở Thiết hai người càng thêm sợ hãi. Đây là đối với không biết sợ hãi. Ngươi làm như thế nào? Sở Thiết run giọng nói, hắn có thể cảm giác được, hàm răng của mình đang đánh nhau. Thạch Hạo hướng về hắn nhìn, chính mình tới thử một cái, chẳng phải sẽ biết. Hắn một quyền hư vung, đánh về phía Sở Thiết. Sở Thiết đương nhiên là dọa sợ, vô ý thức ngăn cản. Nhưng vấn đề là, Thạch Hạo nắm đấm cách xa như vậy. Hắn căn bản không biết từ chỗ nào đánh tới a, liền chỉ có che chở đầu. Nhưng mà, cái dám không có. Đây là đương nhiên, hắn cùng Thạch Hạo cách có 2 trượng nhiều, Thạch Hạo căn bản là chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Thạch Hạo không khỏi cười ha ha. Sở Thiết đương nhiên là thẹn quá hóa giận, tức giận đến muốn giết người. Hắn nhất định là dùng cái gì ám khí. Sở Thiên Tiếu phỏng đoán nói, vô cùng nhỏ bé, mắt thường rất khó bắt giữ, cho nên mới để Vân Sâm vội vàng không kịp chuẩn bị. Sở Thiết gật gật đầu. Tiếp lời nói, quỷ dị như vậy thần kỳ ám khí, khẳng định yêu thích vô cùng. Cho nên, tiểu tử này liền dùng tại Vân Sâm trên người, ý đang chấn nhiếp. Sở Thiên Tiếu nói, hai người một đi chặn lại, tại sát có kỳ sự phân tích. Hiện tại, tiểu tử này chỉ là đang phô trương thanh thế. Sở Thiết khẳng định, nếu không, vừa mới hắn nên ăn vào công kích. Nghĩ tới đây, hai người tự nhiên lòng tin khôi phục. Bọn hắn sợ chính là không biết, nhưng bây giờ chứng minh Thạch Hạo bất quá là dựa vào ám khí, lòng mang sợ hãi ngừng đi. Chính là chỗ tối cái kia ba tên võ tôn cũng là gật gật đầu, hai người này phân tích đến 10 phần hợp đạo lý. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, thân hình nào ra, thẳng hướng Sở Thiết. Sở Thiết hét lớn đón lấy, mà Sở Thiên Tiếu cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng hướng về Thạch Hạo bước tới, lấy chế tạo đầy đủ áp lực. 7 thước, tốt. Thạch Hạo vận chuyển bắt cực quyền, một quyền hư đánh, chỉ hướng Sở Thiết bụng dưới. Sở Thiết vô ý thức run lên, nhưng hắn đồng thời không có bắt được Thạch Hạo nắm đấm bên trong có cái gì ám khí đánh ra. Đương nhiên sẽ không lại thêm đề phòng, miễn cho lộ ra cái hở, bị Thạch Hạo một kích thừa lúc, hắn tiếp tục hướng về Thạch Hạo đánh tới, tiểu tử, để ngươi nợ máu máu. Phúc! Lại là một đạo huyết quang vẩy ra, Sở Thiết thân thể hẳn là bị chặn ngang đánh thành hai đoạn. Mẹ nó! Tại Sở Thiên Tiếu kinh hãi trên nét mặt, Thạch Hạo đã là chỉ hoãn qua sức lực đến, một quyền hướng về hắn nên đón, lần này, hắn đồng thời không có sử dụng ám kình. Hai người nắm đấm va vào nhau, đều là bừng bừng lui lại, mà Sở Thiên Tiếu lui lại bước số còn muốn so Thạch Hạo nhiều như vậy một chút. Chương 94, đổi cái hoàng đế. Chơi ạ! Chơi ạ! Lại một tên võ tôn chết tại Thạch Hạo trong tay, hơn nữa còn là miểu sát. Thiếu niên này chẳng lẽ là ma quỷ sao? Rõ ràng hắn cách Sở Thiết còn có chút khoảng cách, căn bản không có khả năng oanh trúng người, vì cái gì Sở Thiết lại đột nhiên gãy thành hai đoạn. Đây ít nhất là mấy trăm vạn cân lực lượng xung kích ra, mới có thể đem một tên võ tôn cái kia cường hoành thân thể đều là sinh sinh gãy thành hai đoạn. Chỗ tối ba tên võ tôn đều là run rẩy phát run, trước đó Sở Thiết hai người còn phân tích đến rõ ràng mạch lạc, kết quả đây. Sở Thiết chết. Bọn hắn đều hối hận, tại sao phải đến xem cái này náo nhiệt. Vạn nhất Thạch Hạo giết đỏ cả mắt, muốn đem bọn hắn cũng tiêu diệt đâu này. Trương Tuyên, Vương Toàn, Trần Lạc, nhanh chóng đến tương trợ lão phu. Sở Thiên Tiếu lớn tiếng nói, một đối một, hắn cái này một bước dưỡng hồn có thể không có phần thắng chút nào. Hơn nữa, Thạch Hạo thủ đoạn khó lường, liền ba bước cũng có thể miểu sát, để hắn càng thêm tâm bên trong sợ hãi. Trong miệng hắn ba người, tự nhiên chính là ở trong tối chỗ xem cuộc chiến ba tên võ tôn. Ba người kia đều là không động, nói giỡn, bọn hắn chính hối hận tới, còn muốn cho bọn hắn đứng ra. Chuyện chịu chết, bọn hắn đương nhiên là không làm. Các ngươi hiện tại không xuất thủ, không sợ ta Sở gia lão tổ trách tội sao? Sở Thiên Tiếu quát, vì cứu mạng, hắn đương nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trương Tuyên ba người như cũ không động, ngươi Sở gia có lão tổ, chẳng lẽ bọn hắn liền không có sao? Mặc dù trưởng lão tầm đó có thực lực chênh lệch, nhưng bây giờ mọi người báo đoàn sưởi ấm, ngũ trưởng lão khả năng bởi vì chết mấy cái hậu bối liền cùng mặt khác ba tên trưởng lão trở mặt sao? Lại nói, người cũng không phải bọn hắn giết. Thạch Hạo không nói gì, căn bản không thèm để ý ba người này không phải nhúng tay. Nhúng tay, cũng chỉ là giết nhiều ba cái mà thôi. Hắn nắm giữ ám kình, tương đương với nắm giữ một cái đại sát khí, ba bước dưỡng hồn cũng bị hắn âm chết, lại nhiều ba tên đối thủ lại như thế nào. Sở Thiên Tiếu tuyệt vọng, Trương Tuyên ba người hiển nhiên là dự định thấy chết không cứu, không đếm xỉa đến. Bất đắc dĩ, hắn chỉ tốt hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Hắn không dám chạy trốn a, cái này đưa lưng về phía Thạch Hạo. Chẳng phải là đã chết càng nhanh. Thạch Hạo một quyền oanh qua, Sở Thiên Tiếu cũng mặc kệ mọi việc, bắt giữ lấy Thạch Hạo ra quyền quy tích, sớm liền chống đỡ lên. Hiu hiu hiu, liền nhìn thấy Thạch Hạo không ngừng cách không ra quyền, mà Sở Thiên Tiếu giống như bị lôi đỉnh mưa như chút nước công kích, không ngừng ngăn cản, lui lại. Trên thực tế, Thạch Hạo một điểm khí lực đều vô dụng, hoàn toàn chính là đang đùa bỡn Sở Thiên Tiếu. Có thể Sở Thiên Tiếu đã trải qua sợ vỡ mật, Thạch Hạo chỉ cần ra quyền, hắn liền nhất định phòng. Bất quá trăm đến chiêu mà thôi, hắn liền thở hừng hực. Phải biết, hắn đã trải qua hơn 50 tuổi, thể năng đã sớm đi xuống dốc, tại kịch liệt như vậy tiêu hao dưới, hắn chỉ cảm thấy lực lượng sói mòn nhanh đến mức dọa người, một hơi đều muốn không kịp thở. Có thể ngay cả như vậy, hắn cũng không dám có chút buông lỏng à, chỉ có thể gặp chiêu pha chiêu. Lại đánh trăm chiêu, Sở Thiên Tiếu dưới chân đã trải qua lảo đảo, toàn thân đều là mồ hôi, để quần áo, sợi râu, tóc đều là dán tại trên người, lộ ra vô cùng chật vật. Ba, hắn một cái mông ngồi trên mặt đất, thực đến không có khí lực. Tốt, làm nóng người xong, ta muốn xuất thủ. Lúc này, chỉ nghe Thạch Hạo nói một câu. Phúc. Sở Thiên Tiếu lập tức một cái lao huyết phun ra ngoài, mẹ nó, vừa mới ngươi là tại làm nóng người. Ta đây đang làm gì? Lên cơn sao? Hắn biết rõ Thạch Hạo là cố ý nói như vậy, nhưng vẫn là tức giận đến một ngụm máu như ý không đến, tâm bên trong cái kia gọi một cái hận A. Nhưng hắn là dưỡng hồn A. Nghiên ép cái gì võ đổ võ sư võ tông, thuộc về thiên hạ đứng đầu nhất cường giả. Bây giờ lại bị Thạch Hạo xem như khỉ con đuồng nghịch. Ghê tởm, đáng hận. Thằng nhãi danh, ngươi. Phúc. Hắn vừa định mở lời quát mắng, Thạch Hạo đã là lăng không đấm ra một quyền, đem hắn đầu nổ tung. Sở Thiên Tiếu, chết. Đến tận đây, Sở ra ba võ tôn toàn bộ bỏ mình. Nói đến, ba người này thật đúng là hoan, gộp lại đều không có chân chính ra bên trên một chiêu. Liền bị Thạch Hạo dễ như trở bàn tay toàn bộ tiêu diệt. Thạch Hạo nhìn về phía chỗ tối, còn có ba tên võ tôn đang ở nơi đó. Bị ánh mắt của hắn quét qua, Trương Tuyên chờ ba tên võ tôn đều là theo trong lòng dâng lên hàn ý. Thiếu niên này căn bản chính là một tôn tu la sát thần, dù là lấy tâm tính của bọn hắn đều là nhịn không được sợ hãi. Nơi đó bên trên ba bộ thi thể là giả sao? Yên tâm, các ngươi không có chọc ta, ta liền sẽ không giết các ngươi. Thạch Hạo từ tốn nói, ta chỉ là nhờ các ngươi một sự kiện. ta có chút thủ hạ còn tại Hoa Nguyên Quốc, mời các ngươi thay trông nom một cái, nếu là cái nào bị Bạch Vân Tông giết. Ha ha, vậy chỉ cần ta còn sống, các ngươi liền phải cẩn thận. Đây là uy hiếp trắng trợn, có thể hết lần này tới lần khác Trương Tuyên ba người lại chỉ có thể tiếp nhận. Chính như Thạch Hạo nói, chỉ cần hắn còn sống, cái kia chính là một loại trấn nhiếp, không cho phép bọn hắn không sợ. Xin Thạch Thiếu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Ba người đều là nói, vì gia tộc, vì chính bọn hắn nhất định phải thỏa hiệp. Thạch Hạo gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, toát ra sát ý. Các ngươi không cảm thấy, hẳn là đổi cái hoàng đế sao? Hắn cười nói. Thạch Thiếu có ý tứ là, do ai đến kế thừa? Trương Tuyên cung kính hỏi. Liên Hải Vương quận quận vương, Sở Phi. Nghe được Sở Phi hai chữ, Trương Tuyên ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn liền sợ Thạch Hạo chính mình muốn làm hoàng đế, hoặc là muốn đứng thẳng bên cạnh người. Như vậy, xuất phát từ lợi ích, bọn hắn phải cùng Thạch Hạo trở mặt thành địch. Có thể Sở Phi liền không đồng dạng. Sở gia lão tổ mới không quản cụ thể là ai làm hoàng đế, chỉ cần là Sở gia hậu đại là được rồi, như thế liền có thể bảo đảm hắn mạch này lợi ích. Chúng ta đồng ý. Trương Tuyên ba người đồng thời nói. Thạch Hạo gật gật đầu, nhanh chân mà đi. Quốc không hai chủ, cho nên, muốn lập tân hoàng, tự nhiên phải đem cũ hoàng trước tiên phế bỏ. Sở gia nếu đối với hắn trở mặt xuất thủ, vậy hắn cần gì phải khách khí đâu này. Đương Thạch Hạo tiến vào hoàng cung sau đó, tự nhiên nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mặc dù cấm vệ quân toàn bộ điều động, nỗ lực ngăn cản hắn, liền tử tinh pháo cũng xuất động thập bát môn, thế nhưng là tại một vị võ tôn trước mặt, cái này lại có gì hữu dụng đâu. Chính thì một quốc gia chi trụ, trái ngược thì diệt quốc chi ma. Thạch Hạo rất tốt giải thích điểm này. Hắn một đường không ngừng, trực tiếp giết tới chính càn điện. Lớn mật Thạch Hạo, ngươi dám xâm nhập hoàng cung, không sợ chấm đem ngươi chém đầu cả nhà sao? Sở Định Tiên vô bàn đứng dậy, hắn đang cùng mấy tên đại thần thương nghị chính sự. Bởi vì Thạch Hạo một đường tới thực tế quá nhanh, Sở Định Thiên căn bản còn không có nhận được gia tộc ba tên võ tôn toàn bộ chết trận tin tức. Hắn thấy, nhà mình ba tên võ tôn vừa vặn là vô hộ cửa, ai sẽ nghĩ đến Thạch Hạo lại đột nhiên giết tiến hoàng cung đâu này. Thạch võ tôn, ngươi mặc dù là một quốc gia chi trụ, nhưng cũng không thể trong mắt không có vua, còn không mau mau lui ra. Có đại thần khiển trách quát mắng, thay Sở Định Thiên kiếm mặt mũi. Thạch Hạo không để ý đến, nhanh chân tiến lên. Lớn mật. Trong điện thị vệ nhao nhao rút đao, hướng về Thạch Hạo phóng đi. Bành. Thạch Hạo chỉ là một quyền mà thôi, liền nhìn thấy bóng người bay tán loạn, bọn thị vệ căn bản không phải hắn hợp lại chi địch, toàn bộ quét bay. Hắn lại vung một quyền, hư hoanh cái kia hướng hắn cở mắng đại thần. Ba, đại thần kia lập tức bạo thể mà chết. Chương 95, từ nghèo. Lớn mật. Còn sót lại đại thần đều là vừa giận vừa kinh vừa sợ, nhao nhao chỉ vào Thạch Hạo. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, người nào lại đối ta vung tay múa chân, đây chính là hạ tràng. Hắn dừng một chút, phục hỏi, còn có ai sao? Lập tức, chúng đại thần đều là không dám lại nói. Đây chính là một vị võ tôn, có thể chấn áp một quốc gia khí vận tồn tại, mà đối với bọn hắn những này bình thường đại thần đến nói, chỉ biết là Hoa Nguyên Quốc cũng chỉ có một vị võ tôn, chính là Thạch Hạo. Cho nên, ai có thể ngăn cản hắn? Không có. Thạch Hạo, ngươi chớ có xúc động. Sở Định Thiên cũng chấn định lại, hắn nỗ lực chấn an Thạch Hạo, có cái gì bất mãn cũng có thể hướng chấm nâng, chấm nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Thạch Hạo cười một tiếng. Mời nói. Sở Định Thiên làm ra khoan hồng độ lượng dáng dấp. Mượn ngươi trên cổ đầu người dùng một lát. Thạch Hạo nói. Cái này. Sở Định Thiên lập tức trên mặt biến sắc, hắn lộ ra vẻ không vui, nói, Thạch Hạo, ngươi quá mức. Ta quá mức. Thạch Hạo lắc đầu, các ngươi Sở gia muốn giết ta, còn nói ta quá mức. Cái gì? Sở Định Thiên sững sờ, Thạch Hạo làm sao mà biết được? Là ai tiết mật? Trong hoàng cung có Thạch Hạo thái mắt sao? Nếu không, đối phương làm sao có thể biết rõ Sở gia đối với hắn động sát tâm? Ha ha, Trấn Quốc công chớ có tin vào lời đồn. Sở Định Thiên cười nói, ngươi thế nhưng là ta Hoa Nguyên Quốc Định Hải thần châm, chấm làm sao có thể giết ngươi? Thật đúng là vô sỉ a, hiện tại còn muốn lừa gạt. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi nói là, Sở Thiết ba người tới giết ta sự tình, ngươi hoàn toàn không biết rõ tình hình sao. Sở Định Thiên run lên trong lòng, rốt cuộc là ai tiết mật. Hơn nữa, Sở Thiết ba người tồn tại thế nhưng là phi thường bí ẩn, người biết rất ít, mà tại những người biết chuyện này bên trong, sẽ hướng Thạch Hạo thổ lộ bí mật. Hắn thật sự là không nghĩ ra được nửa cái. Cho nên, Thạch Hạo rốt cuộc là thế nào biết rõ. Trấn Quốc công, vì cái gì ngươi sẽ sinh ra như thế hiểu lầm. Sở Định Thiên còn muốn lại rảo biện một cái, thuận tiện thăm dò Thạch Hạo ý tứ, đào ra người tiết lộ bí mật thân phận. Thạch Hạo lắc đầu, nguyên lai là hiểu lầm a. Tự nhiên là hiểu lầm. Sở Định Tiên vội vàng nói. Ai? Thạch Hạo giang tay ra, kia thật là xin lỗi, ta coi là Sở Thiết ba cái là tới giết ta, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Cái gì? Cái gì? Sở Định Tiên chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu. Đây chính là ba vị võ tôn à, hơn nữa có một vị còn là ba bước dưỡng hồn, ngươi làm sao có thể giết được? Gia hỏa này tại ăn nói bịa chuyện. Có thể ba vị võ tôn đi lâu như vậy, dù là vô cửa, cũng hẳn là trở lại đi, vì cái gì trong hoàng cung phát sinh động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn lại không có một cái nghe hỏi mà tới đâu này. Thực đến bị Thạch Hạo tiêu diệt rồi. Thế nhưng là, làm sao có thể chứ? Trong lúc nhất thời, chính là Sở Định Thiên cái này năng nôn thiện đạo người cũng là cảm thấy từ nghèo, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Không lời có thể nói. Thạch Hạo hỏi. Sở Định Thiên đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, hắn thực đến không biết nên như thế tiếp. Nếu không lời nào để nói, ta đây liền tiễn ngươi lên đường, ngươi chính mình hướng đi Sở Thiết ba người hỏi cho rõ đi. Thạch Hạo dưới chân một bước, lại hướng về Sở Định Thiên bước đi. Hộ giá! Hộ giá! Sở Định Thiên lớn tiếng kêu lên, nhưng mà, cái kia mấy tên đại thần nhưng đều là chỉ làm không nghe thấy. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, võ tôn chính là trên đời này cực kỳ tồn tại cường đại, mà Hoa Nguyên Quốc lại chỉ có một vị loại tồn tại này, cho nên, hiện tại Thạch Hạo muốn giết người, bọn hắn lại thế nào dám ngăn cản đâu này. Sở Định Thiên không cam tâm chờ chết, vội vàng thân hình nhảy một cái, liền muốn chạy ra cung đi. Thạch Hạo dưới chân một bước, cũng đã cản đến Sở Định Thiên trước người, nhưng hắn là nắm giữ hơn 100 vạn cân lực lượng, vô luận lực bộc phát còn là sức chịu đựng, đều là vượt xa Sở Định Thiên. Ngươi cũng đã biết, ta Sở ra chính là Bạch Vân Tông ngũ trưởng lão đời sau. Đối mặt Thạch Hạo, Sở Định Thiên không có một tia phần thắng, chỉ có thể khiêng ra Bạch Vân Tông tới áp người. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi cảm thấy uy hiếp ta nếu là có dùng, Sở Thiết bọn hắn sẽ chết sao? Thạch gia sẽ bị ta diệt đi sao? Sở Định Thiên lập tức không nói, tâm bên trong thì là suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đang suy nghĩ lấy giải quyết chi pháp, lại là như thế cũng nghĩ không ra được. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì mưu lược đều là lộ ra trắng xám vô lực. Lên đường đi. Thạch Hạo không tiếp tục cho Sở Định Thiên cơ hội mở miệng, đấm ra một quyền, Sở Định Thiên liền nằm ở trên mặt đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. Mấy cái đại thần nhìn xem, ai cũng run lẩy bẩy. Hoàng đế A, nhất quốc chi quân, lại là nói giết liền giết, như là làm thịt gà. Đây chính là võ tôn. Nghiên ép phàm nhân, siêu thoát luật pháp. Thạch Hạo không tiếp tục khai sát giới, quay người, rời đi. Hắn trở về võ tôn phủ, đem chó vàng mang lên, sau đó liền xuất phát đi tới Bạch Vân Tông. Lần này đi Bạch Vân Tông, hắn có khả năng gom góp dược liệu cần thiết, liền có thể luyện chế ra khai linh trí đan dược, thực hiện lời hứa của hắn. Hắn nói chuyện, từ trước đến nay chắc chắn. Chó vàng bất đắc dĩ, chỉ tốt theo Thạch Hạo đi, nó đã trải qua nhận mệnh. Một người một chó lên đường, Thạch Hạo đầu tiên là thuê một chiếc xe ngựa, lắc lư đi sau mười mấy ngày, người ở thưa dần, con đường biến càng ngày càng hoang vu, mã sa phu cũng không dám lại hướng phía trước được. Phía trước chính là ba không quản khu vực, có sơn tặc ỷ thế làm bậy, mà hắn lại không biết Thạch Hạo thân phận, càng sợ Thạch Hạo cũng là sơn tặc, muốn hắn chính mình đi vào eo bàn tay bên trong. Mặc dù thiếu niên này quá đẹp, một chút cũng không có mùi vị của kẻ trộm. Thạch Hạo cũng không có miễn cưỡng, phó trả tiền để mã sa phu rời đi, hắn thì là mang theo chó vàng đi bộ. Bạch Vân Tông nằm ở Hoa Nguyên Quốc, Thông An Quốc cùng Tăng Minh Quốc ba nước giao hội chỗ, cũng không biết rằng là biên giới quan hệ, còn là Bạch Vân Tông cố ý phải gìn giữ thân bí, nơi này không có ba nước quân đội, dẫn đến trở thành sơn tặc cường phỉ nơi vui chơi. Cũng bởi vậy, nơi này liền không có cư dân tồn tại, đi đến mấy chục dặm đều không gặp được một gia đình. Thạch Hạo mỗi ngày đi săn ăn thịt nướng, mặc dù hắn mang tới gia vị, nhưng mỗi ngày ăn tự nhiên cũng chán ăn. Đừng nói hắn dính, chính là chó vàng gần nhất cũng bị nuôi kén ăn miệng, liền ăn thịt nướng thế mà đều có ý kiến, đem tròng mắt không ngừng chừng lấy Thạch Hạo, giống như đang nói, ngươi liền cho cậu ra ăn loại vật này. Ai, tranh thủ thời gian đến Bạch Vân Tông đi, không thì ta thật muốn ăn thịt tan nôn. Thạch Hạo nhổ nước bọt nói. Hắn tu luyện một cái, cùng chó vàng tiếp tục đi tới. Ăn cướp. Lên đường không đến bao lâu, chỉ nghe trong rừng một hồi gào thét, xông ra một đám người. Không sai biệt lắm có 15-16 cái, mỗi người trong tay cầm lấy đao, hung thần ác sát. Sơn tặc. Thạch Hạo không khỏi lộ ra vui mừng, hướng về chó vàng nói, đại hoàng, chúng ta rốt cục không cần ăn thịt nướng. Hắn thật sự là kích động a, nhìn về phía những sơn tặc này ánh mắt đều là nhu hòa. Tình huống như thế nào? Bọn sơn tặc rất ngộng bức a, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bình tĩnh như vậy bị cướp người. Không, cái này không gọi bình tĩnh, mà là vui sướng. Người nhà biến thái sao? Tiểu Bạch Kiểm, không muốn chết, đem tiền tài trên người đều giao ra. Có một tên sơn tặc lập tức quát. Thạch Hạo cười hắc hắc, vuốt vuốt tay áo, hướng về bọn sơn tặc đi tới. Chương 96, khảo hạch. Một ngày này đối với Cửu Phong trại đến nói, là vô cùng sỉ nhục một ngày. Bởi vì bọn hắn đi ra ngoài làm mua bán thời điểm, thế mà ngược lại bị người bắt cóc. Càng mất mặt là, cái kia to gan lớn mật người còn áp lấy con tin tiến vào sơn trại, đánh bại bọn hắn tất cả mọi người về sau, cũng không cần vàng bạc châu báu, mà là đem bọn hắn nhà ăn cho bá. Chuyện này là sao? Nhưng bọn hắn thực đến đánh không lại à, cái kia nhìn tốt vô cùng thiếu niên quả thực cùng thần ma tựa như, dứt khoát gọn gàng liền đem bọn hắn đại trại chủ, nhị trại chủ, tam trại chủ các loại, toàn bộ tiêu diệt. Còn có, cái này một người một chó cùng quỷ chết đói đầu thai tựa như, so 10 người gộp lại còn muốn có thể ăn. Còn tốt, bọn hắn ăn uống no đủ về sau liền rời đi, không tiếp tục khai sát giới. A, thỏa mãn thỏa mãn. Thạch Hạo sờ lấy bụng, lần này hắn ăn rất nhiều rau quả, rốt cục giải hắn cả ngày ăn thịt nướng dầu mỡ. Chó vàng cũng là vừa lòng thỏa ý, làm vì một cái chó, nó thế mà liền chầm chầm vào rau quả ăn, xong về sau để nó cũng bắt đầu hoài nghi chó phát lên, nếu là sau đó yêu rau quả, từ đó không muốn ăn thịt, cái này có thể làm sao xử lý đấy. Bọn hắn tiếp tục ngày đi nghỉ đêm, lại là vài ngày về sau, rốt cục đi tới Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Tông đương nhiên liền trong Bạch Vân Sơn. Bất quá, Bạch Vân Sơn rất lớn, hơn nữa phần lớn khu vực thế núi dốc đứng, đừng nói người, chính là dã thú cũng khó có thể sinh tồn, cho nên, Bạch Vân Tông tọa lạc tại một cái địa thế bằng phẳng thung lũng bên trong. Ba mặt đều là ôm núi, ra vào chỉ có một con đường có thể đi. Bạch Vân Tông bên ngoài, là một cái rất lớn thị trấn, bọn hắn bởi vì Bạch Vân Tông mà tồn tại, ý nghĩa chính là cung cấp Bạch Vân Tông từ trên xuống dưới thường ngày cần thiết. Võ giả cũng muốn ăn cơm nha. Những này, Thạch Hạo đều sớm theo Liễu Nhất Tiếu chỗ đó nghe nói. Trấn nhỏ kinh tế kỳ thật rất phát đạt, bởi vì Bạch Vân Tông mặc dù siêu nhiên tại thế bên ngoài, trên thực tế lại là áp đảo quốc gia phía trên thế lực, cho nên, bọn hắn thực phải là tài đại khí thô. Người nơi này tuyệt không phải ngăn cách, mà là cách mỗi nhất thời ở giữa, ba đại quốc đều sẽ xuất động quân đội, đưa tới đại lượng chân quý vật tư, nâng ba nước lực lượng tại nuôi Bạch Vân Tông. Cho nên, đừng nhìn nơi này là rừng sâu núi thẳm, nhưng chỉ lấy cái trấn này phồn hoa trình độ đến nói, hoàn toàn là không thua đế đô. Thạch Hạo liền thấy, nơi này cái gì cũng không thiếu, có thanh lâu, có sòng bạc, có khách sạn, có tiểu lâu các loại, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới tiêu khiển, nơi này cái gì cần có đều có. Dù sao, Bạch Vân Tông đệ tử trừ thực lực cao một chút, đó cũng là cái gì nhu cầu đều có người đây này. Tông bên trong không có khả năng mở sòng bạc, thanh lâu, vậy thì đặt ở bên ngoài, mặc dù không có bao nhiêu khác nhau, nhưng ít ra làm được chỉ có bề ngoài. Thạch Hạo đi khách sạn ở lại, nơi này đã thu Hoa Nguyên quốc ngân phiếu, cũng thu Thông An quốc, Trường Minh quốc, ngược lại ba đại quốc đều thuộc về Bạch Vân Tông. Hắn đang chờ. Theo Liễu Nhất Tiếu thuyết pháp, Bạch Vân Tông đan viện không sai biệt lắm sẽ ở sau một tháng mở ra tuyển nhận học đồ khảo hạch, hắn chính là muốn mượn này chui vào Bạch Vân Tông đi. Ai có thể nghĩ tới, hắn tên yêu nghiệt này đến 16 tuổi võ tôn, trên thực tế còn là đan đạo thiên tài đâu này. Bạch Vân Tông tiểu tính tìm lần ba đại quốc, cũng sẽ không nghĩ tới, hắn kỳ thật tiểu ở Bạch Vân Tông bên trong lưu lại. Mà Thạch Hạo tin tưởng, không bao lâu nữa, lấy cửu chuyển lược thiên kinh thần kỳ, hắn có thể bước vào dưỡng hồn, thậm chí phá vào bị ngạn cấp độ. Đến lúc đó, Bạch Vân Tông lại như thế nào đâu này? Trong khách sạn, Thạch Hạo rất điệu thấp. Vì cái gì Bạch Vân Tông sẽ chọn Bạch Vân Sơn vì dạy chỉ? Thạch Hạo phát hiện, nơi này năng lượng thiên địa 10 phần nồng đậm. Kỳ thật, tại trong núi rừng, năng lượng thiên địa chính là muốn so ở trong thành thị nồng đậm, để ở nơi đâu đều là áp dụng, nhưng Bạch Vân Sơn, nơi này năng lượng mức độ đậm đặc thì càng quan trọng lên một tầng. Tại núi Đại Vân thời điểm, Thạch Hạo tu luyện một lần có thể tăng lên 2000 cân lực lượng, mà ở chỗ này đạt đến 3000 cân nhiều. Nếu là lại tìm cái nơi thích hợp bố trí xuống trận pháp, cái kia lại có thể đem hiệu suất tăng lên bao nhiêu. Còn có linh thạch đâu này? Linh thạch, đây là Thạch Hạo đến Bạch Vân Tông cái thứ hai mắt, hắn hiện tại đương nhiên biết rõ, sở ra linh thạch đều là đến từ Bạch Vân Tông. Cho nên, Bạch Vân Tông tám thành nắm giữ một cái mỏ linh thạch, nhưng liên quan tới cái này tư liệu, Liêu Nhất Tiếu liền hoàn toàn không rõ ràng. Qua một đoạn thời gian, lần lượt có người chạy tới nơi này. Ba đại quốc người học y gì ấy. Có chút hiểu rõ tình hình, có chút không biết rõ tình hình, ngược lại chỉ cần tại y thuật bên trên biểu hiện ra tương đối thiên phú hoặc tiêu chuẩn, đều được đưa tới nơi này, tham dự khảo hạch, qua, thì gia nhập đan viện. Rất nhanh, một tháng thời gian trôi qua, Thạch Hạo theo đám người mà động, đi tới trong trấn ở giữa trên quảng trường. Bạch Vân Tông phàm là làm cái gì hoạt động, cũng sẽ ở nơi này tiến hành. Rất nhiều người, ba đại quốc đều là tận hết sức lực đưa tới rồi rào tiềm lực hạt giống, chỉ cần những này hạt giống có thể tại Bạch Vân Tông đặt chân, đối ứng quốc gia thế lực liền sẽ phóng đại. Trước tiên muốn tiến hành thân phận đăng ký, nhưng cái này không chút nào nghiêm mật, bởi vì tại Bạch Vân Tông đến nói, ngươi là người nước nào, đã từng là làm cái gì đều không trọng yếu, ngược lại tiến vào Bạch Vân Tông về sau, cái kia chính là Bạch Vân Tông đệ tử, siêu nhiên với quốc gia phía trên. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, đem chính mình thiết trí vì trường minh quốc người, đến mức tên, hắn vẫn là gọi Thạch Hạo. Cái này gọi dưới đĩa đèn thì tối. Lại nói, trên đời này gọi Thạch Hạo người khẳng định rất nhiều. Ghi danh về sau, mọi người từng cái ngồi dưới đất, khi tất cả người đều hoàn thành báo danh về sau, người tổ chức bắt đầu cấp cho tư liệu. Từng chương trên giấy, toàn bộ vẽ lấy thảo dược, mỗi một chi tiết nhỏ đều là phát họa đến vô cùng rõ ràng, còn phụ chú nổi danh chữ. Hết thể có 100 loại. Các ngươi có nửa canh giờ thời gian, cẩn thận đi ký ức những này thảo dược chi tiết, sau đó, chúng ta sẽ lấy ra 20 loại dược liệu đến, để các ngươi viết ra đối ứng tên. Cuối cùng, lấy đáp lại số lượng cùng tốn thời gian đến tỷ số. Tốt, bắt đầu đi. Một người trung niên nam tử đứng tại trước mọi người, tuyên bố lần khảo hạch này quy tắc, mà tại quảng trường bốn phía, thì là đứng từng người vệ binh, đem người xem náo nhiệt ngăn cách ở bên ngoài, đồng thời đưa đến giám sát gian lận tác dụng. Thạch Hạo tiện tay lật một cái, phát hiện mỗi một cây dược liệu hắn đều biết, có điều, có 3 loại dược liệu tên cùng hắn trong trí nhớ không giống. Ân, Nguyên Thừa Diệt không biết đến tự địa phương nào, cho nên, văn hóa có khác biệt là chuyện rất bình thường. Với hắn đến nói, nhận biết dược liệu đương nhiên là chút lòng thành, Nguyên Thừa Diệt ký ức tận thuộc sở hữu của hắn, giống như hắn cũng ở đây trên đường chìm đắm vô số năm. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người là cưỡng ép ký ức, hay là sâu sắc thêm ký ức. Tại rất nhiều người mà nói, cái này trên giấy dược liệu căn bản không có gặp qua, cho nên, bọn hắn chỉ có thể ở không nhiều thời điểm cưỡng ép ký ức. Rất nhanh, nửa canh giờ đến. Tất cả nhân thủ bên trong tư liệu đều là bị lấy đi, sau đó, từng chương cái bàn nhỏ triển khai, phía trên đều là để đó 20 loại dược thảo, mỗi cây dược thảo phía dưới còn áp lấy một trang giấy, viết lên số thứ tự. Bắt đầu đi. Người đàn ông trung niên từ tốn nói. Thạch Hạo chỉ là nhìn lướt qua, liền bắt đầu tại chính mình bài thi bên trên viết. Cựu hương thảo, hát hoa quả, ngàn năm khổ. Không mang một tia dừng lại, hoàn toàn không cần suy nghĩ, chỉ cần quét viết dược liệu tên. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền đứng lên, hướng về kia người đàn ông trung niên đi tới. Dựa vào, này liền hoàn thành. Tốc độ chậm nhất người mới vừa viết xuống cái thứ nhất dược liệu tên, không khỏi chấn kinh đến miệng đều sai lệch. Chương 97, thứ nhất. Như thế có người còn nhanh hơn chính mình. Quách Vũ Hằng cũng là kinh ngạc. Hắn thất thúc chính là đan viện một tên sơ cấp đan sư. Bình thường không ít mở cho hắn tiểu táo, cho nên, hắn mặc dù không biết cụ thể sẽ lấy ra như thế nào 20 loại dược liệu, có thể tài liệu kêu bên trên 100 dược liệu, hắn gần nhất đã trải qua vượt qua rất nhiều lần. Nhưng là, vật thật cùng chân dung dù sao vẫn là có khác nhau, lại nói, rất nhiều dược liệu lớn lên rất giống, có cực mạnh mê hoặc tính, cho nên, hắn cũng cần tìm chút thời giờ tiến hành phân biệt. Đến bây giờ, hắn mới viết ra 5 loại dược liệu tên, mà cái này, đã là trong mọi người tiến độ nhanh nhất. Thế nhưng là, vì cái gì thiếu niên này đã trải qua hoàn thành đâu này? Hoặc là có người cho hắn đáp án, hoặc là hắn hoàn toàn chính là tại viết linh tinh. Ân, nhất định là cái sau. Quách Vũ Hằng gật gật đầu, thất thúc nói, lần này trừ hắn ra, đồng thời không có cái khác nội chiêu. Hắn không có để ở trong lòng, không để cho này đánh loạn suy nghĩ của hắn. Ngược lại, cái thứ nhất nộp bài thi cũng không có nghĩa là nhất định là tên thứ nhất. Qua thời gian nửa nén hương, hắn mới hoàn thành. Sau đó lại kiểm tra một lần, mới đứng lên, tiến đến nộp bài thi. Nộp bài thi về sau, hắn hướng về Thạch Hạo nhìn, đối phương đang ngồi ở một bên nhàm chán ngáp một cái. Hừ, đợi chút nữa ngươi liền biết, cướp ta ngọn gió là một cái chuyện sai lầm dường nào, huống chi, ngươi lại thật có thể cướp được sao? Khảo hạch đầu danh, mới là uy phong bát diện tồn tại. Cho cười. Hắn đi qua, ngồi ở Thạch Hạo bên người, còn dùng mắt bệ nghệ một cái, theo trong lỗ mũi phát ra tiếng hử, địch ý rõ ràng. Thạch Hạo kinh ngạc. Cái này người có khuyết điểm sao? Được rồi, nếu là thật cùng mình mò mẫm bức, trực tiếp nện bạo là được rồi. Quách Vũ Hằng tràn đầy cảm giác ưu việt, hắn dùng mắt nhìn xéo qua Thạch Hạo, hừ, ngươi bất quá là lớn lên nhìn tốt một chút, mà nói đến chân tài thật học, ngươi có thể cùng ta so sao? Thế nhưng là, Thạch Hạo thực quá dễ nhìn, hắn càng xem càng cảm giác khó chịu, trong nội tâm cái kia gọi một cái đau xót ta, không tự chủ được liền tránh ra một chút khoảng cách. Hắn lớn lên tạm được, nghiêm túc trang phục một cái. Tuyệt đối cũng có thể coi là đẹp trai, thế nhưng là cùng Thạch Hạo so sánh, trên lệch này không phải một chút điểm. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng, hắn còn là cùng Thạch Hạo giữ một khoảng cách thật tốt, loại này nhan trị bị nghiền ép cảm giác quá khó chịu. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, con hàng này thật có khuyết điểm. Sau nửa canh giờ, quản ngươi có hoàn thành hay không bài thi, thống nhất thu đến, sau đó bắt đầu cho điểm. Vì bảo trì tuyệt đối công chính, cái này chấm bài thi người cũng là theo đan trong viện điều tới, mặc dù cũng chỉ là mấy tên học đồ mà thôi, nhưng dù là không có thống nhất đáp án, lấy thực lực của bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm cho ra câu trả lời chính xác. Ba tên học đồ cùng một chỗ phê duyệt, hiệu suất vẫn còn rất cao. Chỉ chốc lát, tất cả bài thi phê duyệt hoàn thành. Thành tích theo đáp lại số lượng để tính, nếu như xuất hiện giống nhau điểm số, thì trước tiên nộp bài thi người bài danh cao hơn. Hiện tại, tuyên bố 10 tên trúng tuyển người. Trung niên nam tử kia nói. Tên thứ 10, Hàn Tuyên. Tên thứ 9, Thiền Kinh Vũ. Tên thứ 3, Khang Cao. Quách Vũ Hằng lộ ra vẻ ngạo nhiên, nhịn không được nhìn Thạch Hạo một chút, nói, tiểu tử, làm người không được quá cuồng. Đều lớn lên đẹp mắt như vậy, còn muốn khắp nơi làm náo động, không sợ bị người hận sao. Tên thứ 2, Quách Vũ Hằng. A, ta, thao. Quách Vũ Hằng lập tức liền ốc, chuyện gì xảy ra, như thế nào hiện tại liền gọi vào tên của hắn. Hắn không phải là tên thứ nhất sao? Hẳn là, có cái nào một đề đáp sai rồi? Không có khả năng à, hắn lặp đi lặp lại kiểm tra một lần, tuyệt không có khả năng có một đạo đề đáp sai. Vậy hắn làm sao có thể là tên thứ hai đâu này? Chẳng lẽ, hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng về Thạch Hạo nhìn sang. Tên thứ nhất, Thạch Hạo. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Thạch Hạo lộ ra một vệt mỉm cười. A a a, Quách Vũ Hằng lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Thiếu niên này rõ ràng được thứ nhất, vẫn còn ở một bên mặc hắn xấu mặt mà không điểm xuyên, hiện tại, xem như tích một tuyên bố, lập tức để hắn bị nặng nề mà đánh mặt. Quá ghê tởm, rất đáng hận. Hơn nữa, dáng dấp còn đẹp như thế, càng làm cho người nhịn không được tâm bên trong nhóm lửa. Ngươi chờ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thạch Hạo thì là không hiểu thấu, gia hỏa này như thế nào bộ mặt biểu lộ phong phú như vậy. Bệnh cũng không nhẹ a. Thành tích sau khi đi ra, 10 hạng đầu liền bị mang vào Bạch Vân Tông. Bạch Vân Tông rất lớn, chia làm võ viện, đan viện, khí viện 3 cái phân viện, trong đó dùng võ viện quy mô lớn nhất, số người nhiều nhất, đan viện cùng khí viện tương đối mà nói người muốn ít đi rất nhiều. Khí viện, chính là chế tạo khí giới bộ môn, giống như Hoa Nguyên Quốc Tử Tinh Tháo, chính là do Bạch Vân Tông chế tạo, cần dùng tiền mua, giá cả cao đến kinh người. Cho nên, ba đại quốc tài phú cứ như vậy liên tục không ngừng bị Bạch Vân Tông thu hoạch lấy. Ba cái viện, phân tại ba cái trên ngọn núi. Thạch Hạo đăng lâm đan phòng, không khỏi lộ ra một vệt vui mừng. Nơi này năng lượng thiên địa quả nhiên muốn càng thêm nồng đậm, cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu hiệu suất, cái kia còn đến tu luyện về sau mới biết được. 10 người trước tiên phân phối chỗ ở, sau đó lắng nghe đan viện quý củ. Bọn hắn hiện tại còn phải học tập, theo sơ cấp học đồ đến trung cấp học đồ, còn có cao cấp học đồ, tiến thêm một bước, vậy thì có thể trở thành đan sư. Mà một khi trở thành đan sư, thân phận kia liền hoàn toàn khác biệt. Trên đời này biết luyện đan quá ít người, mà đan dược lại là lượng tiêu hao cực lớn, cho nên, đan sư địa vị thế nhưng là cực cao. Tỷ như đan viện viện trưởng, rõ ràng chỉ là dựa vào chú hồn đan tu thành một bước dưỡng hồn, lại có thể chỉ vào 9 bước dưỡng hồn cái mũi mắng, chính là bị ngạn cường giả cũng phải cho hắn mặt mũi, không muốn đắc tội. Cũng chính là như thế, chính là bọn hắn những học đồ này đều là đãi ngộ không sai, mỗi người đều có đơn độc ký túc xá, nhưng dùng chung một cái sân nhỏ. Thạch Hạo thu xếp tốt về sau, liền đi đem chó vàng nhận lấy. Hắn tìm kiếm lấy nơi thích hợp, sau đó bố trí xuống 3 sao tụ linh trận, nhưng là, cũng không tại chỗ ở của hắn. Không có cách, đến nơi này hắn liền không thể tùy ý chọn. Kia là một chỗ rừng rậm, không có quan hệ, Thạch Hạo buổi sáng đi vậy là được rồi. Hơn nữa, hắn tu luyện bá thể thuật thời điểm cũng không muốn bị người nhìn thấy. Ngày thứ 2, hắn theo thường lệ trước tiên bá thể thuật, sau đó lại cửu chuyển lược thiên kinh. Lần này, lực lượng của hắn tăng lên đạt đến 6.000 cân nhiều. Phi thường kinh người. Hắn thức dậy rất sớm, sau khi tu luyện xong, những người khác cũng vừa mới rời giường, Thạch Hạo rửa xấu một lúc sau, liền đi nhà ăn ăn cơm. Đương nhiên, hắn đem chó vàng cũng mang theo. Sau khi ăn cơm xong, cái kia chính là thời gian học tập. Bọn hắn những học đồ này muốn nhớ kỹ đại lượng dược liệu, không thể có một tơ một hào sai lầm, cái này mới có thể cho đan sư trợ thủ, bằng không thì gọi ngươi cầm ruộng bảy ngươi cầm đường quy, đây không phải khôi hài sao. Trong lớp học không chỉ Thạch Hạo các loại 10 tên vừa mới tuyển nhận đi vào học đồ, còn có hơn 20 tên lão học đồ, là năm ngoái cùng năm trước chiêu đi vào, thời gian lại dài liền không có. Bởi vì 3 năm còn không thể tiến bộ, cái kia chỉ có bị đuổi ra khỏi cửa phần. Tiểu Bạch Kiểm, thấy sư huynh, còn không mau mau tới bái kiến. Một tên chừng 20 tuổi người trẻ tuổi hướng về Thạch Hạo quát. Chương 98, tìm phiền toái. Quách Vũ Hằng lộ ra một vệt cười lạnh. Cái này hướng Thạch Hạo làm khó dễ người gọi Tần Trạch. Hắn chẳng những nhận biết, thậm chí còn là hắn sai xử đối phương hướng Thạch Hạo làm khó dễ. Vì cái gì hắn có thể phái đi đến động lao sinh? Rất đơn giản, bởi vì hắn thất thúc chính là đan viện một tên sơ cấp đan sư, mặc dù chỉ là sơ cấp, khả năng đủ trở thành đan sư, cũng đã là rất nhu bức. Cho nên, Tần Trạch vì chụp hắn mông ngựa, thay hắn làm việc đương nhiên không có gì lạ. Thạch Hạo nhìn Tần Trạch, nhàn nhạt hỏi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tần Trạch không khỏi bật cười, chỉ bằng ta năm trước liền đi vào, ngươi phải gọi ta một tiếng ca. Thạch Hạo lắc đầu, năm trước liền đi vào, bây giờ lại còn là một tên sơ cấp học đồ, ngươi còn không biết xấu hổ. Rời đi lớp này, hoặc là xéo đi, hoặc là thành trung cấp học đồ, có tư cách theo đan sư đánh trợ thủ, lại thông qua một lần khảo hạch, liền có thể trở thành cao cấp học đồ, hướng đan viện mua sắm một chút dược liệu, chính mình thử luyện đan. Chỉ cần thành đan, vậy thì có thể tấn thăng đan sư, địa vị trong nháy mắt tăng lên trăm lần. Phúc! Tần Trạch cảm giác bị người ở ngực hung hăng đâm một đao, cái kia gọi một cái đau a. Ngươi cho rằng, muốn trở thành trung cấp học đồ rất dễ dàng sao? Ngươi biết muốn thông qua khảo hạch, cần một cái không tệ phân biệt ra bao nhiêu dược liệu sao? Mặc dù khảo hạch thời điểm chỉ cần phân biệt 100 loại, nhưng là, ngươi có thể chỉ cái 100 loại sao? Sai, đề kho có mấy vạn loại a, ngươi mỗi một loại đều cần cái, kia là cỡ nào kinh người ký ức lượng. Hơn nữa, khảo hạch còn có thời gian hạn chế, lại không thể để ngươi một mực tại cái kia minh tư khổ tưởng. Ngươi cũng nói quá nhẹ nhàng linh hoạt. Cho nên, ngươi như thế cặn bã, dựa vào cái gì để ta gọi ngươi ca? Thạch Hạo tiếp tục nói, không quản là võ đạo còn là đan đạo, đều là người thành đạt vi sư, người có tài làm trưởng, ta là lần khảo hạch này tên thứ nhất, thực lực bày ở cái kia, ngươi mới phải gọi ta một tiếng ca. Cái này, tất cả mọi người là im lặng, bọn hắn gặp qua phách lối người, nhưng là, ngày đầu tiên tiến đan viện, lại trực tiếp cùng lão học đồ hò hét, hẳn là liền chỉ có Thạch Hạo một cái. Ngươi đây là đánh ở đâu ra lực lượng a? Tiểu tử, ngươi chớ có rượu mời không uống phạt rượu. Tần Trạch đứng lên, hắn mặc dù là học đan thuật, nhưng hiển nhiên đồng thời không có buông xuống võ đạo, đã là tu đến phá năm cực, nhục thân bên trong lực lượng tràn động, tản mát ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Tại Bạch Vân Tông chính là điểm này tốt, cho dù là đan viện học đồ đều có thể nhận được nhất định tài nguyên tu luyện, so đế đô có chút hảo môn tử đệ còn muốn đãi ngộ tốt. Dù sao, Bạch Vân Tông thật sự là quá giàu. Tần Trạch đã trải qua có 21 tuổi, thời gian tu luyện muốn xa so với Thạch Hạo thời gian dài, hơn nữa hắn còn tại Bạch Vân Tông chờ lâu 2 năm. Đây chính là 2 năm tài nguyên tu luyện chênh lệch. Không ai nhìn kỹ Thạch Hạo, cái này nếu không phải đần độn, đương nhiên có thể đoán được ai mạnh ai yếu. Thạch Hạo thở dài, ngươi xem, hắn kỳ thật rất điệu thấp, đây là người khác chọc tới trên đầu của hắn đến, căn bản không quản chuyện của hắn. Ngươi nhất định phải cùng ta đánh. Hắn làm lấy cố gắng cuối cùng. Ha ha, ngươi lại như thế cầu xin tha thứ sao? Tần Trạch cười to, cái này tiểu Bạch Kiểm thật sự là buồn cười a. Thạch Hạo cười một tiếng, sau đó vươn tay một cái đem Tần Trạch cái cổ bắt lấy. A, hắn là thế nào làm được? Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Tần Trạch cũng đã bị quản chế tại người, để bọn hắn đều là xem không rõ, Thạch Hạo rốt cuộc là thế nào xuất thủ. Tần Trạch chính mình cũng rất mộng a, dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Có thể hắn cái thứ hai suy nghĩ còn không có bay lên, Thạch Hạo đã trải qua nhấn lấy đầu của hắn hướng trên mặt đất đánh tới. Bay một cái, gạch đất lập tức vỡ vụn, Tần Trạch toàn bộ đầu đều là nhét đi vào. Ba, Thạch Hạo buông tay, Tần Trạch lập tức hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, thân thể cùng cái mông cao cao vểnh lên, hai tay lại là rủ xuống, mặc dù hắn đã trải qua ngất đi. Cái này, mọi người thấy, đều là ngăn không được nhức cả trứng. Trời ạ, cái này cần nhiều đau a. Nhưng là, trong lớp học số lượng không nhiều mấy tên nữ học đồ lại là hai mắt tỏa ánh sáng, thiếu niên này chẳng những lớn lên nhìn tốt, liền thực lực cũng rất kinh người a. Thạch Hạo hướng về mọi người cười cười, ngồi xuống, như cái học sinh ngoan. Mọi người nhưng đều là tâm bên trong sinh giật mình, bọn hắn cái nào không biết Tần Trạch cường đại, đây chính là trung cấp võ sư, phóng tới ba đại quốc đi, hoàn toàn có thể tại bên trong tòa thành nhỏ thành lập một cái gia tộc cao cấp. Đây cũng là bọn hắn hiện tại cam nguyện tại Bạch Vân Tông làm cái học đồ nguyên nhân một trong, dù là chờ đợi 3 năm bị đuổi ra khỏi cửa, sau khi ra ngoài như cũ có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tần Trạch đã trải qua lăn lộn 2 năm, đạt tới trung cấp võ sư, lại bị Thạch Hạo trực tiếp đem đầu đều theo tiến vào trong đất. Thực lực này có bao nhiêu chênh lệch? Hắn tối thiểu cũng là cao cấp võ sư. Chơi ạ, cái kia Thạch Hạo nghỉ ngơi 3 năm, lúc rời đi nói không chừng chính là võ tông. Võ tông, vô luận tại ba đại quốc chỗ nào, đều có thể nhận cực lớn tôn trọng, chân chính đến người bên trên người. Không có người còn dám khiêu khích Thạch Hạo, thiếu niên này mặc dù chỉ có 16-17 tuổi, có thể hiển nhiên là một cái sang sông mãnh long, hơn nữa căn bản không sợ phiền phức, không chút do dự liền đem Tần Trạch đánh đổ. Quách Vũ Hằng cũng không nghĩ tới, Thạch Hạo cư nhiên như thế hùng hổ, hắn có chút may mắn, chính mình không có tự thân lên trận. Hiển nhiên, Tần Trạch là không được, dù là một lần nữa, hắn cũng khẳng định không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Chính mình cần tìm mạnh hơn người tới đối phó Thạch Hạo. Không việc gì, Bạch Vân Tông chẳng lẽ còn thiếu cao thủ sao? Chỉ chốc lát, có giảng viên tới, dạy bọn họ dược liệu phương diện tri thức. Đối với Thạch Hạo đến nói, đây đương nhiên là không có chút ý nghĩa nào sự tình, nghe hắn liền mở lên tiểu xoa tới. Hắn lại không thật đến học đan thuật, chủ yếu là đi võ viện, học trộm bước vào dưỡng hồn chi pháp, sau đó mới là thu hoạch đầy đủ dược liệu, cho chó vàng luyện chế ra có thể khai linh trí đan dược. Cái trước tiên để ở một bên, cái sau, dựa theo đan viện quy củ, hắn tối thiểu cũng phải đến cao cấp học đồ, mới có tư cách đi mua dược liệu, bắt đầu luyện đan. Hắn đương nhiên hiện tại có thể đi khảo hạch trung cấp học đồ thậm chí cao cấp học đồ, nhưng là, cái này quá kiêu căng. Trước chờ trước 10 ngày, lại đi khảo hạch trung cấp học đồ. Thạch Hạo rất điệu thấp mà thầm nghĩ. Từng ngày trôi qua rất nhanh, Thạch Hạo thực lực mỗi ngày đều có bước tiến dài, 10 ngày xuống tới, lực lượng của hắn đã là vượt qua 110 vạn cân, nhưng là, thứ 10 cực hạn lại là xa xa còn không có chạm đến. Nhưng mà, Thạch Hạo muốn điệu thấp, nhưng căn bản khiêm tốn không nổi. Hiện tại chẳng những toàn bộ đan viện nữ học đồ đều bị hắn mê đến thần hồn điên đảo, chính là khí viện, võ viện nữ học đồ đều là hâm mộ tiếng tăm mà đến, thấy một lần về sau, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Hiện tại, Thạch Hạo mỗi ngày một ngày ba bữa căn bản không cần chính mình chuẩn bị, những cái kia nữ học đồ đều sẽ cho hắn chuẩn bị kỹ càng. Cái này tự nhiên để đan viện những cái kia nam học đồ tức chết, chính là võ viện, khí viện nam học đồ cũng không ngoại lệ. Thạch Hạo không có cái gì làm, không ngờ đã là thế hệ tuổi trẻ công địch. Hắn đương nhiên sẽ không để ý, đến ngày thứ 10, hắn liền đi khảo hạch trung cấp học đồ. Tiếp tục cầu phiếu vé, thân môn, cầu phiếu vé. Chương 99, luyện đan. Biết được Thạch Hạo muốn khảo hạch trung cấp học đồ, đan viện trong nháy mắt liền bị dẫn nổ. Cái này sử thượng thụ nhất nam học đồ coi là kẻ thù, nữ học đồ thích ra hỏa, thế mà tại vừa mới tiến vào đan viện 10 ngày sau, liền muốn khảo hạch trung cấp học đồ. Cỡ nào cùng ngạo? Căn bản không có khả năng thành công. Hừ. Chúng ta mỗi nửa năm mới có thể xin một lần khảo hạch, liền để hắn uổng phí hết một cơ hội tốt. Thật sự cho rằng lớn lên nhìn tốt, chính là học thức cũng kinh người sao. Không ít người đều là nói đến ngồi châm trọng, nhất là Quách Vũ Hằng, cái kia càng là sợ ngây người. Trước đó tại tiến đan viện trong khảo hạch, hắn thua cho Thạch Hạo, một mực ghi hận trong lòng, mới có thể xúi dục Tần Trạch đối nhằm vào Thạch Hạo. Mà khi cái này một kế thất bại về sau, hắn tạm thời không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, kìm nén một cỗ sức lực. Hắn muốn trước tiên trở thành trung cấp học đồ, như thế có thể hoàn thành vượt lại, nắm giữ nhìn xuống Thạch Hạo tư cách. Nhưng mà, Thạch Hạo đi khảo hạch trung cấp học đồ. Mẹ nó, vì sao lại nhanh như vậy? Tuyệt đối là cố ý để người chú ý, ha ha, làm sao có thể có còn trẻ như vậy trung cấp học đồ đâu này? Thạch Hạo đưa lên xin về sau, khảo hạch rất nhanh liền bắt đầu. Hết thể đến rồi 3 tên trung cấp học đồ, khảo đề là ngẫu nhiên tuyển, bọn hắn chỉ phụ trách giám sát, đồng thời đối khảo hạch kết quả phụ trách. Một khi xuất hiện gian lận tình huống, bọn hắn cũng phải lọt vào xử phạt. Cho nên, trừ phi lợi ích đặc biệt lớn, nếu không không có cái nào học đồ dám bí quá hóa liều đi giúp người gian lận. Bắt đầu đi. Cái khảo hạch này cùng vào tông khảo hạch không sai biệt lắm, chỉ là muốn tại trong thời gian quy định phân biệt 100 loại dược liệu, mà đề kho cũng phóng đại đến 3 vạn loại, không biết so nhập học khảo hạch khó khăn gấp bao nhiêu lần. Nhập học khảo hạch, xem chỉ là tiềm lực, mà trung cấp học đồ khảo hạch, cái kia hoàn toàn chính là xem chân tài thật học. Thời gian đồng dạng là nửa canh giờ, có thể dùng để quan sát mỗi cây dược liệu thời gian tương đối chi không nhiều. Thạch Hạo lại là xem một loại dược liệu liền viết xuống một cái tên, tốc độ nhanh đến cùng không cần suy nghĩ tựa như. Bất quá một hồi, hắn đáp đề xong. Cái này liền hoàn thành. Ba tên trung cấp học đồ đều là giật mình, bọn hắn vội vàng cầm qua bài thi cùng tiêu chuẩn đáp án đối lên. Toàn bộ chính xác. Chơi ạ. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Thạch Hạo, thiếu niên này chẳng những lớn lên nhìn tốt. Chỉ nhớ, sức quan sát lại cũng là kinh người như thế, nếu không phải là bọn hắn tự mình giám sát, căn bản không thể tin được có người có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành. Sau khi khiếp sợ, bọn hắn cũng liền vội vàng đem kết quả này hướng đi đan viện đại lao bẩm báo, liền bọn hắn cũng không có tư cách giao phó Thạch Hạo trung cấp học đồ tư cách. Rất nhanh, Thạch Hạo liền lấy đến trung cấp học đồ thân phận chứng nhận, từ đó về sau, hắn liền có tư cách cho đan sư trợ thủ, lắng nghe đan sư chỉ điểm. Đương nhiên, Thạch Hạo căn bản không cần. Tin tức truyền ra, tự nhiên để đan viện nam học đồ đều là ghen ghét chết rồi. 16 tuổi trung cấp học đồ A, tại đan viện trong lịch sử, lại xuất hiện qua mấy tên. ai cũng có thể thấy rõ ràng, đây là một thiên tài a. Mà cực kỳ ghen tị thuộc về Quách Vũ Hằng, bởi vì hắn thấy, cái này vinh dự vốn nên thuộc về hắn. Trước đó, hắn đã đạt đến 9 phần 10 chính xác tỷ lệ, đang định lại vững chắc một cái, liền đi khảo hạch trung cấp học đồ. Hắn kìm nén như thế một hơi, chờ hắn trở thành trung cấp học đồ về sau, liền sẽ tại Thạch Hạo trước mặt thỏa thích đắc chí, để tiểu tử này biết rõ, cái gì mới gọi là thiên tài chân chính. Nhưng mà, hắn lại được đánh mặt. Thạch Hạo bước đầu tiên trở thành trung cấp võ đồ, tiếp xuống, dù là hắn thành công lại như thế nào, vẫn là không bằng Thạch Hạo. Hắn tự nhiên cực hận Thạch Hạo, mặc dù Thạch Hạo căn bản không có trêu chọc hắn, hết thảy đều chỉ là chính hắn cứng rắn muốn quất chính mình bạn hai. Nhưng là, Thạch Hạo đột nhiên tấn cấp đem hắn kế hoạch đánh loạn, cho nên, hắn lại phải một lần nữa suy tư đối phó Thạch Hạo biện pháp. Nhưng mà, Thạch Hạo tiến bộ nhưng căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Lại là 10 ngày sau, Thạch Hạo tiến đến khảo hạch cao cấp học đồ, lại là nhẹ nhõm qua ải. Khi tin tức kia truyền ra lúc, toàn bộ đan viện đều là hoành động, chính là viện trưởng Tôn Một Minh đều là tự mình triệu kiến Thạch Hạo, đối với hắn ấm miễn có thêm. Đến mức Quách Vũ Hằng, biết được tin tức về sau thì là hoàn toàn chết lặng. Thực lực chênh lệch quá lớn, để hắn chỉ có thể nhìn lên. Thành cao cấp võ đồ, Thạch Hạo liền có tư cách hướng đan viện mua sắm tài liệu. Trước đó, chính là ngươi đồng ý ôm ra núi vàng núi bạc đều là vô dụng, phần lớn vật liệu đều quá chân quý, số lượng ít ỏi, chịu không được tiêu xài, cho nên hạn chế thành chỉ có cao cấp học đồ mới có thể hối đoái. Như thế, lãng phí khả năng liền sẽ không lớn lắm. Thạch Hạo lập tức đi đan viện khố phòng, tìm kiếm tài liệu hắn cần. Cổ lãng thảo, có. Khớp huyết thảo, có. Hắn quay về đơn thuốc từng cái nhìn qua, phát hiện cần có chủ dược chỉ kém một chốc, nhưng phụ dược thì là kém 4 vị. Ít đi cái này tinh hồng quả chủ dược, có thể dùng tây thái quả thay thế, có điều, trọn vẹn kém 4 loại phụ liệu, cái này có hơi nhiều. Thạch Hạo trầm ngâm một cái, liền quyết định còn là đem dược liệu mua lại. Không thử một cái, lại thế nào biết rõ kém bao nhiêu đâu này. Huống hồ, đây là hắn lần thứ nhất luyện đan, tự nhiên là có chút mong đợi. Hắn lại không thiếu tiền, giữ lại làm gì đâu. Trở thành cao cấp học đồ về sau, hắn cũng nắm giữ một tòa đơn độc sân nhỏ, còn chế biến lò luyện đan. Dù sao, cao cấp học đồ liền có thể thử luyện lên đan đến rồi. Thạch Hạo đem vật liệu từng cái xử lý tốt, liền nhấc lên than gỗ, sau khi đốt, quan sát độ nóng trong lò. Nguyên bản, như loại này việc vật hẳn là do học đồ hoàn thành, nhưng thứ nhất Thạch Hạo cũng không phải là đan sư, chính mình cũng chỉ là cao cấp học đồ, cái khác học đồ khẳng định không muốn cho hắn trợ thủ, thứ hai, Thạch Hạo còn không muốn để cho người khác học trộm đấy. Làm độ nóng trong lò đạt tới trình độ nhất định về sau, hắn liền bắt đầu tăng thêm vật liệu, một bên thì là khống chế độ nóng trong lò. Cái này luyện đan, mấu chốt nhất chính là hai điểm, một, nhiệt độ trường khống, hai, dược liệu đầu nhập thời cơ. Đến cao cấp đan dược lúc, còn muốn lấy linh hồn lực đi dẫn động thiên địa lực lượng, dung nhập dược liệu bên trong, hay là điều chỉnh dược liệu dược lực, cái kia lại là càng lớn chỗ khó. Tại Thạch Hạo đến nói, cái này cũng không thành vấn đề, Nguyên Thừa Diệt một đời luyện qua không biết bao nhiêu đan dược, hắn chỉ là thích hứng một cái, lập tức liền thuần thục vô cùng. Tại Thạch Hạo chuyên chú vào luyện đan thời điểm, một cái màu trắng mèo lại không biết lúc nào sau chạy đến tường viện phía trên, đang tò mò đánh giá. Nó ngửi ngửi dần dần bay ra mùi thuốc, không khỏi liếm liếm đầu lưỡi, giống như rất thèm tựa như. Sau một canh giờ, Thạch Hạo kết thúc công việc. Hắn mở nắp lò, do bên trong nhìn lên, không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Hai viên thành đan, một viên thuốc bể. Trên lý luận, hắn một lò hẳn là có thể luyện ra 3 viên khải linh đan, có điều, bởi vì chủ dược cùng phụ dược đều dùng đến vật thay thế, cho nên, khẳng định sẽ ảnh hưởng xác suất thành công cùng hiệu quả. Hắn cầm lấy viên kia thuốc bể, nhẹ nhàng khẽ ngửi, sau đó cùng trong trí nhớ hương vị làm so sánh. Không thể coi như là hoàn toàn thành công, nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới một nửa hiệu quả. Thạch Hạo thì thào nói, lộ ra vẻ tiếc nuối, dùng cái khác dược liệu thay thế, quả nhiên khác biệt còn là rất lớn. Cái này khiến Đại Hoàng An, hẳn là có thể để nó linh trí phóng đại, nhưng còn không đến mức đạt tới linh thú tình trạng. Hơn nữa, loại đan dược này ăn một viên cùng ăn 10 khỏa đồng thời không có khác nhau, chỉ có thể sau đó đến đủ vật liệu, một lần nữa luyện chế ra. Thạch Hạo cầm lấy 2 viên thành đan, đến mức viên kia phế phẩm, hắn không do dự, trực tiếp bỏ đi. Hắn có ngạo khí, coi nhẹ lưu chi. Thạch Hạo cầm lấy 2 viên khải linh đan vào phòng, mà tường viện phía trên, đầu kia mèo trắng lại là nhảy xuống, đem Thạch Hạo vứt bỏ thuốc bể tìm được, một cái nuốt vào. Chương 100, khai linh trí. Mèo trắng ăn thuốc bể về sau, liền một lần nữa vượt lên tường, phơi nắng ngủ dậy thẳng giấc tới. Hơn một canh giờ về sau, nó ngủ được no, liền từ trên tường nhảy xuống, ưu nhã thư triển 4 chân, từ từ dục dịch. Lúc này, chỉ thấy một tên hạ nhân trang phục nam tử đi tới, trên mặt có vẻ lo lắng, đợi nhìn thấy mèo trắng về sau, hắn lộ ra như chút được gánh nặng vẻ, vội vàng chạy tới, nói, tiểu tổ tông à, ngươi thật đúng là để ta muốn chết. Đây chính là viện trưởng đại nhân nuôi sùng vật, bị viện trưởng đại nhân bảo bối đến không được, nếu là xảy ra chút vấn đề gì, bảo đảm hắn muốn ăn không được ôm lấy đi. Mèo trắng ngạo kiều kêu một tiếng, cũng không chạy, mặc cho người kia ôm lên, mang theo nó về tới viện trưởng biệt viện bên trong. Nhưng chỉ là một lúc sau, mèo trắng liền bắt đầu bất an kêu lên, toàn thân lông đều là nổ tung, lộ ra khó chịu răng rớp. Viện trưởng Tôn Nhất Minh thấy một lần, không khỏi nóng nảy, đây cũng không phải là bình thường mèo, mà là hung thú tuyết linh miêu con non, nếu như bình thường trưởng thành, có thể đạt tới bị ngạn cảnh độ cao. Bất quá, nó ra đời thời điểm liền không có phụ mẫu, không có ăn vào tất yếu sữa mẹ, tiên thiên không đủ, cho nên, nó hiện tại cũng là giống nhau bình thường mèo trắng. Nhưng là, chỉ cần hắn có thể điều chế ra linh dược, còn là có cơ hội bổ túc tuyết linh miêu không đủ, dạy dỗ ra một đầu bị ngạn cảnh hung thú, bị người nuôi nhốt hung thú chính là linh thú. Cho nên, hiện tại tuyết linh miêu giống như xảy ra đại vấn đề, hắn tự nhiên muốn nóng nảy. Hắn là đan viện viện trưởng, cao cấp đan sư, tự nhiên cũng thông ý đạo, vội vàng cấp mèo trắng tiến hành kiểm tra, có thể trừ không bình thường nhiệt độ cơ thể tăng vọt bên ngoài, hắn lại là vấn đề gì cũng không có phát hiện. Đây là có chuyện gì? Tại đầu này tuyết linh miêu trên thân, nhưng hắn là chuốt xuống quá nhiều tâm huyết, không biết cho đầu này linh thú đã ăn bao nhiêu bảo dược dị quả, hơn nữa nuôi lâu như vậy, tự nhiên cũng có tình cảm. Có thể liền hắn viện trưởng này đều là thúc thủ vô sách, những người khác có thể có biện pháp nào sao? Cho nên, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Còn tốt, một lát sau, tuyết linh miêu liền đình chỉ sao động, trở nên yên tĩnh, nhưng là, tại sống lưng nó bên trên, có một sợi tuyết trắng lông tóc lại là biến thành màu bạc, mặc dù không có khác biệt lớn, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được. A, giờ khắc này, Tôn Nhất Minh chấn kinh đến rối tinh rối mù, đừng nhìn chỉ là một sợi lông tóc biến hóa, nhưng trên thực tế, điều này đại biểu ý nghĩa lại là vô cùng trọng đại. Huyết mạch đã thức tỉnh. Bởi vì tiên thiên không đủ, tuyết linh miêu đặc thù huyết mạch nhận lấy áp chế, để hắn như là bình thường mèo loại, có thể tuyết linh miêu tiêu chí, chính là trên sống lưng một sợi lông bạc. Hiện tại xuất hiện, đại biểu cho huyết mạch thức tỉnh. Như thế đột nhiên liền đã thức tỉnh đâu này. Tôn Nhất Minh cảm giác không hiểu thấu, gần nhất không có luyện chế đan dược gì cho nó ăn. Chẳng lẽ, theo tuyết linh miêu trưởng thành, lại ăn nhiều như vậy linh dược, hậu tích bạc phát, chính mình đã thức tỉnh. Mèo, mèo, mèo. Tuyết linh miêu kêu, trong hai mắt, lộ ra một cỗ linh khí, hơn nữa càng ngày càng thanh minh thấu triệt. Tôn Nhất Minh ngạc nhiên nhìn xem, tràn đầy chờ mong, chỉ cần huyết mạch thức tỉnh, cái kia không bao lâu nữa, tuyết linh miêu có thể xông lên bị ngạn cảnh. Mặc dù hắn cái này đời chỉ có thể giới hạn ở một bước dưỡng hồn, nhưng nuôi ra một đầu bị ngạn cảnh linh thú, vậy nhất định so tông chủ đại nhân còn muốn phong cách. Lao đầu tử nhịn không được vẻ đắc ý, khỏe miệng lộ ra nụ cười. Mèo, mèo, con cá khô, ôi chao ta, ngóa. Tôn Nhất Minh không khỏi trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem tuyết linh miêu. Vừa mới meo meo meo chính là nó, mà hô lên con cá khô. Cũng là nó. Cái này. Huyết mạch chẳng những kích hoạt lên, thậm chí còn hoàn toàn khai hóa linh trí, liền tiếng người cũng có thể nói. Chuyện gì xảy ra? Tôn Nhất Minh biết rõ, mặc dù hung thú cũng có trí khôn, nhưng tuyệt không có khả năng mở miệng nói chuyện. Hắn mặc dù là đan viện viện trưởng, nhưng là, liền nắm giữ được luyện đan kỹ năng đến nói, so với nguyên thừa diệt đến không biết kém bao nhiêu, cho nên, hắn căn bản không biết, thế gian còn có mở ra dã thú linh trí đang ăn dược. Linh trí mở ra, huyết mạch tự nhiên thức tỉnh. So hắn nghĩ tới thủ đoạn không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là chuyện không có cách nào, tri thức hạn chế tầm mắt. Thế nhưng là, con cá khô là cái quỷ gì? Ngươi thế nhưng là tuyết linh miêu à, ngày sau có thể thành bị ngạn cảnh đại năng tồn tại, cái này miệng đầy con cá khô, đâu còn có một tia uy nghiêm. Tiểu tuyết, ngươi biết nói chuyện rồi. Tôn Nhất Minh tràn ngập vui mừng nói, hắn không con không gái, tuyết linh miêu theo một ý nghĩa nào đó đến nói chính là hắn dòng dõi. Tuyết linh miêu ngạo kiều nhìn hắn một chút. Cùng bản đại vương nói chuyện, muốn dùng ngài. Thôi quá cái giám A. Tôn Nhất Minh chỉ có kinh hỉ, cũng là không thèm để ý tuyết linh miêu ngạo kiều, nói, ngươi là ăn cái gì bảo dược, mới mở ra linh trí. Quá ngưu bức, chẳng những tỉnh lại huyết mạch, thậm chí còn để trí tuệ thông linh, có thể nói tiếng người, liền hắn cũng là không thể tưởng nhớ nghĩa. Làm một tên sống đến già, học đến già chăm chỉ đàn sư, hắn đương nhiên tốt kỳ. Tuyết kiều mèo như cũ ngạo kiều, cầm chân một ngón tay, muốn gọi bản đại vương ngài. Tốt ta, ngài. Tôn Nhất Minh cười nói, niên kỷ của hắn một năm lớn, đương nhiên sẽ không cùng một cái đứa trẻ chấp nhận, còn là nữ em bé. Không nói cho ngươi. Tuyết Linh Miêu lắc lắc cái đuôi. Tôn Nhất Minh không khỏi im lặng, Giờ khác này hắn ngược lại là hy vọng Tuyết Linh Miêu không có mở ra trí tuệ, đây cũng quá nghịch ngợm. Con cá khô. Hắn linh cơ khẽ động. Mèo. Tuyết Linh Miêu lập tức lộ ra thèm sắc, nhân loại, mau đem con cá khô cống hiến cho bản vương. Tốt tốt tốt. Tôn Nhất Minh cười nói, hắn biết rõ Tuyết Linh Miêu nhược điểm. Hắn mang tới con cá khô, một bên ném ăn, vừa bắt đầu dụ dỗ từng bước. Người ăn một người luyện được thuốc bể. Một lò luyện giá hai cái thành đan. Tiểu Tuyết, a, Tuyết Đại Vương, ngươi mang lão phu đi tìm hắn. Thời gian hơi sớm một chút, đồng dạng tại đan trong nội viện. Thất thúc, ta vốn phải là khóa này càng lấp lánh người, lại toàn bộ bị tiểu tử kia đoạt đi danh tiếng. Quách Vũ Hằng phàn nàn nói. Quách Vũ Hằng thất thúc, sơ cấp đan sư Quách Chu năm nay bất quá 40 tuổi, nhưng đan đạo thiên phú bất phàm, 2 năm trước chính thức bước vào đan sư liệt kê, địa vị thoáng cái tăng vọt, để hắn nhiều một cỗ thượng vị giả thông dong cùng ngạo nghễ. Hắn cũng lộ ra vẻ không vui, kế hắn về sau, Quách Vũ Hằng cũng biểu hiện ra kinh người đan đạo thiên phú, nếu là bọn họ nhất tộc có thể ra 2 tên đan sư, thế lực đó không khác sẽ phóng đại. Nhưng bây giờ hoành không bên trong giết ra một cái thạch hạo đến, hào quang hoàn toàn nghiền ép Quách Vũ Hằng. Đan viện tài nguyên không nhiều, xuất hiện so Quách Vũ Hằng càng thêm ưu tú thiên tài, cái kia tài nguyên khẳng định sẽ hướng thạch hạo tiến hành lệnh. Kẻ này danh tiếng quá mức, cần chèn ép một cái. Quách Chu trầm ngâm nói. Quách Vũ Hằng tới kể khổ, chính là muốn cho hắn thất thúc nghĩ ra chút gì biện pháp, được nghe phía dưới tự nhiên đại hỉ. Thất thúc, ngài có biện pháp nào? Hắn hỏi. Quách Chu lộ ra một vệt cười lạnh, ta dự định thu Thạch Hạo làm trợ thủ. Quách Vũ Hằng đầu tiên là sững sờ, cái này thu Thạch Hạo làm trợ thủ, không phải tại giúp Thạch Hạo sao? Phải biết, tất cả học đồ mục tiêu đều là trở thành cái nào tên đan sư trợ thủ, tại phụ trợ luyện đan thời điểm, có thể nhận được đan sư tận tâm chỉ bảo, tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng có thể một mình gánh vác một phương. Nhưng lại tưởng tượng, Quách Chu thu Thạch Hạo làm trợ thủ, hắn sẽ chỉ điểm sao? Thất thúc, ngài cao minh. Chương 101, ta cự tuyệt. Quách Vũ Hằng càng nghĩ càng diệu. Làm đan sư trợ thủ, đây là cái nào một tên học đồ đều là cầu còn không được chuyện tốt, cho nên, người người đều là sẽ chỉ hâm mộ Thạch Hạo. Mà ngày sau, Thạch Hạo tại Quách Chu bên người học không đến một chút xíu đồ đạc, chính là có khổ quá nói không nên lời a. Người khác sẽ chỉ nói, Thạch Hạo chính mình đần độn, có thể trách Quách Chu không dạy sao. Trở thành cao cấp học đồ, chỉ có thể nói Thạch Hạo trí nhớ tốt, năng lực phân tích mạnh, nhưng có thể hay không học được luyện đan, đây là động thủ năng lực. Lại là một cái khác gõ. Sử thượng cũng không phải không có ví dụ như vậy, thật nhiều người sớm liền thành cao cấp học đồ, có thể cuối cùng cả đời cũng không cách nào phóng ra một bước này. Thất thúc, gừng thật đúng là giả cay. Quách Vũ Hằng khen. Quách Chu cũng có chút đắc ý, mỉm cười gật đầu, tốt, ngươi liền theo ta đi một lần, đi chiêu cái kia Thạch Hạo làm trợ thủ. Vâng. Quách Vũ Hằng vui vẻ tiếp nhận. Hắn sẽ ở Thạch Hạo tiếp nhận về sau lại điểm tỉnh đối phương, đáng tiếc là... Đến lúc đó Thạch Hạo đã trải qua hối hận thì đã muộn. Hắn 10 phần chờ mong, Thạch Hạo thời điểm đó biểu lộ nhất định cực kỳ đẹp đẽ. Thúc cháu hai người xuất phát, hướng về Thạch Hạo nơi ở bước đi. Một bên khác, Thạch Hạo cũng đem chó vàng tìm trở về. Mấy ngày nay, đại hoàng bệnh cũng phạm vào, tại đan viện trong đống rác bay lên bản thân, giống như về tới tại Tinh Phong trong học viện. Cái này khiến Thạch Hạo im lặng, thật sự là chó không đổi được ăn cứ ta. Ăn nó đi. Thạch Hạo lấy ra một viên Khải Linh đan. Ném cho chó vàng. Chó vàng hít hà, quả quyết phiết qua khuôn mặt đi, bỏ mặc. Ra là ăn loại vật này chó sao? Tốt xấu cũng phải là trong đống rác cơm thừa à, có đôi khi còn có thể tìm tới mang thịt xương cốt đấy. Ai? Thạch Hạo thở dài, chỉ có thể sử dụng bạo lực. Gâu gâu gâu. Chó vàng kêu thảm, chết yểu à, cái này nhân loại lại bắt đầu lên cơn bệnh, không biết nhét vào cái gì cho nó à. Mạnh rót về sau, Thạch Hạo hài lòng cười một tiếng, đem chó vàng vứt xuống một bên. Yên lặng nhìn biến hóa. Cái này Khải Linh Đan cũng không hoàn mỹ, cho nên, hắn cũng không biết rằng chó vàng linh trí có thể mở ra tới trình độ nào. Chờ đi. Hắn ngâm chén trà, suy nghĩ đến Bạch Vân Tông cũng tốt nhiều ngày, cũng gần như nên đi võ viện đi dạo một chút, tìm kiếm bước vào dưỡng hồn chi pháp. Bành bành bành, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ai, không có hạ nhân thay hắn thông tin truyền báo A. Thạch Hạo đứng lên, đi qua mở cửa. Chỉ thấy mặt ngoài đứng hai người, một cái là Quách Vũ Hằng. Một cái khác, cùng hắn ngược lại là lớn lên giống nhau đến mấy phần, nhưng tuổi tác phải lớn hơn nhiều, đến có chừng 40. Ân. Thạch Hạo mang theo dấu chấm hỏi. Quách Vũ Hằng lập tức quát, Thạch Hạo, thấy Quách đan sư đại nhân, còn không lập tức hành lễ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nếu như ta tới cửa bái phỏng, tự nhiên sẽ hành lễ. Ngụ ý, đây là chính các ngươi tìm tới cửa, ta liền lười nhác hành lễ. Thạch Hạo, ngươi thật to gan. Quách Vũ Hằng lập tức đem lông mày dương lên. Lộ ra vẻ giận dữ, Quách đan sư đến tìm ngươi, đó là ngươi vinh hạnh, ngươi thật đúng là cuồng ngạo. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Thạch Hạo hỏi, lười nhác nói nhảm. Hắn chẳng lẽ nhìn không ra, Quách Vũ Hằng một mực đối với mình có mang địch ý sao? Mặc dù hắn thấy, Quách Vũ Hằng đầu óc tuyệt đối có vấn đề. Cho nên, lần này khẳng định là kẻ đến không thiện. Đã như vậy, hắn làm gì còn muốn khách khí? Khách khí chẳng lẽ đối phương liền không động thủ rồi? Lại nói, Thạch Hạo lại là loại kia đồng ý bị đánh người sao? Bị Thạch Hạo cứng như vậy sinh sinh án, Quách Vũ Hằng chỉ cảm thấy ngực khó chịu, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói, Quách đan sư giá lâm, còn không đem người đón vào. Thật sự là phiền phức. Thạch Hạo thầm nói, muốn vào liền vào đi. Hắn mở cửa, thả hai người đi vào. Cái này, nói đến bọn hắn giống như rất yêu thích tựa như. Quách Vũ Hằng dĩ nhiên phẫn nộ, chính là Quách Chu cũng có chút nghe rằng, thiếu niên này như thế nào như thế cứng đầu. Hắn gặp qua không ít chỉ tài ngạo vật trẻ tuổi, có thể tiến vào Bạch Vân Tông về sau, chẳng mấy chốc sẽ bị mài rơi ngạo khí, biến khiêm tốn lên. Dù sao, đây chính là siêu nhiên tại ba đại quốc phía trên tồn tại, tông chủ một lời liền có thể phế lập nhất quốc chi quân. Bất quá, hừ, hắn sẽ từ từ tiêu tốn thiếu niên này ngạo khí, để hắn mất hết thể lòng tiến thủ. Hiện tại trước hết để ngươi đắc ý một cái. Quách Chu vào cửa, đi tới trong phòng khách ngồi xuống. Thạch Hạo đi tại phía sau cùng, hắn cũng không đóng cửa, ngược lại người lập tức liền sẽ bị hắn tức giận đi. Hắn cũng ngồi xuống, bưng trà uống lên. Cái này, mà lấy Quách Chu hàm dưỡng, vẫn kém chút toàn thân phát run. Thạch Hạo, ngươi quá ghê tởm, còn không tranh thủ thời gian cho Quách đan sư dâng trà. Quách Vũ Hằng quát lớn. Lá trà trên bàn, nước tại phòng bếp. Thạch Hạo lười biếng nói. Ngươi, Quách Vũ Hằng chỉ vào Thạch Hạo. Làm càn, ngươi dám để Quách đan sư tự mình động thủ. Ngươi đây là đại bất kính. Cũng không phải không có tay không có chân. Thạch Hạo nói, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Mắt thấy Quách Vũ Hằng liền muốn tiến vào trạng thái bùng nổ. Quách Chu đưa tay cản lại, tâm bên trong thì là ngầm thở dài. Nói đến là người lão luyện, Quách Vũ Hằng kém Thạch Hạo không chỉ một con đường A. Ngươi dạng này, là tại bị Thạch Hạo nắm mũi dẫn đi. Thạch Hạo, ta hôm nay tới, là thông báo ngươi một tin tức tốt. Hắn mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Quách Vũ Hằng lập tức liền bình tĩnh lại, là, bọn hắn thế nhưng là có chính sự, cùng Thạch Hạo mỏ mẫm đấu khí làm gì. Nha! Thạch Hạo ánh mắt sáng lên, Quách đan sư là muốn ban cho ta linh thạch sao? Quách Chu lập tức một nghẹn, khoe miệng đều là run rẩy dưới. Ngươi khẩu vị thật là lớn a. Phải biết, cho dù là võ viện đệ tử, vậy cũng nhất định phải bước vào dưỡng hồn về sau, mới có thể có đến linh thạch tiến hành tu luyện, mà một tháng cũng chỉ có thể được chia một khối. Muốn ngoài ngạch nhận được linh thạch, cái kia nhất định phải làm tông môn làm ra công hiến. Mà giống như bọn hắn những này đan viện đệ tử, lại không cần tu luyện, vậy dĩ nhiên không có khả năng nhận được linh thạch. Thật đúng là sẽ mơ ngộng hao huyền. Quách Vũ Hằng cười lạnh. Cũng không phải hỏi ngươi muốn, ngươi mỏ mẫm so tài một chút cái gì. Thạch Hạo oán hận qua. Quách Vũ Hằng lập tức lòng buồn bực, bay lên một cỗ đánh người xúc động, nhưng nghĩ tới Thạch Hạo vũ lực giá trị, không khỏi lại ép xuống. Chính là Quách Chu xuất thủ. Cũng chưa hẳn là Thạch Hạo đối thủ a. Bọn hắn là học đan thuật, tu luyện chỉ là vì nắm giữ một cái cường đại thể phách, có thể tinh lực dồi dào, làm sao tiêu phí rất nhiều thời gian. Quách Chu cười nhạt một tiếng, nói, cái gọi là dạy người lấy cá, không bằng dạy người lấy cá. Ta dự định thu làm ngươi trợ thủ, hiệp trợ ta luyện đan, thuận tiện chỉ điểm ngươi một hai. Còn không tranh thủ thời gian cảm ơn Quách đan sư. Quách Vũ Hằng lập tức nói, trong lòng tức giận cũng xóa đi không ít. Hiện tại ngươi phách lối, sau đó có ngươi khóc. Thạch Hạo lắc đầu, không. Cái gì? Quách Chu hai người đều là lộ ra không thể tin được biểu lộ, ngươi nói cái gì tới? Đan sư mở lời, có ngươi không nói tư cách sao? Thạch Hạo, ngươi thật đúng là cuồng A, dám cự tuyệt một vị đan sư ý tốt. Quách Vũ Hằng uy nghiêm đáng sợ nói. Thạch Hạo kinh ngạc, nhún nhún vai nói, đan viện có quy định, nhất định phải đáp ứng sao? Lời này lập tức để Quách Chu hai người không phản bác được. Xác thực, đan viện không có quy định như vậy, nhưng vấn đề là... Có thể cho đan sư trợ thủ, đây là cái nào học đồ đều cầu không được sự tình a. Người nào cự tuyệt qua? Làm sao lại gặp được như thế một cái không đứng đắn tuyển thủ? Chương 102, bại gia tử. Thạch Hạo, ngươi lại dám cự tuyệt một vị đan sư ý tốt. Quách Vũ Hằng nghiêm nghị nói. Thạch Hạo nhún vai, đó là của ta chuyện, ngươi luôn mỏ mẫm khắp nơi làm gì? Quách Chu cũng sắc mặt tâm trầm, nói, người thiếu niên, cho đan sư làm trợ thủ, đây là nghĩa vụ của ngươi. Thạch Hạo cười một tiếng. Hắn đã trải qua biết rõ Quách Chu đánh chính là ý định gì. Bất quá, hắn lại không cần người khác dạy cái gì, dù là theo Quách Chu, đối phương cũng không có khả năng hạn chế hắn. Chỉ là biết rõ đối phương giáp tâm hại người, Thạch Hạo lại thế nào đồng ý thỏa hiệp đâu này? Ngược lại là muốn trở mặt, cái kia tại sao phải làm đoàn chính mình đâu này? Không hứng thú. Thạch Hạo thản nhiên nói, tốt, các ngươi từ đâu tới đây, hiện tại lại chạy về chỗ đó đi. Ngươi! Quách Vũ Hằng nhảy dựng lên, nội chỉ Thạch Hạo, ngươi dám cùng Quách Đan Sư nói như thế. Lan không lan! Muốn ta động thủ sao? Thạch Hạo lộ ra hung quang. Hắn xưa nay không tiếp nhận uy hiếp. Lại nói, sơ cấp đan sư lại có cái gì tốt như bức, cùng lắm thì hắn cũng đi chứng nhận một cái. Quách Chu tức giận đến phát run, từ khi hắn trở thành đan sư về sau, ai không phải đối với hắn rất cung kính. Bây giờ bị người cự tuyệt, chống đối không tính, thế mà còn bị uy hiếp nói muốn đuổi ra khỏi cửa. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế đuổi ta đi. Hắn cả giận, thật đúng là không tin cái này ta, có bản lĩnh, ngươi đụng đến ta một cái tay, à. Hắn một câu còn không có nói xa, cũng đã bị Thạch Hạo lôi lên. Mẹ nó, như thế hùng hổ. Quách Vũ Hằng đều trợn mắt hốt mồm, nha ngươi coi chính mình là đan viện viện trưởng sao. Sững sờ về sau, hắn liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Cút. Thạch Hạo một chân đá ra, bay một cái, Quách Vũ Hằng liền hóa thành lăn đất hồ lô, trực tiếp lăn ra cửa đi. Cửa không khóa, đây là rất có thấy xa. Quách Vũ Hằng vừa mới trèo lên, Thạch Hạo cũng lôi Quách Chu đi tới cửa ra vào, đem giơ tay lên, liền đem Quách Chu cho ném ra ngoài. Ghê tởm. Ghê tởm a. Quách gia thúc cháu đều là tức nổ tung, nhưng bọn hắn cũng ý thức được, Thạch Hạo thực lực muốn viễn siêu bọn hắn, tiến lên động thủ, đây là cực không khôn ngoan. Tốt, tốt, tốt. Quách Chu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cả người đều muốn bốc cháy tựa như, ngươi cho ta chờ, hiện tại ta như không để cho ngươi hướng ta quỳ đầu cầu xin tha thứ, ta liền không họ Quách. Ha ha. Thạch Hạo chỉ lưu cho bọn hắn một cái hót, trực tiếp đem cửa đóng lại. Bành, giòn vang tiếng đóng cửa tràn đầy châm chọc cùng coi nhẹ. Quách Chu giận dữ quay người, hắn tự nhiên muốn đi tìm người cáo trạng, Thạch Hạo lại dám đem hắn làm chó tầm thường vứt ra, thực là quá mức, để hắn hoàn toàn không thể nhịn. Đây là phạm thượng, nhìn hắn lần này không đem Thạch Hạo chơi chết. Bành bành bành, cửa lớn lại gõ. Thạch Hạo kinh ngạc, mới vừa đem Quách Chu thúc cháu ném ra, bọn hắn nhanh như vậy lại tới. Hắn qua mở cửa, đã thấy đứng ở cửa lại là bọn hắn vị kia đan viện viện trưởng Tôn Nhất Minh. Để hắn im lặng là, lão đầu trong ngực còn ôm lấy một cái mèo trắng. Liền trên lưng có một đạo lông bạc, để nó nhiều hơn một phần bá khí. A, đây không phải Tuyết Linh Miêu sao? Thạch Hạo tại Nguyên Thừa Diệt trong trí nhớ thấy qua, Tuyết Linh Miêu là thú dữ cấp thấp, chỉ có như thế một cái mơ hồ khái niệm. Nếu là thú dữ cấp thấp, hắn đương nhiên cũng không có để ở trong lòng. Nhân loại nhỏ bé, như thế nhìn xem bản vương, không sợ bản vương ăn ngươi sao? Tuyết Linh Miêu mười phần ngạo kiều nói. A, Thạch Hạo kinh ngạc, viện trưởng, ngươi cái này mèo nhà nhưng thông linh. Tuyết Linh Miêu mặc dù là hung thú, nhưng hung thú chỉ biết là giết chóc, dựa vào bản năng tu luyện, tuyệt không có khả năng mở lời nói tiếng người. Sách, hắn là coi thường Bạch Vân Tông sao, thế mà cũng có thể luyện chế ra Khải Linh Đan. Thiếu niên, không mời Lao Phu đi vào ngồi một chút sao? Tôn Nhất Minh cười nói. Hắn có thật nhiều nghi vấn, thiếu niên này không những ở ngắn ngủn trong 20 ngày liền tấn cấp đến cao cấp học đồ, hiện tại càng hư hư thực thực luyện ra có thể kích hoạt hung thú huyết mạch Linh Đan, để hắn tràn ngập tò mò. Xin mời. Thạch Hạo gật gật đầu, đồng dạng là đan sư, hơn nữa Tôn Nhất Minh còn là viện trưởng đấy, nói chuyện lại phi thường khách khí, cùng Quách Chu so sánh, trên lệch này liền hết sức rõ ràng. Hai người tiến vào khách đường, Thạch Hạo mời Tôn Nhất Minh ngồi xuống. Muốn trà sao? Thạch Hạo hỏi. Không cần, Lão Phu có chuyện quan trọng hỏi ngươi. Tôn Nhất Minh nói. Tốt, tránh ta phiền phức. Thạch Hạo lẩm bẩm một câu. Cái này khiến Tôn Nhất Minh không khỏi khỏe miệng co giật một cái. Ngươi thật đúng là thành thật à, dù là liền xem như giả khách khí, ngươi cũng không cần ở ngay trước mặt ta nói đi. Hắn buông xuống Tuyết Linh Miêu, sau đó hướng Thạch Hạo hỏi, ngươi lại sẽ luyện đan. Thạch Hạo không khỏi hướng về hắn nhìn, lão nhân này vì cái gì hỏi như vậy. Hắn cũng không có dự định tại Bạch Vân Tông phát triển tiếp, cho nên, hắn cũng không có ý định khảo hạch đan sư, mà là phải khiêm tốn đi võ viện học trộm. Bằng không thì một vị đan sư đi võ viện, khẳng định sẽ bị người van xin lấy cầu đan, cái kia còn như thế khiêm tốn đâu. Go. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng chó sủa, chó vàng đã là tỉnh lại. Nguyên bản nó là không có nhanh như vậy liền tỉnh lại, nhưng ai để Tuyết Linh Miêu đi treo chọc nó đâu này. Mèo chó từ trước đến nay rất khó ở chung hòa thuận, mà Tuyết Linh Miêu lại không an phận, chủ động đi treo chọc chó vàng, dùng chân quấy rầy, xinh xinh đem chó vàng cho làm tỉnh lại. Chó vàng là món hàng gì? Lúc trước tại Tinh Phong học viện chính là một phương bá chủ, chỉ là gặp được Thạch Hạo mới bị hàng phục, bây giờ bị một con mèo lấn đến trên đầu. Nó chỗ nào có thể nhịn được, không khỏi sủa loạn, hướng về Tuyết Linh Miêu phát động phản kích. Mèo vốn chính là nhanh nhẹn hình, mà Tuyết Linh Miêu thức tỉnh huyết mạch về sau, cái kia nhanh nhẹn thuộc tính lại lên một tầng lầu, nhảy một cái chính là cao 7, 8 thước, nhẹ nhõm tránh thoát chó vàng tấn công. Nhưng chó vàng há lại đồng ý người chịu thua thiệt, lập tức lại bắn lên thân, hướng về Tuyết Linh Miêu đánh tới. A! Thạch Hạo kinh ngạc, bởi vì chó vàng bật lên lực có rõ ràng tăng lên, cái này nhảy lên chính là gần trượng cao, vượt xa khỏi bình thường chi chó có thể đạt tới cực hạn. Xem ra, Khải Linh đan đối chó vàng hiệu quả phi thường tốt. Tuyết Linh Miêu cũng là giật nảy cả mình, không nghĩ tới cái này nhìn qua phổ phổ thông thông chó vàng lại có thể nhảy cao như vậy, nó vội vàng sử dụng toàn bộ bản lĩnh, chui lên tung dưới, trong phòng chạy khắp nơi. Chó vàng đâu chịu bỏ qua, theo đuổi không bỏ. Meo meo meo. Gâu gâu gâu. Một mèo một chó đẩy phòng chạy, náo nhiệt vô cùng. Tôn Nhất Minh kinh ngạc nhìn xem công việc nhảy chạy loạn, rõ ràng các mặt đều vượt qua bình thường chó chó vàng, sau đó nhìn về phía Thạch Hạo, nói, con chó này là ăn ngươi luyện chế đan dược sao? Nhưng hắn là biết rõ, Thạch Hạo hết thể luyện chế được 2 viên được đan cùng 1 viên thuốc bể bị Tuyết Linh Miêu ăn, vậy con này chó vàng tất nhiên là ăn 1 viên được đan. Thạch Hạo hơi suy tư, liền hiểu được, cái này Tuyết Linh Miêu có thể mở ra trí tuệ. Hẳn là ăn hắn vứt bỏ rơi viên kia thuốc bể, cho nên sẽ mở miệng nói chuyện, vậy dĩ nhiên cũng có thể hướng Tôn Nhất Minh nói ra là tại viện tử của mình bên trong ăn vào. Đã như vậy, vậy cũng không có gì tốt giấu. Thạch Hạo gật gật đầu, đúng. Nhận được Thạch Hạo chứng thực, Tôn Nhất Minh không khỏi ngực đau xót. Có thể kích hoạt hung thú huyết mạch linh đan A, thế mà để một cái bình thường chó vàng ăn. Đây là cỡ nào lãng phí? Người tên phá của này. Chương 103, khuất phục. Người thực biết luyện đan. Tôn Nhất Minh hỏi. Thạch Hạo gật đầu, biết à, bằng không thì ngươi cái này Tuyết Linh Miêu làm sao lại mở miệng nói chuyện đâu này. Ngươi liền Tuyết Linh Miêu cũng nhận biết. Tôn Nhất Minh càng thêm kinh ngạc. Thạch Hạo cũng rất kinh ngạc, bất quá là cấp thấp hung thú, rất khó sao. Cấp thấp, cấp thấp, cấp thấp. Tôn Nhất Minh đầy trong đầu vang vọng đều là 2 chữ này, hắn không khỏi khỏe miệng co giật một cái, liền bị ngạn cảnh hung thú đều chỉ có thể gọi là cấp thấp, cái kia còn có cái gì hung thú có thể gọi là cao giai. À. Thiếu niên này hẳn là xem thường hung thú, cho rằng nhân loại mới là vạn vật chi linh, ở địa vị cao nhất đưa. Hắn gật gật đầu, đã ngươi có thể luyện đan, vì sao không xin đan sư danh xưng? Thạch Hạo cười một tiếng, con người của ta từ trước đến nay khiêm tốn. Ngươi khiêm tốn. Tôn Nhất Minh thật tình muốn nổ nước bọt, ngươi tại ngắn ngủn trong 20 ngày liền theo sơ cấp học đồ bước vào cao cấp học đồ, cái này còn gọi khiêm tốn. Ta còn thực sự là chưa từng gặp qua so ngươi càng khiêm tốn người. Bất quá. Tôn Nhất Minh cũng dâng lên mãnh liệt lòng yêu tài. Trẻ tuổi như vậy đan sư, thật sự là chưa từng nghe thấy, hắn giống như Thạch Hạo còn trẻ như vậy thời điểm đang làm gì. Sơ cấp học đồ, còn tại cẩn trọng nhận biết lấy dược liệu. Nhưng người ta Thạch Hạo đâu này? Đã kinh hội luyện đan. Lao phu đến kiểm tra một chút ngươi. Hắn động thu đồ chi tâm, cho dù ai nhìn thấy như thế yêu nghiệt thiếu niên thiên tài, đều sẽ muốn thu làm đệ tử. Ngày sau đệ tử danh dương thiên hạ, hắn cũng cùng có vinh yên. Thạch Hạo cười ha ha. Ngươi kiểm tra ta. Tốt ta, chơi với ngươi chơi. Tôn Nhất Minh hỏi, Thạch Hạo thì là nói. Ngay từ đầu, Tôn Nhất Minh hỏi đều là chút luyện đan bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện, nhưng cực dễ dàng bị xem nhẹ chi tiết vấn đề, người mới là dễ dàng nhất ở phương diện này phạm sai lầm. Bất quá, Thạch Hạo là ai? Nắm giữ nguyên thừa diệt ký ức, hắn đan đạo trình độ có thể nghiền ép đối phương mấy con phố. Bởi vậy, câu trả lời của hắn chẳng những hoàn mỹ, thậm chí còn đối Tôn Nhất Minh làm ra dẫn dắt hiệu quả. Làm cho đối phương càng nghe càng là kinh hãi. Trong bất chi bất giác, Tôn Nhất Minh đã trải qua theo khảo sát Thạch Hạo, biến thành đang thảo luận, cuối cùng thì là tại thỉnh giáo. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở hắn vô ý thức tầm đó, liền hắn chính mình cũng không có phát giác. Thạch Hạo ngược lại là cảm thấy có chút xem thường người này, nâng vấn đề còn tương đối có tiêu chuẩn, có thể dùng này đến khảo nghiệm hắn, nói rõ đối phương đan đạo thực lực không kém a. Tại dạng này hiểu lầm dưới, hắn cũng không dám kinh thường, dụng tâm trả lời. Meo meo meo. Gâu gâu gâu. Cuối cùng, bởi vì chó vàng cùng Tuyết Linh Miêu xoay đánh thành một đoàn đại hỗn loạn, cái này mới làm bừng tỉnh Tôn Nhất Minh. Hắn hoảng sợ nhìn xem Thạch Hạo, trước đó nghĩ thu Thạch Hạo làm đồ đệ ý nghĩ đã trải qua không cánh mà bay. Thiếu niên này, tại đan đạo trên thực lực vượt xa chính mình. Quá kinh người, hắn rõ ràng chỉ có 16 tuổi. Bất quá, học không trường ấu, người có tài vi sư. Nếu không phải mặt mo thực tế không nhịn được, hắn thật muốn lệ Thạch Hạo vi sư. Thường thường có thể bị tận tâm chỉ bảo, vậy hắn đan đạo tiêu chuẩn khẳng định có thể quét quét mà tăng lên. Thiếu niên này, chính là đan viện chi bảo. Tôn Nhất Minh âm thầm quyết định nói. Bành, đúng lúc này, đại môn bị nặng nề mà phá tan, động tĩnh rất lớn. Thạch Hạo, còn không cho ta lăn ra đến. hét lớn một tiếng cũng theo sát lấy truyền đến. Tôn Nhất Minh không khỏi lộ ra bất mãn vẻ, người nào dám chạy tới nơi này làm càn? Biết rõ Thạch Hạo là ai chăng? Đan đạo chi thức quên bác đến có thể làm sư phụ hắn nhu nhân. Hắn không biết Thạch Hạo vì sao lại như thế học thức kinh người, nhưng cái này tuyệt không phải Thạch Hạo học bằng cách nhớ nhận được tri thức, mà là có chính mình lý giải ở bên trong. Vậy nói rõ, Thạch Hạo là chân chính đan đạo thiên tài. Cho nên, có người lại dám đập Thạch Hạo cửa, bày ra phách lối tư thế đến, lập tức liền để hắn buồn bực. Thạch Hạo hướng về Tôn Nhất Minh cười một tiếng, nói, ta đánh người, không có vấn đề a? Không. Tôn Nhất Minh vung tay lên, chỉ cần đừng đem người đánh chết, lão phu đều thay người ôm lấy. Thạch Hạo thì là chật chật thở dài, không thể giết người a. Nhìn thấy Thạch Hạo cái kia vẻ tức hận, Tôn Nhất Minh không khỏi thử nhai răng, người thiếu niên này sát tính thật nặng. Thạch Hạo ra phòng khách, chỉ thấy tại trong hoa viên đã trải qua đứng rất nhiều người. Quách Chu thúc cháu đương nhiên ở trong đó, mà trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Đan viện phó viện trưởng Hồng Phi Anh, chấp pháp đường 4 tên đệ tử. Chấp pháp đường cũng không phải là đan viện, mà là độc lập với võ viện, khí viện, đan viện bên ngoài, tam viện đệ tử vô luận người nào phạm vào tội, chấp pháp đường đều có thể xuất động, dựa theo tông quy tiến hành xử phạt. Còn có, cửa bị đập bể. Thấy Hồng viện trưởng, còn không quỳ xuống. Quách Chu lập tức quát. Thạch Hạo không để ý đến, chỉ là thản nhiên nói, người nào đem cửa làm thủng. Ách! Hồng Phi Anh đám người đều là có chút ngộng, tình huống như thế nào? Ngươi thấy phó viện trưởng đến rồi, còn có chấp pháp đội người, câu nói đầu tiên lại là hỏi ai đem cửa làm hư. Ngươi còn có tâm tình quản cái này. Ngươi nha bản thân đều muốn khó giữ được. Là ta. Quách Vũ Hằng mỉm cười nói, trả lại cho Thạch Hạo một cái khiêu khích nụ cười. Làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Ngay trước Hồng viện phó mặt. Ngay trước mặt chấp pháp đội, hắn đương nhiên là cố ý thừa nhận, nếu là Thạch Hạo không dám ra tay, vậy cái này là tại buồn nôn Thạch Hạo, nếu là Thạch Hạo dám ra tay, vậy dĩ nhiên là chết chắc. Thạch Hạo gật gật đầu, nhanh chân hướng về Quách Vũ Hằng đi đến. Thạch Hạo, Hồng Phi Anh nhịn không được mở miệng nói, mang theo 10 phần không vui, ngươi thật đúng là không coi ai ra gì, không thấy ta cái này phó viện trưởng đứng ở chỗ này sao. Thạch Hạo vẫn là không để ý đến, hướng Quách Vũ Hằng nói, dùng tay còn là chân. Đây thật là một người điên a. Quách Vũ Hằng không có trả lời, chỉ là hướng Thạch Hạo lộ ra cười lạnh, hắn đã trải qua châm ngòi thành công, còn cần trả lời Thạch Hạo sao? Một bên, Hồng Phi Anh đã trải qua tức giận đến phát run, bắt lại cho ta hắn. Bắt lấy hắn. Vâng. Chấp pháp đội đệ tử đều là gật đầu, bọn hắn mặc dù thuộc về chấp pháp đường, nhưng đan viện phó viện trưởng đương nhiên cũng có thể chỉ huy được bọn hắn. Bốn người lập tức hướng về Thạch Hạo bước tới, tản ra, đem Thạch Hạo vây quanh tại trong đó. Thạch sư đệ, còn không thúc thủ chịu trói. Một người quát. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, chỉ như không nghe thấy. Dựa vào, thật sự là phách lối. Bốn người nhìn nhau một cái, đều là lộ ra vẻ giận dữ, thấy chấp pháp đường người, còn dám phách lối như vậy ba khí, Thạch Hạo tuyệt đối là cái thứ nhất. Nhưng này lại như thế nào, hay là muốn đem ngươi cầm xuống? Bốn cái đồng thời nhào ra, như là mãnh hổ. Thạch Hạo xuất thủ, bành bành bành bành, như thiểm điện oanh ra bốn quyền. Liền thấy bốn người kia đồng thời ngã rầm trên mặt đất, từng cái đều là dên dỉ, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Sau đó, Thạch Hạo một cái bước xa xông ra, đã là đem Quách Vũ Hằng một cái xách lên. Đã ngươi không nói là dùng tay vẫn là dùng chân, vậy liền đem tay chân của ngươi đều phế đi. Thạch Hạo từ tốn nói, thẻ, hắn dùng sức bẻ một phát, liền đem Quách Vũ Hằng cánh tay trái xinh xinh bẻ gãy. A, Quách Vũ Hằng kêu thảm, nước mắt lập tức bao tố đi ra. Đầu óc của hắn trống rỗng. Thạch Hạo. Thế mà, thực đến, dám ra tay. Bên cạnh, Hồng Phi Anh, Quách Chu cũng là trợn mắt hốt mồm, thiếu niên này thật sự là cuồng không còn giới hạn, trực tiếp chính diện ngạnh kháng chấp pháp đội, ngay trước phó viện trưởng mặt đem người đánh cho tàn phế, đây là cỡ nào phách lối. Chương 104, Thiên vị. Thạch Hạo, ngươi thật to gan. Hồng Phi Anh uy nghiêm đáng sợ nói, hắn đã là động giận dữ. Quá phách lối, thật sự là quá phách lối. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu. Thạch Hạo lại đem Quách Vũ Hằng một cái khác cái cánh tay cũng xinh xinh bẻ gãy. A, lần này, Quách Vũ Hằng rất thẳng thắn, trực tiếp kêu thảm một tiếng về sau, liền đau hôn mê bất tỉnh. Hồng Phi Anh run lẩy bẩy, cái này dĩ nhiên không phải bởi vì sợ, mà là vô cùng mãnh liệt phẫn nộ. Hắn đều mở miệng, Thạch Hạo chẳng những không để ý tới, còn ở ngay trước mặt hắn tiếp tục hành hung. Cỡ nào to gan lớn mật. Ngươi thật sự là đang tìm cái chết. Hắn từng chữ nói, trong ánh mắt đã là tràn đầy sát ý. Hắn muốn đích thân xuất thủ. Thân là đan viện phó viện trưởng, hắn đương nhiên không thiếu tài nguyên tu luyện, rất sớm đã tu đến phá cực đỉnh phong, về sau dựa vào chú hồn đan bước vào dưỡng hồn cảnh. Mặc dù hắn sẽ vĩnh viễn lưu lại tại một bước dưỡng hồn, nhưng là, bước vào dưỡng hồn cảnh tốt đẹp nhất chỗ, chính là có thể đem tuổi thọ giới hạn trên tăng lên tới 150 năm. Hơn nữa, Thạch Hạo bất quá 16 tuổi, dù là võ đạo thiên phú lại kinh người, chẳng lẽ còn có thể bước vào dưỡng hồn cảnh hay sao? Phải biết, Thạch Hạo chính là đan viện cao cấp học đồ. Trên đan đạo bỏ ra như thế lớn tinh lực, lại thế nào khả năng còn tại võ đạo bên trên lấy được thành tựu kinh người đâu này? Đây là không thực tế. Hắn chầm chầm vào Thạch Hạo, dưỡng hồn cảnh khí tức tỏa ra, hình thành một loại cường đại uy áp. Dưỡng hồn, linh hồn nhận được cường hóa, tự nhiên mà vậy sẽ đối với người bình thường tạo thành cảm giác áp bách. Đáng tiếc, cái này đối với Thạch Hạo căn bản không dùng. Nhưng hắn là dung hợp nguyên thừa diệt một bộ phận linh hồn, làm sao có thể e ngại chỉ là một cái dựa vào chú hồn đan thành tựu một bước dưỡng hồn đâu này. Tập. Thạch Hạo căn bản xem cũng không có xem, phối hợp lại đem Quách Vũ Hằng đùi phải xinh xinh đập gãy. À, lần này, Quách Vũ Hằng lại từ đau ngất bên trong tỉnh lại, kêu thảm hai tiếng về sau, lần nữa đau hôn mê bất tỉnh. Cái này. Hồng Phi Anh chầm chầm vào Thạch Hạo, hắn thật sự là nổi giận đến không cách nào hình dung trình độ. Hắn tiến lên trước một bước, quyết định không để ý đến thân phận xuất thủ. Ngươi muốn làm cái gì? Đúng lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, tràn đầy uy nghiêm. A, đây là Hồng Phi Anh, Quách Chu, còn có vừa mới bỏ dậy bốn tên chấp pháp đường đệ tử, đều là hướng về phòng khách cửa ra vào nhìn, chỉ thấy một tên thân hình thon gầy, nhưng lão giả tinh thần quắc thước chậm rãi đi ra. Viện trưởng. Viện trưởng đại nhân. Mọi người kinh hãi, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Tôn Nhất Minh. Tôn Nhất Minh hừ một tiếng, nói, Hồng Phi Anh, ngươi muốn làm sao lấy? Làm gì? Hồng Phi Anh kinh ngạc, ngươi không phải trong phòng khách sao, vừa mới Thạch Hạo phách lối ngươi hẳn là toàn bộ thấy được a, ngươi còn hỏi ta. Thế nhưng là, Tôn Nhất Minh chính là viện trưởng, hắn là phó, dù là đối phương hỏi được lại hoang đường, hắn lại có thể không trả lời sao. Viện trưởng, kẻ này quá phách lối, quả thực xem kỷ luật như không, dám ngay trước ta cùng chấp pháp đội mặt hành hung. Hắn nói, tập. Đúng lúc này, tiếng vang lanh lảnh truyền đến, Quách Vũ Hằng một cái chân khác cũng bị Thạch Hạo xinh xinh đập gãy. Hồng Phi Anh khỏe miệng co giật một cái, cưỡng ép nhẫn lại lấy, cái này mới không có nổi lên xuất thủ. Mẹ nó, ngươi có gan. Chính là Tôn Nhất Minh cũng là có chút nghe rằng, ta đang ở thay ngươi chối đít, ngươi cái này cũng quá mức rồi. Nhưng là, nếu ra đầu, hắn lại thế nào khả năng bỏ dở nửa chừng, huống chi, Thạch Hạo trên đan đạo học thức đủ để làm sư phụ của hắn. Cho nên, hắn chỉ coi không có nghe được, không nhìn thấy, như không có việc gì nói, đây là Thạch Hạo nơi ở, người này không trải qua thông truyền. Cưỡng ép phá cửa mà vào, tự nhiên nên đánh. Mẹ nó, còn có thể chơi như vậy. Ngươi không thấy được Thạch Hạo lại đem Quách Vũ Hằng cuối cùng một chi cắt đứt sao? Ngươi đây cũng làm như không thấy. Cỡ nào đến bao che? Viện trưởng, tiêu tính Quách Vũ Hằng đã coi trước đây, nhưng kẻ này ra tay như thế hung tàn, chẳng lẽ không nên xử phạt sao? Hồng Phi Anh trầm giọng nói, tâm bên trong sớm muốn giết người, có thể bị Tôn Nhất Minh đè ép, chỉ có thể dựa vào lý lẽ biện luận. Có cái gì hung tàn, lại không có đánh chết người. Tôn Nhất Minh từ tốn nói, nhưng trong lòng lại là hối hận a. Ai bảo lúc trước hắn đáp ứng Thạch Hạo, chỉ cần hắn không có giết người, vô luận làm gì đều sẽ dốc hết sức ôm lấy. Chính mình thổi ra bỏ, khóc cũng muốn đưa lên trời ạ. Hồng Phi Anh trực tiếp liền tức giận đến bó tay rồi. Không giết người không coi là tàn nhẫn. Ta đây đem Thạch Hạo đánh thành tàn phế được chứ. Nhưng là, Tôn Nhất Minh có thể không nói đạo lý, Hồng Phi Anh lại không được a. Ai bảo hắn là phó đây này. Phải biết, Tôn Nhất Minh tại đan viện kinh doanh nhiều năm. Địa vị vô cùng vững chắc, hơn nữa, tại đan đạo trên thực lực xác thực không người có thể đưa ra phải, hắn cũng không thể không chịu phục. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Hồng Phi Anh còn là không cam lòng hỏi một câu. Ha ha, cầm lão phu tự tay luyện chế nối xương cao, cho ra hỏa này đắp lên. Tôn Nhất Minh cười nói. Cái này liền xong. Tất cả mọi người là im lặng, cái này thiên vị đến đã trải qua khó coi a. Có thể đan viện viện trưởng đã trải qua làm ra quyết định, muốn đánh đổ. Cái kia nhất định phải là chấp pháp đường đường chủ tự mình hướng tông chủ đưa ra phản đối, sau đó, nhận được tông chủ đồng ý về sau, lúc này mới có thể đánh đổ một lần nữa tới. Vấn đề là, tông chủ đại nhân sẽ vì một cái nho nhỏ sơ cấp học đồ cho Tôn Nhất Minh khó xử sao? Hiển nhiên không thể nào. Đi thôi, đều lưu tại nơi này làm gì? Tôn Nhất Minh bắt đầu đổi người. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ tốt tàn đi. Chờ một chút. Thạch Hạo mở lời, chỉ trên mặt đất cái kia phiến làm hỏng cửa. Hướng Quách Vũ Hằng nói, thương lành, nhớ về bồi. Ta, thao. Cái này thực được phần A, ngươi đánh người, hơn nữa còn là ngay trước chính viện trưởng, phó viện trưởng, chấp pháp đường người trước mặt, rõ ràng đã trải qua chiếm đủ thượng phong, vì cái gì còn muốn tính toán chi ly cái này? Ân, làm hỏng đồ đạc đương nhiên phải bồi thường. Tôn Nhất Minh còn gật gật đầu, biểu thị ra sức. Phúc! Quách Vũ Hằng lập tức một ngụm máu phun ra ngoài, lần nữa đã hôn mê. Lần này, hắn cũng không phải là đau ngất đi, mà là sống sờ sờ cho giận ngất. Không mang người khi dễ như vậy a. Mọi người rời đi về sau, Tôn Nhất Minh cũng mang theo Tuyết Linh Miêu đi. Gâu gâu gâu. Chó vàng chưa thỏa mãn, còn muốn tái chiến một trận. Thạch Hạo một cái đem chó vàng lôi trở về, hắn được thật tốt nghiên cứu một chút con chó này. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện con chó này lại cũng có huyết mạch thức tỉnh dấu hiệu, nếu không nó không có khả năng nhảy một cái trượng cao. Nhưng là, cuối cùng thuộc về cái gì chủng loại, cái kia Thạch Hạo liền không cách nào khẳng định. Dù sao, chó vàng chỉ là đã thức tỉnh một tia huyết mạch. Vì cái gì Tuyết Linh Miêu chẳng những đã thức tỉnh huyết mạch, hơn nữa còn có thể nói chuyện đâu này. Đây là bởi vì Tuyết Linh Miêu trước đó liền ăn đại lượng chân dược, Khải Linh Đan chỉ là làm ra đẩy mạnh hiệu quả, đem những này chân dược hiệu quả toàn bộ đã dẫn phát đi ra. Còn nữa, Tuyết Linh Miêu vốn chính là hung thú, chỉ là tiên thiên không đủ, cái này mới huyết mạch không hiện. Cho nên, một viên Khải Linh Đan xuống dưới, đúng lúc là hậu tích mà bạc phát, mới có chẳng những huyết mạch thức tỉnh, thậm chí còn có thể nói chuyện kỳ tích. So sánh dưới, chó vàng liền muốn kém quá nhiều, nó chỉ là một cái bình thường chó hoang. Hung thú huyết mạch có thể nói là mỏng manh vô cùng, cho nên, một viên Khải Linh Đan cũng chỉ có thể tỉnh lại nó một tia huyết mạch mà thôi. Muốn để chó vàng triệt để khai linh trí, bản đầy đủ Khải Linh Đan đều không được, phải cần cao cấp hơn bản. Theo thường lệ cầu phiếu đề cử, mặt khác, còn không có cất giữ đồng học tranh thủ thời gian cất giữ một cái. Chương 105, Bao Nha Nhi. Mặc dù chó vàng vẹn vẹn chỉ là mở ra một tia huyết mạch, nhưng biến hóa vẫn là tương đối rõ ràng. Vô luận là lực lượng, nhanh nhẹn còn là năng lực phản ứng, nó đều đang nhanh chóng tăng lên bên trong, mà linh trí cũng như thế, càng ngày càng thông minh. Ách, cái từ này khả năng không quá phù hợp, muốn Thạch Hạo nói, hẳn là giảo hoạt. Tóm lại, Thạch Hạo coi như là thực hiện hắn một nửa lời hứa, sau đó có cơ hội, lại cho chó vàng luyện chế tốt hơn Khải Linh loại đang ăn dược. Hắn sẽ luyện, nhưng là đối tài liệu yêu cầu cao hơn, tại Bạch Vân Tông căn bản không thể được. Mà ngày đó phát sinh sự tình truyền ra ngoài, đã dẫn phát toàn bộ đan viện hoành động. Thậm chí chính là khí viện cùng võ viện cũng nghe nói. Tất cả mọi người là biết rõ, Tôn Nhất Minh có thêm một cái con riêng. Tôn Nhất Minh dưới gối không con không gái, một mực là một thân một mình, hiện tại đột nhiên đối một cái mới vào đan viện thiếu niên thiên vị đến làm cho người ta không nói được lời nào tình trạng, muốn nói giữa hai người có một chút quan hệ đặc thủ, ai mà tin. Không biết Tôn Nhất Minh tiểu tình nhân là ai a? Đan viện nữ đệ tử, còn là trong thành cô nương. Tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút, 16. 17 năm trước thời điểm, đan viện có hay không nữ đệ tử đột nhiên mất tích hơn mấy tháng. Đáng thương Tôn Nhất Minh, một đời cũng coi là thanh cao, đến lúc tuổi già lại là đột nhiên nhiều một đoạn chuyện xấu. Tất cả mọi người là đối Thạch Hạo hết sức tò mò, mà rất nhiều nữ đệ tử thì là đối Thạch Hạo càng thêm nhiệt tình. Trước đó Thạch Hạo chẳng qua là lớn lên nhìn tốt, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn còn có thể là Tôn Nhất Minh con riêng. Tiêu tính không là, cái kia dù cho mù lòa cũng có thể nhìn ra. Tôn Nhất Minh đối Thạch Hạo đến cỡ nào yêu chuộng. Cho nên, cái này tự nhiên là hoàn mỹ kim quy con rể. Thật nhiều nữ đệ tử đã bắt đầu hướng Thạch Hạo đưa thư tình, mà gan lớn, ha ha, trực tiếp liền cọ á cọ, cố gắng cùng Thạch Hạo phát sinh chút tứ chi tiếp xúc. Đối với loại này chiếm tiện nghi hành vi, Thạch Hạo từ trước đến nay là sâu ác mà đau tuyệt chi. Hắn đẹp mắt như vậy, khẳng định là hắn bị chiếm tiện nghi a. Ô ô ô. Võ viện bên trong, một tên nữ đệ tử khóc đến là khóc như mưa. Tố Quyên, bất quá là một cái xú nam nhân, có cái gì tốt để ý. Bên cạnh, một tên khác thiếu nữ khuyên, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, mặc dù dáng người còn không có phát dục tốt, nhưng đã có trước sau lồi lõm hình dáng. Nha nhi, ô ô ô, hắn liền thư đều không có xem, trực tiếp ném vào thùng rác. Nữ đệ tử khóc kể lể, cái kia gọi một cái ủy khuất. Gọi Nha nhi thiếu nữ họ Bao, thân phận rất đáng sợ, chính là Bạch Vân Tông tông chủ chắc gái. Bạch Vân Tông tông chủ Bao Đông sinh dục có một tử. Nhưng rất từ lâu trải qua liền bệnh chết, cháu trai cũng như thế, đành phải lưu lại như thế một cái chắc gái, cho nên, bị Bao Đông Sinh bảo bối đến không được. Bất quá, Bao Nha Nhi võ đạo thiên phú không tính như thế nào ưu tú, hiện tại cũng chỉ là vừa vặn bước vào phá bảy vô cùng, hiển nhiên là không có khả năng kế thừa tông chủ chi vị. Đúng là như thế, những trưởng lão kia mới có thể kéo bè kết phái, làm vị trí tông chủ minh tranh ám đấu. Bao Nha Nhi hừ một tiếng, nói, tốt, ta cho ngươi đi chút giờ. Không muốn. Dương Tố Quyên vội vàng lôi kéo nàng, ta còn là thích hắn, ngươi cáo kình bạo, chớ tổn thương hắn. Cái này. Bao Nha Nhi tức điên, hắn đều đem tâm ý của ngươi dẫm trên mặt đất, ngươi còn thích hắn, bảo vệ cho hắn. Ta chính là thích hắn, hắn là đẹp như thế. Dương Tố Quyên hai mắt tỏa ánh sáng, cả khuôn mặt đều giống như bao phủ một tầng vầng sáng. Không cứu nổi. Bao Nha Nhi hừ một tiếng, cái gì xú nam nhân, dễ coi một chút thì thế nào. Nàng Bao Nha Nhi mới sẽ không như vậy không chịu nổi đâu. Hừ, nàng hiện tại liền đi tìm kia cái gì Thạch Hạo. Thạch Hạo rất buồn bực. Tôn Nhất Minh mặc dù rất quan tâm chiếu cố hắn khiêm tốn, không có tăng lên hắn làm đàn sư, nhưng vấn đề là, hắn như thế trần trụi thiên vị, đã để hắn thành đại danh nhân. Hiện tại người nào không đang nghị luận Thạch Hạo chính là Tôn Nhất Minh con riêng. Hắn còn muốn len lén sờ soạng võ viện, lặng lẽ tìm hiểu bước vào dưỡng hồn cảnh biện pháp. Chuyện không thể nào. Vậy làm sao bây giờ? Thạch Hạo suy nghĩ, nếu ngầm không được, vậy thì đến Minh A. Hắn trực tiếp đi võ viện thỉnh kinh. Hiện tại, Tôn Nhất Minh đã hoàn toàn bị hắn chinh phục, cho nên, tiêu tính kia cái gì ngũ trưởng lão, 11 trưởng lão muốn tìm hắn tính sổ, không được cố kỵ một cái Tôn Nhất Minh sao. Dù sao, Bạch Vân Tông cũng không phải là hai vị này trưởng lão. Người chính là Thạch Hạo. Phía sau, truyền đến thanh âm của một thiếu nữ, mang theo không nhỏ nộ khí. Thạch Hạo xoay người lại, đành phải thấy đối phương chính là một tên cùng hắn tuổi tác không chênh lệch nhiều thiếu nữ, dung mạo không tồi, mặc dù không so được Lâm Ngữ Nguyệt, nhưng cũng coi là hắn thấy qua trong nữ nhân, xếp tại thứ hai đường đẹp mắt. Ân, hắn chỉ là mang theo nghi vấn, dùng giọng mũi biểu thị nghi hoặc. Tìm ta làm gì? Chợt nhìn thấy một trương anh tuấn đến không có thiên lý khuôn mặt xông vào tầm mắt, Bao Nha Nhi một viên thiếu nữ tâm trong nháy mắt liền ngừng đập, sau đó nhào cùng loạn, để nàng gương mặt xinh đẹp thoáng cái liền đỏ lên. Làm sao bây giờ, đẹp mắt như vậy? Cơn giận của nàng trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, dài đẹp mắt như vậy, vô luận làm chuyện gì cũng có thể tha thứ à. Sau đó, nàng dâng lên sợ hãi. Vừa mới chính mình nói chuyện như vậy xong, có thể hay không làm cho đối phương không cao hứng a? Nếu là hiểu lầm chính mình là thô lỗ nữ tử, vậy phải làm thế nào? Trong lúc nhất thời, nàng ruột mềm trăm mối, lo lắng gần chết. Thạch Hạo ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái, giống như vậy phản ứng, hắn thấy quá nhiều, sớm thói quen. Cho nên, hắn chỉ là cười một tiếng, liền cất bước mà đi. Hắn muốn đi võ viện, tìm kiếm từ pha cực đến dưỡng hồn pháp môn, có lẽ đây chỉ là rất đơn giản một cái bí quyết, nhưng hắn không người chỉ điểm, nếu là dựa vào chính mình tìm tòi, khẳng định muốn đi rất nhiều đường rẽ. Võ đạo chi lộ, là tiền nhân dùng không biết bao nhiêu thời gian từ từ lục lọi ra đến, đi rất nhiều đường rẽ, mới tạo thành bây giờ hệ thống tu luyện. Ai, ngươi chờ một chút. Bao Nha Nhi thấy Thạch Hạo muốn đi, rốt cuộc không lo được rụt rẻ, vội vàng kêu lên. Có chuyện gì không? Thạch Hạo hỏi. Thật sự là nhìn tốt ta. Bao Nha Nhi lại tại tâm bên trong cảm thán một câu, sau đó mới nhớ tới, chính mình thế nhưng là đến làm hảo tỷ muội lên án mạnh mẽ đàn ông phụ lòng. Cái kia. Ta gọi Bao Nha Nhi. Thế nhưng là, lời đến khỏe miệng liền thay đổi. Thạch Hạo gật gật đầu, ta gọi Thạch Hạo. Kỳ thật, người này không một chút nào ngạo khí a, ngươi xem, đối xử mọi người rất khách khí. Bao Nha Nhi ở trong lòng cho Thạch Hạo nộ soát hảo cảm, mắt thần đô biến mê ly lên, sửng sốt một chút về sau, nàng vội vàng nói, cái kia, ngươi mới vào tông môn, khẳng định không quen a. Ta mang ngươi đi dạo thế nào? Thạch Hạo tưởng tượng, gật gật đầu, được. Hắn xác thực không quen, có cái dẫn đường cũng không tệ. Ngươi muốn đi nơi nào? Thấy Thạch Hạo đáp ứng, Bao Nha Nhi trái tim lập tức tràn đầy hạnh phúc, mắt to đều là cười thành vành trăng khuyết, ngươi muốn đi nơi nào đều được. Nàng thế nhưng là tông chủ chắc gái. Chỗ nào đều có thể sao? Thạch Hạo kinh ngạc. Ân. Bao Nha Nhi dùng sức chút gật đầu. Võ viện tàng thư quán, có thể chứ? Thạch Hạo hỏi. Không có vấn đề. Thiếu nữ vô bộ ngực, hơi có vẻ ngây ngô. Chương 106, bút ký. Thạch Hạo vui vẻ, cùng Bao Nha Nhi cùng một chỗ xuống núi, sau đó đi võ viện đỉnh núi. Hắn muốn đi tàng thư quán, dĩ nhiên không phải làm võ đạo công pháp hoặc là kỹ pháp, mà là muốn nhìn một chút có hay không tiền nhân lưu lại tâm đắc, như thế nào từ phá chín cực tiến vào dưỡng hồn. Hắn không thiếu công pháp, hơn nữa, hắn đối với mình cũng tràn đầy lòng tin, sai, chỉ là một cái nho nhỏ dẫn dắt mà thôi. Hai người sóng vai mà đi, kim đồng ngọc nữ, không biết tiện sát bao nhiêu người. Xong. Nam thần bị tiểu công chúa thu gặt. Không có chúng ta phần. Lấy tông chủ đối tiểu công chúa yêu chiều, chính là trên trời ngôi sao đều là hận không thể lấy xuống cho nàng, ai dám cùng tiểu công chúa đoạt nam nhân. Một đường đi qua, không biết vỡ vụn bao nhiêu thiếu nữ thủy tinh tâm. Mà các nam đệ tử thì là mỗi người quắc mắt nhìn chừng chừng, ra hỏa này, thế mà đem độc thủ rời khỏi bọn hắn võ viện. Đây chính là tiểu công chúa A. Nếu là có thể cưới được tiểu công chúa, điều này có ý vị gì? Tông chủ đại nhân khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng, nói không chừng tại tông chủ đại nhân sinh thời, có thể đem chi bồi dưỡng thành bị ngạn cường giả. Như thế, liền hoàn toàn có tư cách cạnh tranh đời tiếp theo vị trí tông chủ. Nhưng bây giờ, tiểu công chúa rõ ràng bị cái kia tiểu bạch kiểm mê hoặc a, ngươi xem mặt kia, đều nhanh muốn phát sáng tốt a. Không cần lo lắng. Ân, dám ngấp nghé tiểu công chúa, Liêu sư huynh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiểu công chúa thế nhưng là Liêu sư huynh độc chiếm. Hắc hắc, thật sự là tự tìm cái chết. Bất quá, bọn hắn xì xào bàn tán, lại lộ ra cười lạnh. Tại Bao Nha Nhi dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới Tàng Thư lâu. Nha đầu. Lâu này là do một lão giả trấn giữ, nhìn qua có 6-70 tuổi, sợi râu bồng bềnh, nhưng tinh thần rất tốt. Đây chính là tu luyện chỗ tốt, rất nhiều võ giả đều là muốn tới chết già trước 2-3 năm, thân thể mới có thể đột nhiên sụp đổ mất, bằng không thì bọn hắn đem một mực duy trì không tầm thường chiến lược. Nghiêm bà bá. Bao Nha Nhi ngọt ngào kêu lên, để lão giả cười đến càng thêm vui vẻ. Lão nhân này gọi Nghiêm Tứ Hỷ, 9 bước dưỡng hồn, nhưng tiềm lực dùng hết, cái này đời cũng không có thể đột phá bị ngạ. Hắn thích thanh tĩnh, tình nguyện bình thản, thế là liền xin tới đây tòa chấn. Tàng Thư lâu là tương đối quan trọng, có thật nhiều võ đạo công pháp cùng kỹ pháp, mặc dù cực kỳ chân quý cũng sẽ không để ở chỗ này, nhưng vẫn là mỗi một tên võ viện đệ tử trong lòng thánh địa. Muốn vào nơi này, nhất định phải làm Bạch Vân Tông lập xuống công lao hiển hách mới được. Nghiêm bà bá, chúng ta vào xem được hay không? Bao Nha Nhi rất tỏ nẻ nói. Nghiêm Tứ Hỷ cố ý lộ ra vẻ do dự, nha đầu, đây chính là Tàng Thư lâu. Nghiêm, bá, bá, Bao Nha Nhi kéo lấy âm điệu kêu lên, làm nụng chi ý rõ ràng. Ha ha ha. Nghiêm Tứ Hỷ cười to, tốt tốt tốt, liền để các ngươi vào xem, nhưng chỉ có thể một canh giờ. Tốt, cảm ơn Nghiêm bà bá. Bao Nha Nhi yêu kiều cười, trước tiên vào cửa, sau đó hướng Thạch Hạo vây vây tay, tới. Thạch Hạo hướng về Nghiêm Tứ Hỷ nhẹ gật đầu, cái này mới đi theo vào. Nha đầu lớn lên nha. Nghiêm Tứ Hỷ cảm thán, lẩm bẩm nói, cũng gần như đến lập gia đình thời điểm, nếu có thể sinh hạ một cái nam hài, gánh lên bản tông đại kỳ liền tốt. Tại phần lớn người tâm bên trong, vị trí tông chủ đương nhiên còn phải do Bao gia hậu duệ đến kế thừa. Thạch Hạo tiến vào lầu về sau, liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Ngươi muốn tìm cái gì? Bao Nha Nhi đúng lúc hỏi. À, ta muốn thấy xem có hay không tiền nhân lưu lại bút ký, từ phá cực như thế bước vào dưỡng hồn. Thạch Hạo nói. Ta biết. Bao Nha Nhi lập tức nói, vội vàng đi cho Thạch Hạo tìm. Không bao lâu, nàng cầm một bản rất già sách tới, nói, rất nhiều trước đây đệ tử có ghi chép chính mình đột phá lúc tâm đắc, có thành công, cũng có thất bại, lưu cho hậu thế đệ tử làm tham khảo. Thạch Hạo vui vẻ tiếp nhận, gật đầu nói, cảm ơn. Đây quả thật là giúp hắn một đại ân. Bao Nha Nhi lập tức tim đập rộn lên, gương mặt xinh đẹp bất chi bất giác liền đỏ lên, mắt thần đô có chút mê. Thạch Hạo thì là ngồi nghiêm chỉnh, lật nhìn lên. Liên nhìn sách cũng coi như đẹp trai như vậy. Bao Nha Nhi cũng ngồi ở một bên, làm bộ xem sách, nhưng ánh mắt lại vẫn nhắm tại Thạch Hạo bên mặt bên trên, cái kia hình dáng là cỡ nào rõ ràng, giống như lao tước, hoàn mỹ đến quả thực muốn cho nàng đưa tay đi sờ một chút. Nha nha nha, như thế phát hoa si rồi. Nhưng, thực thật tốt xem nha. Nàng dùng hai tay chống nghiêm mặt gò má, càng xem càng là mê mẩn, chỉ nguyện thời gian từ đó lưu lại, thẳng đến sinh mệnh chung kết. Thạch Hạo xa xa xa lật lên sách, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Hắn nhìn xem những này trước đây đệ tử lưu lại tâm đắc cùng tổng kết, tâm bên trong không ngừng bay lên minh ngộ. Nguyên lai, đơn giản như vậy. Phá cực, chính là lần lượt đánh vỡ cơ thể người cực hạn, đem lực lượng không ngừng nâng cao. 9 lần về sau, là vì điểm cuối cùng. Sau đó, đơn thuần tăng lên lực lượng cơ thể đã là chuyện không thể nào, cho nên, cổ đại hiền nhân từ linh hồn vào tay. Dưỡng hồn cảnh, lấy tầm bổ lớn mạnh linh hồn làm chủ, lại một lần nữa khai phát cơ thể người tiềm năng. Nhưng là, muốn dưỡng hồn, trước hết muốn ngưng hồn, hình thành hồn chủng, lấy hồn chủng làm hạch tâm, khai thác thiên địa lực lượng tiến hành tầm bổ, 9 lần thuế biến về sau, liền đạt tới cảnh giới này cực hạn. Nhục thân 9 lần đột phá cực hạn, linh hồn cũng là 9 biến, đây là đối ứng với nhau. Như thế, nhục thân, linh hồn đều đạt đến cực hạn, liền có tư cách xung kích cao hơn sinh mệnh cấp độ, là vì bị ngạn. Thạch Hạo hiện tại đương nhiên không cần đi cân nhắc bị ngạn sự tình. Khoảng cách còn có chút xa. Hắn hiện tại đã trải qua tạo thành một cái rõ ràng mạch suy nghĩ, cái kia chính là tại tu đến 10 cực đỉnh phong về sau, liền lấy linh hồn ngưng tụ thành hồn chủng, như thế liền được dưỡng hồn. Đơn giản như vậy. Thực, hắn chỉ là thiếu khuyết một chút dẫn dắt mà thôi, biết rõ làm thế nào về sau, có cựu chuyển lược thiên kinh cùng nguyên thừa diệt ký ức, hắn có thể làm được so bất luận kẻ nào đều tốt. Trên thực tế, ngưng tụ thành hồn chủng kỳ khó vô cùng. 1000 cái pha cực đỉnh phong cũng chưa chắc có một cái có thể làm đến, cho nên, như là Tôn Nhất Minh hàng ngũ, đều là trực tiếp lấy chú hồn đan đến ngưng hồn trồng, bởi vì chính mình căn bản không thể nào làm được. Hiện tại, Thạch Hạo biết rõ làm như thế nào tiến vào dưỡng hồn, vậy còn dư lại, đều không phải là vấn đề. Hắn khép lại bút ký, để lên bàn, cười nói, lần này thực đến cảm ơn ngươi. A, Bao Nha Nhi lập tức bị kinh hỉ đến, nam thần tại đối nàng cười, tại đối nàng cười, đối nàng cười. Cái này chẳng lẽ chính là cầu hôn sao? Sau đó, có cơ hội mời ngươi ăn cơm. Thạch Hạo đối nàng phản ứng cũng là tập mãi thành thói quen, phất phất tay, hắn đi ra tàng thư lâu, trở về đan viện. Như là đã biết rõ như thế nào bước vào dưỡng hồn, Thạch Hạo đã trải qua đạt thành đến Bạch Vân Tông mục đích. Bất quá, nơi này năng lượng thiên địa nồng đậm, hơn nữa còn cực khả năng nắm giữ một cái mỏ linh thạch, trong thời gian ngắn, Thạch Hạo cũng không muốn rời đi. Ở chỗ này, hắn có thể càng nhanh đạt tới phá cực đỉnh phong. Cho nên, hắn an an giật giật tại đan viện chờ đợi xuống tới. Duy nhất không thói quen là, những cái kia một mực cho hắn đưa cơm nữ đệ tử thế mà cùng đã nói tựa như, toàn bộ ngừng lại. Kỳ quái, phát sinh cái gì rồi? Chương 107, tông môn nhiệm vụ. Tại Bạch Vân Tông, ai cũng không thể chỉ đòi lấy mà không nỗ lực. Đan viện như thế, võ viện như thế, khí viện cũng là như thế. Giống như đan viện đệ tử liền muốn đi hái thuốc, một là bổ sung tồn kho, hai là tăng tiến đối với dược liệu nhận biết. Không thể để cho ngươi đi tìm người sâm, ngươi lại nổ căn củ cải đi. Bất quá, Thạch Hạo đồng thời không có bị cắt cử hái thuốc nhiệm vụ. Bởi vì hắn tấn thăng quá nhanh, đã trải qua bước vào cao cấp học đồ, cái này cấp bậc lời nói, đối với dược liệu nhận biết đã đạt đến gần như hoàn mỹ tình trạng, cho nên, hắn không cần lại làm phương diện này tăng cường. Lãng phí người mới. Hắn nhiệm vụ chủ yếu, là quen thuộc luyện đan phân đoạn, làm bước vào đan sư đặt nền móng, mặc dù hắn kỳ thật đã đem đan dược luyện đi ra. Nhưng Tôn Nhất Minh cố ý thay hắn che giấu. Mặt khác, còn có một chút tiểu nhiệm vụ. Thì như xem bệnh. Đan sư trên cơ bản đều sẽ kiêm tu y thuật, cái này lấy dược liệu thực tế quá nhiều, cần hiểu rõ tất cả dược liệu tác dụng, phối hợp, tự nhiên mà vậy liền thông y thuật. Có thể nói, y thuật là đan đạo một cái chi nhánh. Bởi vậy, Thạch Hạo rất nhanh liền nhận được thông báo, muốn hắn đi tới Trường Minh Quốc, thay một vị trọng thần xem bệnh. Thạch Hạo kinh ngạc, Bạch Vân Tông không phải rất ngạo sao? Ba đại quốc đều là bọn hắn phụ thuộc, hiện tại thế mà muốn xuất động một vị cao cấp học đồ đi cho một tên đế quốc trọng thần xem bệnh, này liền có chọn không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, khi đó Hoa Nguyên quốc Thái Hậu nhiễm tật, Bạch Vân Tông mặc dù cũng xuất động một tên đệ tử, nhưng cũng không quá đáng là trung cấp học đồ liêu nhất thiếu. Một cái trọng thần, thế mà so Thái Hậu còn trọng yếu hơn. Thạch Hạo đi tìm hiểu một cái, mới biết được tên này trọng thần bản thân ngược lại là không có cái gì, có điều, con của hắn ghê gớm. Người này gọi Nhạc Quân Tiên, sinh ra có linh căn. Nắm giữ linh căn, liền mang ý nghĩa có rất lớn tỷ lệ trở thành dưỡng hồn, tại cái này phần lớn dưỡng hồn cảnh đều dựa vào chú hồn đan cứng rắn đẩy lên đi thế giới bên trong, độc lập tu thành dưỡng hồn vậy đại biểu càng thêm cường đại, ngày sau thậm chí có cơ hội bước vào bị ngạn. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là nắm giữ linh căn, vậy cũng không có như thế khoa trương, trước đó La Thần không phải cũng là nắm giữ linh căn sao? Bạch Vân Tông bất quá là phái Liêu Nhất Tiếu đi thuận tiện coi trọng một chuyến. Cái này Nhạc Quân Tiên là hiếm thấy hai cái linh căn. Hai cái linh căn ý vị như thế nào? Người khác chỉ có thể rút ra giữa thiên địa một loại năng lượng, mà hắn lại là hai loại. Người khác chỉ có thể vận dụng một loại nguyên tố lực lượng, mà hắn là hai loại. Càng nhanh tốc độ tu luyện, cường đại hơn cùng giai chiến lực. Hết thảy Bạch Vân Tông, dù là thiên phú kiệt xuất nhất Liêu Sĩ Tuyên cũng chỉ là đơn thuộc tính thủy linh căn. Cho nên, Bạch Vân Tông tự nhiên bảo bối lấy, dù chỉ là phụ thân của Nhạc Quân Tiên sinh bệnh nặng, còn là xuất động đan viện một tên cao cấp học đồ, để bày tỏ coi trọng. Thạch Hạo cũng không có chối từ, mặc dù tại Bạch Vân Tông tu luyện rất tốt, nhưng thời gian lâu dài, nhất trần không đổi sinh hoạt để hắn cũng có chút nhàm chán, dù nói thế nào, hắn còn là cái 16 tuổi thiếu niên. Trường Minh Quốc A, còn không có đi qua. Đi. Hắn nói đi là đi, chỉ mang theo một khối chứng minh thân phận của mình lệnh bài, mặt khác, Tôn Nhất Minh còn cố ý nhét vào viên thuốc cho hắn, đây là Tam Thanh Đại Bổ Đan, chỉ cần ăn vào. Không quản tổn thương bệnh lại lần nữa, cũng có thể đem mệnh kéo lại. Đây là cho Thạch Hạo tăng thêm cái bảo hiểm, vạn nhất hắn y thuật không nói tới, còn có thể trở về gọi viện binh. Thạch Hạo cười một tiếng, thiện tay đem đan dược thu vào. Mặc dù hắn tràn đầy tự tin, nhưng Tôn Nhất Minh cũng là một mảnh hảo tâm, hắn đương nhiên sẽ không để ý. Đan trong nội viện. Quách Chu lộ ra cười lạnh, tiểu tử kia rời đi đan viện, đi Trường Minh Quốc, đúng là chúng ta cơ hội tốt. Thất thúc, ý của ngươi là? Quách Vũ Hằng tâm thẳng thắn nhảy. Vài ngày như vậy tu dưỡng, lại thêm đan viện thượng hạng thuốc cao, hắn gãy xương tổn thương đã trải qua tốt 7-8 phần. Tìm người làm hắn. Quách Chu lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ, Thạch Hạo trước mặt mọi người gọt đi mặt mũi của hắn, để hắn xấu hổ vô cùng, thù này hắn nhất định phải báo. Quách Vũ Hằng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn mặc dù hận Thạch Hạo, nhưng còn không có gan lớn tâm đen đến muốn giết người tình trạng. Nhưng chỉ là sững sờ về sau, hắn cũng lộ ra uy nghiêm đáng sợ sắc ý, bởi vì hắn nghĩ đến Thạch Hạo đối với mình nhục nhã, giống như gãy xương tại ẩn ẩn làm đau. Thất thúc, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Hắn không thể không nói ra một cái rất lúng túng sự thật. Quách Chu khoát tay chặn lại, mạnh hơn, có thể là dưỡng hồn sao? Thất thúc, ngươi mời được đến dưỡng hồn cường giả. Quách Vũ Hằng không khỏi kinh hỉ. Ngươi không nên quên, chúng ta tổ gia tại chỗ nào? Quách Chu nhắc nhở một câu. Quách Vũ Hằng giật mình, Trường Minh Quốc. Không sai, vi thúc tại Trường Minh Quốc còn có rất nhiều người quen biết, chỉ cần đánh đổi một số thứ, mời nơi đó võ tôn xuất thủ, tự nhiên không khó. Quách Chu lộ ra một nụ cười đắc ý. Quách Vũ Hằng hưng phấn đến xoa xoa đôi bàn tay, nói, vậy chúng ta lập tức chim bổ câu truyền tin. Không. Quách Chu khoát tay áo, lưu lại thư, sau này khả năng gây bất lợi cho chúng ta, cho nên, chuyện này chỉ có thể truyền miệng, sau đó cũng có thể thể thốt phủ nhận. Mặt khác, Vi Thúc cũng nhớ ngươi đi nhận biết một người. Người nào? Nhạc Quân Tiên. Nhạc Quân Tiên. Ân, Nhạc Quân Tiên chính là tiểu tử kia muốn đi chữa bệnh người kia con trai, mà Nhạc Quân Tiên, hắc hắc. Đây chính là nắm giữ song thuộc tính linh căn tuyệt thế thiên tài. Cái gì? Quách Vũ Hằng không khỏi tràn đầy hâm mộ, còn có mãnh liệt ghen ghét, hắn không có linh căn, người ta lại là hai cái linh căn, cái này lao thiên gia đối xử mọi người quá bất công, phân một cái cho hắn cũng được à. Người ta bây giờ còn chưa có vào tông, nhưng nghe nói đã sớm bị nhị trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử, sớm tại 12 tuổi cũng đã bắt đầu tu luyện, chỉ là phụ thân hắn không bỏ, cái này mới đáp ứng đến 18 tuổi mới chính thức vào tông. Quách Chu cùng hắn giới thiệu nói, cũng chính là năm nay, bất quá hắn cha đột nhiên nhiễm bệnh, mới khiến cho hắn chậm trễ hành trình. Thừa cơ hội này, chúng ta nếu là đem phụ thân của hắn y tốt, ngươi lại cùng hắn giao hảo, vậy hắn khẳng định sẽ xem ngươi là bạn tốt. Quách Vũ Hằng không khỏi giơ ngón tay cái lên, thất thúc, ngài thật đúng là cao minh, đây chính là nhất tiễn song điêu à, chẳng những trừ Thạch Hạo, còn có thể cùng một vị tương lai cường giả giao hảo. Quách Chu lộ ra vẻ ngạo nhiên, vỗ vỗ Quách Vũ Hằng kiên, ngươi muốn nhiều học tập lấy một chút. Quách gia tương lai có thể hay không tiếp tục huy hoàng, liền muốn xem ngươi. Vâng, thất thúc, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Quách Vũ Hằng vội vàng gật đầu cung kính. Hai người thu thập một chút, mang lên rất nhiều đan dược, cũng liền bận bịu lên đường xuất phát. Quách Chu thân là đan sư, tự nhiên tại đan viện tới lui tự nhiên, mà hắn chỉ đích danh muốn dẫn Quách Vũ Hằng cùng một chỗ, đan viện tự nhiên cũng không có cự tuyệt đạo lý. Thế là, thúc cháu hai người liều mạng gấp rút lên đường, bọn hắn muốn sớm đuổi tới Trường Minh Quốc. Thuyết phục một tên võ tôn xuất thủ, giữa chừng chặn giết Thạch Hạo, căn bản không để cho Thạch Hạo có cùng Nhạc Quân Tiên cơ hội tiếp xúc. Bởi vậy, bọn hắn cơ hồ là đi cả ngày lẫn đêm, thậm chí mệt chết bốn đầu tuấn mã, vẹn vẹn chỉ tốn 17 ngày thời gian, liền chạy tới Trường Minh Quốc Đế Đô. Chương 108, giải quyết. Thạch Hạo 10 phần nhàn nhã, hắn một đường du sơn ngoạn thủy, không vội không từ, nhưng cũng chỉ là bỏ ra 21 ngày thời gian, hắn liền tới đến Trường Minh Quốc Đế Đô bên ngoài. Thể phách của hắn cường hành, gấp rút lên đường mặc dù chỉ dựa vào hai cái đùi, nhưng tốc độ lại so tuấn mã nhanh hơn. Nếu như hắn cũng đi cả ngày lẫn đêm, cái kia đoán chừng chỉ cần 13-14 ngày mà thôi. Đế đô ở phía xa nằm yên, khí vũ bất phàm. Thiếu niên, dừng bước. Phía trước trong rừng rậm, đột nhiên đi tới một tên 60 tuổi khoảng chừng lão giả. Thạch Hạo lộ ra vẻ nghi hoặc, chúng ta quen biết. Không nhận biết. Lão giả cười lắc đầu, bất quá, nhận ủy thác của người, cố ý chờ đợi ở đây. A. Chờ ta làm cái gì? Thạch Hạo hỏi. Lấy tính mạng ngươi. Lão giả ngữ khí đột nhiên phát lệnh. Thạch Hạo biểu lộ không hề biến hóa, là ai hủy thác ngươi? Ngươi cần biết không? Lão giả bật cười, thế nào, muốn làm cái minh bạch quỷ? Thạch Hạo lắc đầu, không phải, đây là vì làm thịt ngươi về sau, ta có thể đem người giật dây cũng giết. Ha ha ha. Lão giả không khỏi cười to, lão phu thật sự là quá lâu không có nghe được tốt như vậy cười sự tình. Thiếu niên. Ngươi biết Lao Phu là ai chăng? Biết rõ. Thạch Hạo gật gật đầu. A, Lao giả kinh ngạc, biết rõ Lao Phu là ai, ngươi còn dám. Lập tức liền muốn chết trong tay ta A Miêu A Cẩu, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Thạch Hạo đánh gây hắn. Lần này, Lao giả kém chút tức điên rơi. Nguyên bản nha, hắn cùng Thạch Hạo không cừu không đoán, chỉ là vì giao dịch mà ra tay. Nhưng bây giờ, dù là không có cái này cái cọc giao dịch, hắn cũng dự định tiêu diệt Thạch Hạo. Thiếu niên này nhìn tốt là nhìn tốt, nhưng miệng cũng rất độc. Văn lão, ta nói không sai chứ, tiểu tử này mười phần phách lối. Lại một thanh âm vang lên, chỉ thấy Quách Chu thúc cháu cũng từ trong bụi cây trôi ra. Thạch Hạo lập tức liền a một cái, nguyên lai là bọn hắn. Khoe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười, tại Bạch Vân Tông, hắn cũng không tốt hạ tử thủ, nhưng các ngươi nhất định phải đuổi theo ra đến, đây không phải ngàn dặm tặng đầu người sao. Lão giả gọi Văn Khải, chính là Trường Minh Quốc đỉnh cấp hảo môn văn gia võ tôn, cũng là Bạch Vân Tông thập nhị trưởng lão hậu nhân. Hắn gật gật đầu, nói, kẻ này thật là ghê tởm. Rút đầu lưỡi của hắn, nhìn hắn còn như thế nào miệng lưỡi như kiếm. Quách Vũ Hằng đề nghị, hắn cực hận Thạch Hạo. Văn Khải không để ý đến, nhưng hắn là đường đường võ tôn, tại Trường Minh Quốc thuộc về nhất ngôn cửu đỉnh cấp tại, cần để ý tới Quách Vũ Hằng loại tiểu nhân vật này sao? Hắn nhanh chân mà đi, hướng về Thạch Hạo mà đi. Quách gia thúc cháu đều là lộ ra vẻ chờ mong, bọn hắn bị Thạch Hạo dễ như trở bàn tay liền đánh bại, nhưng bây giờ Thạch Hạo phải đối mặt thế nhưng là một vị võ tôn. Ngươi nhất định phải chết. Không uổng công bọn hắn mở ra một cái giá lớn, nhưng thứ nhất có thể diệt trừ Thạch Hạo, thứ hai có thể cùng Nhạc Quân Tiên tạo mối quan hệ, thu hoạch này đồng dạng tràn đầy, không lỗ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, bình thường ta đều là trực tiếp giết người, nhưng ngươi tuổi rất cao, liền cho ngươi một cái cơ hội, cút ngay lập tức, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bình thường đến nói, hắn dạng này mở một mặt lưới, trên thực tế sẽ chỉ đem người càng thêm chọc giận. Quả nhiên, Văn Khải lộ ra nổi giận vẻ. Thiếu niên này thật sự là quá phách lối, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt ta. Dưới chân hắn không ngừng chút nào, tiếp tục hướng về Thạch Hạo bước tới, ngươi. Phúc. Văn Khải đầu trong nháy mắt nổ tung, không đầu thân thể lập tức phun máu tươi tung tóe, vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, sau đó mới ầm vang ngã xuống, bốn chân ngừng một lát run rẩy. Thạch Hạo thu hồi nằm đấm, cười như không cười nhìn xem Quách Chu thúc cháu. Lần này, để Quách Chu thúc cháu trong nháy mắt từ đầu lạnh đến chân, dâng lên một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Văn Khải rõ ràng khoảng cách Thạch Hạo còn có mấy thước, như thế Thạch Hạo hư đánh một quyền, Văn Khải đầu liền bạo điệu. Đây là thủ đoạn gì? Hơn nữa, Văn Khải thế nhưng là võ tôn à, đường đường dưỡng hồn cường giả, thế mà bị một kích miểu sát. Rõ ràng tâm bên trong sợ muốn chết, bọn hắn lại là một cử động cũng không dám, sợ bị Thạch Hạo cũng là một quyền nổ đầu. Bọn hắn cũng không biết rõ Thạch Hạo lực quyền có thể đánh tới phạm vi, nhưng xuất phát từ sợ hãi, bản năng không muốn mạo hiểm. Các ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn giải thích? Thạch Hạo hảo tâm nói, đây là xem ở cái này đối thúc cháu không xa ngàn dặm đến tặng đầu người phân thượng. Tha mạng. Quách Vũ Hằng lập tức quỳ xuống, Thạch thiếu, tất cả những thứ này đều không liên quan gì tới ta, đều là thúc thúc ta xúi giục ta, cầu Thạch thiếu tha ta một mạng, ta nhất định làm Thạch thiếu làm trâu làm ngựa, lên núi đao xuống biển lửa. Quách Chu không khỏi kinh ngạc đến ngây người, hắn biết rõ người khẳng định sợ chết, nhưng là dễ dàng như thế liền đem chính mình thân thúc thúc cho ra bán đi, vẫn là để hắn chấn kinh. Ngươi thế nhưng là ta cháu ruột ta. Không sai, là ta. Tâm hắn quét ngang, lại là một cái gánh chịu xuống tới. Nếu như Quách Vũ Hằng gây ở chỗ này, cái kia Quách gia liền không người nối nghiệp. Đã như vậy, hắn quyết định hy sinh một cái. Quách Vũ Hằng sững sờ, không nghĩ tới Quách Chu thực biết dốc hết sức ôm lấy đến, nhưng hắn lập tức lại gặm đầu như lập hành. Thạch thiếu, ngươi cũng nghe đến, tất cả những thứ này đều là ta thất thúc sai sử, ta chỉ là thân bất do kỷ. Thạch Hạo cười cười, tốt một cái thân bất do kỷ. Vừa mới ngươi không phải nói, muốn rút đầu lưỡi của ta sao? Đây cũng là ngươi thất thúc để ngươi nói. Quách Vũ Hằng lập tức liền bó tay rồi, cũng không thể thực coi Thạch Hạo là đần độn đùa nghịch đi. Chỉ lấy vô sỉ mà nói, ngươi tại người ta gặp qua bên trong, có thể xếp vào ba vị trí đầu. Thạch Hạo nói, hắn nhanh chân mà đi, hướng về Quách gia thúc cháu đi đến. Ách, khoảng cách quá xa, hắn cũng giết không được người. Gặp hắn tới gần, Quách gia thúc cháu mới đông nhiên nghĩ đến, Thạch Hạo cái kia thần bí thuật giết người hẳn là có khoảng cách hạn chế, vội vàng nhao nhao xoay người chạy. Thế nhưng là, bọn hắn nhanh hơn được Thạch Hạo sao? Thạch Hạo một cái bước xa liền đuổi kịp Quách Chu, đấm ra một quyền, bành, Quách Chu lập tức thân thể bạo liệt, hóa thành đầy trời mưa máu, nhưng Thạch Hạo lại là không dính một giọt máu. Hắn lại đuổi, dễ dàng liền gặp phải Quách Vũ Hằng. Quách Vũ Hằng lập tức liền không dám động, hắn run giọng nói, Thạch thiếu tha. Bành. Thạch Hạo một cái đem hắn nắm lên, hướng về trên mặt đất đánh tới, bành, Quách Vũ Hằng một nửa thân thể lập tức liền cắm vào bùn đất bên trong, bốn chân điên cuồng co quắp, nhưng chỉ là một hồi, hắn liền đình chỉ rung động. Thạch Hạo lắc đầu, người này thật sự là tự mình tìm đường chết. Song phương vốn không oán thù, coi như bởi vì Quách Vũ Hằng tâm tư đố kỵ, lại nhiều lần đến trêu chọc chính mình, rõ ràng hắn đã qua tay xuống lưu tình, vẫn còn muốn tiếp tục nhảy nhót, hiện tại treo, có thể coi là thỏa mãn đi. Hắn không có chút nào lưu luyến, tiếp tục đi tới. Thông qua cửa thành, hắn tiến vào đế đô, thẳng đến Nhạc phủ. Biết được Bạch Vân Tông phái người tới, Nhạc gia từ trên xuống dưới đều là kinh động đến, nhao nhao ra nghênh tiếp. chính là Nhạc Hải bệnh nhân này đều là để cho người dơ lên đi ra, bái kiến Thạch Hạo. Có tư cách biết rõ Bạch Vân Tông người, đương nhiên biết rõ Bạch Vân Tông đệ tử ý vị như thế nào. Bất quá, Nhạc Quân Tiên không có ở. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, trực tiếp liền cho Nhạc Hải nhìn lên bệnh tới. Chương 109, Lạc Tiên Tử. Nhạc Hải nhiễm một loại quái tật, chính là Trường Minh Quốc Thái Y đều là thuốc thủ vô sách, nhưng ở Thạch Hạo trong tay, như vậy liền thành chút lòng thành. Hắn mở mấy phó dược, nói rõ trong vòng 3 ngày tất nhiên sẽ khỏi hẳn. Cái này khiến người Nhạc gia đều là không tin, đây cũng quá khoa trương. Ngươi muốn nói 10 ngày nửa tháng tạm được, nhưng chỉ là 3 ngày. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình, khuôn mặt mặc dù lớn lên tuấn, nhưng ngoài miệng không lông, làm việc tuyệt đối không tốn sức a. Như thế Bạch Vân Tông phái như thế một cái thanh niên tới, chẳng lẽ Nhạc Quân Tiên phân lượng tại Bạch Vân Tông nhẹ như vậy sao? Bất quá, Thạch Hạo chính là Bạch Vân Tông đệ tử, dù cho lại cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đối Thạch Hạo thế nào, đợi Thạch Hạo mở tốt dược về sau, bọn hắn liền cho Thạch Hạo an bài chỗ ở. Một đêm trôi qua, ngày thứ 2 sáng sớm, Thạch Hạo theo thường lệ tu luyện, lần này hắn đồng thời không có mang tắm thuốc vật liệu, chỉ có thể chấp nhận lấy chỉ tu luyện Cửu Chuyển Lược Thiên Kinh. Làm hắn tu luyện hoàn tất lúc, liền nghe được tiếng bước chân. Ngươi chính là Bạch Vân Tông phái tới người. Một tên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi xuất hiện tại Thạch Hạo trước mặt. Cái này nói chuyện rất không khách khí. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, không tệ. Ta tam thúc bệnh nếu là trị không hết, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người trẻ tuổi kia ngạo nghễ nói, thấy Thạch Hạo lông mày nhíu lại, hắn rồi nói tiếp, đừng không phục. Ta đường đệ chỉ cần tiến Bạch Vân Tông, vậy khẳng định chính là hạch tâm đệ tử cấp bậc, căn bản không phải ngươi có thể nhìn lên. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi chỉ là đan viện một tên tiểu học đồ, cho nên, đừng nghĩ cầm Bạch Vân Tông đến làm ta sợ. Người trẻ tuổi kia khí thế hùng hổ, cũng chỉ có ta tam thúc bọn hắn mới có thể bị ngươi hù dọa, ta mới không sợ ngươi. Thạch Hạo cười một tiếng, nếu như ta chưa khỏi đâu này. Đó cũng là ngươi chỗ chức trách, có điều, bản thiếu cũng không để ý mang theo ngươi đi ra ngoài nhìn một chút cái này thế gian phồn hoa. Người trẻ tuổi hồi đáp, ngươi thái độ này, để ta rất không thích ta. Thạch Hạo nói, ha ha, lấy thân phận của ngươi cùng địa vị, không thích cũng phải nhẫn. Người trẻ tuổi rất phách lối nói. Thạch Hạo lắc đầu, đưa tay hướng về kia người trẻ tuổi bắt tới. Ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Người trẻ tuổi kia cười lạnh, cũng hướng về Thạch Hạo bắt tới. Hắn tràn đầy tự tin, chính mình thế nhưng là sơ cấp võ sư, mà Thạch Hạo bất quá 16 tuổi, còn là học đan thuật, có thể cùng mình luận võ lực đáng giá sao. Nhưng mà, sự thật lại là cùng hắn dự liệu đến mức hoàn toàn bất đồng. Tay của hắn bị Thạch Hạo xinh xinh đánh văng ra, sau đó bị một cái nắm cái cổ. A, người trẻ tuổi kia lập tức dãy rủa. Nhưng hắn chỗ nào địch nổi Thạch Hạo lực lượng, bị xinh xinh nâng lên, chỉ có thể vô ích cực khổ dãy rủa lấy. Hắn chỉ cảm thấy hoàn toàn không thở nổi, khuôn mặt biến trắng bệnh, mãnh liệt ngạt thở để trước mắt hắn biến thành màu đen, tử vong vô cùng đến gần. Làm hắn nhanh muốn chết mất thời điểm, Thạch Hạo mới hơi vung tay, đem hắn ném đến bên cạnh. Hô, hô. Người trẻ tuổi kia vội vàng thở gấp gáp lên, nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt lại không hung hãn, chỉ có mãnh liệt sợ hãi. Không muốn tự tìm cái chết. Thạch Hạo thản nhiên nói, sau đó phất phất tay, cút đi. Người trẻ tuổi kia không dám khoa trương, liền vội vàng xoay người liền chạy. Hắn đương nhiên không cam tâm, lập tức đi tìm Nhạc Quân Tiên. Quân Tiên đâu này? Hắn tìm khắp nơi người hỏi. Hồi thiếu, Tiên thiếu đi Hải Vân hội quán. Rốt cục có người biết Nhạc Quân Tiên chỗ. Quả nhiên, lại đi nơi nào? Người trẻ tuổi lẩm bẩm một câu, hắn gọi Nhạc Hồi. Hắn lập tức đi ra ngoài, hướng về Hải Vân hội quán mà đi. Thạch Hạo ngồi chơi nhàm chán, liền quyết định đi ra ngoài đi dạo. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, tu luyện không thể luôn luôn đợi trong phòng, mà là muốn nhiều đi ra ngoài đi dạo, như thế đối với tu luyện cũng sẽ có trợ giúp. Hắn hành tẩu tại thành thị trong đường phố, một bên thì là cùng Hoa Nguyên Quốc Đế Đô tiến hành tương đối. Mặc dù cả hai đều là tại Bạch Vân Tông quản lý, nhưng ở lối kiến trúc lên còn là có thật nhiều khác nhau, để Thạch Hạo lãnh hội lấy bất đồng phong thổ, chỉ cảm thấy tầm mắt mở rộng một chút. Nay Thiên Lạc Tiên Tử lại tổ chức trà đạo sẽ, nhanh đi nhìn xem. Thôi đi, ngươi lại không thể tiến vào được, đi làm gì? Đây chính là Lạc Tiên Tử, chính là xa xa nhìn lên một cái, vậy cũng đáng. Được, vậy chúng ta đi xem một chút. Trên đường, có hai tên người trẻ tuổi đang ở nói chuyện, thanh âm mặc dù không cao, nhưng Thạch Hạo thai tốt, nghe được thanh thanh sở sở. Hắn cũng không có để ở trong lòng, có thể đi một hồi, lại tối thiểu nghe được 10 lần tương tự đối thoại.